phần 373. Mà phía sau lưng của tên yêu đạo này, thậm chí còn tràn ngập từng luồng khí đen. Ngay lập tức, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình ập đến, như thể Thái Sơn đang áp đảo, khiến tôi có chút không thở nổi. Không chỉ có như thế, càng vào lúc này tên yêu đạo đầu báo đó càng bước từng bước tiến về phía tôi, hơn nữa còn để lộ móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Thấy vậy, sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống, nắm chặt linh đao. Lão Phong, Dương Tuyết, Phong Ca, Tống Sơn Hà nhìn thấy tên đầu báo này chuẩn bị tấn công, sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi theo, nguyên một đám người nhanh chóng lao về phía trước, sẵn sàng cùng nhau chiến đấu chống lại yêu đạo đầu báo. Bởi vì chúng tôi biết rất rõ ràng, tên này cực kỳ mạnh. Tên yêu đạo đầu rắn cấp đạo quân vừa rồi kia cũng chỉ là tùy tùng của gã, vậy thì tu vi của tên yêu đạo đầu báo được xưng tụng là Thánh Tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đạt đến trình độ nào nữa? Thi quyển 2. Tôi siết chặt linh đao ở trong tay, lại nhìn về phía yêu đạo đầu báo đang lao tới, ngoài ra còn có một yêu nhân áo đen khác nữa, khiến cho tâm của mọi người đều bị dấy lên. Một tên yêu đạo đầu rắn đã bá đạo như vậy rồi, nếu tên yêu đạo đầu báo này lại ra tay thì sẽ đạt đến mức độ nào nữa? Trong lúc này, tên yêu đạo đầu báo kia đột nhiên giơ tay. Lập tức xuất hiện một cỗ yêu khí vô cùng cường đại dâng trào trong nháy mắt, luồng khí màu đen cuồn cuộn bao phủ, khiến người xem sợ hãi đến mức rụng rời. Mọi người cẩn thận, tôi vội vàng nói, đồng thời triển khai toàn bộ đạo hạnh của mình cũng như nâng cao tinh thần của mình đến mức tối đa. Nhưng điều làm người ta bất ngờ là ngay khi luồng khí đen này vừa chạm vào chúng tôi, tất cả chúng tôi đều cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình không thể cưỡng lại đang đánh tới. Cương phong trộn lẫn với pháp lực của yêu đạo, mà nguồn sức mạnh này lại cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, tất cả mọi người đều có cảm giác như bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, nhất thời đứng không vững. Tất cả chúng tôi đều theo bản năng mà lùi lại hai bước, nhưng kết quả là còn chưa kịp đứng vững, yêu khí cường đại kia đã nổi lên từng đợt như thủy triều. Đợt sau còn mạnh hơn đợt trước, nhưng đợt yêu khí thứ ba vừa đánh tới là đã khiến cho tất cả mọi người trong chúng tôi đều không thể đứng vững được nữa, thậm chí còn cảm thấy dưới bụng truyền đến cảm giác đau nhói, lập tức kêu rên một tiếng, a. Ngay sau đó, trong một khoảnh khắc chỉ nhìn thấy tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều bị bay ngược ra ngoài, lần lượt rơi xuống đất. Mạnh, thực sự rất cường đại. Tên được xưng là Thánh Tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo này, quả nhiên có tu vi và pháp lực phi thường. Còn chưa tiếp xúc cơ thể, mà tất cả chúng tôi đều đã bị yêu khí cường đại của người ta chấn cho ngã xuống đất. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy cơ thể mình run rẩy và khô nóng, trong lồng ngực cũng truyền đến một cảm giác đau đớn như bị xé rách ra vậy. Trong đó, Tống Sơn Hà đã bị thương từ trước, lúc này lại bị yêu khí hất bay lên không trung, kết quả là lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tôi ôm ngực, sắc mặt trầm xuống, sau đó lại muốn nhanh chóng đứng dậy. Nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy, một bóng đen đã lao ra khỏi màn sương đen. Không phải ai khác mà chính là Thánh Tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, yêu đạo đầu báo. Trong mắt gã lóe lên yêu quang, trên mặt lộ ra vẻ hung tợn, trong miệng còn phun ra những lời lẽ hung ác, mới có như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Vẫn chưa xong đâu, một tiếng cuối cùng, đối phương còn tăng thêm ngữ khí, hung hăng mở miệng. Hơn nữa còn đang trong lúc nói chuyện, gã còn vung móng vuốt sắc nhọn ở trong tay của mình ra, bọn chúng giống như có thể xé toạc không khí, chụp thẳng vào mặt tôi. Bên cạnh tôi là Lão Phong và Dương Tuyết, hai người đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Cẩn thận, Lão Phong giống to. Mau tránh ra, Dương Tuyết cũng kêu lên. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, cho dù tôi có muốn trốn thì cũng đã muộn rồi. Tôi theo bản năng giơ tay lên, muốn dùng linh đao để cản lại. Nhưng tôi lại thấy rằng tốc độ mà tôi giơ tay lên để ngăn cản cũng không nhanh bằng tốc độ tấn công của đối phương. Khoảng cách, đây chính là khoảng cách về chất. Đạo hạnh của tôi vẫn còn quá thấp, căn bản không cùng một cấp độ với tên yêu đạo đầu báo này. Thời gian dường như bị đóng băng, tôi chỉ có thể nhìn bàn tay giống như con báo săn vạch ra một vòng cung, từng chút một áp sát vào đầu và mặt của tôi. Đôi mắt tôi tràn đầy sự sợ hãi và bất an, toàn thân tôi đã lạnh đi một nửa. Nếu như bị một trào này đánh trúng, cho dù có không chết thì cũng sẽ bị hủy dung. Tôi muốn trốn, nhưng thân thể lại không theo kịp. Cuối cùng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt sắc nhọn kia đang không ngừng tiến về phía mình, cuối cùng là ngày càng tiến gần đến trán và mắt của tôi. Chương 374. Phần 374. Trái tim của Dương Tuyết và Lão Phong ở bên cạnh tôi đã treo đến cổ họng, bọn họ cũng cho rằng tôi coi như xong đời rồi. nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi tất cả mọi người bao gồm cả tôi ở trong đó, lúc mọi người đều cho rằng tôi tiêu đời, sắp bị tên yêu đạo đầu báo này vồ vào mặt và bị thương nặng, thì vào thời điểm này đã phát sinh ra một chuyện ngoài ý muốn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một đạo hàn khí đột nhiên bao trùm lấy tôi, ngay sau đó là một bóng người chợt lóe lên. Nó giống như xuất hiện từ trong không khí, sau đó là trực tiếp chắn ở trước mặt tôi. Cùng lúc đó, người kia đã nắm lấy móng vuốt sắc nhọn của tên yêu đạo đầu báo. Cuối cùng, móng vuốt sắc nhọn kia chỉ nằm ở trên đỉnh nhãn cầu của tôi, cách ở vị trí chưa đầy 1 cm. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều vì thế mà ngạc nhiên. Cũng vào giờ khắc này, tôi càng trợn mắt há mồm. Bởi vì tôi phát hiện ra, rõ ràng là vào những thời khắc nguy cấp, người ra tay cứu giúp tôi không ai khác chính là cô vợ quỷ của tôi, Mộ Dung Ngôn. Giờ khắc này, tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đang đứng ở trước mặt tôi, dùng tay chụp lấy tay của yêu đạo đầu báo, đột ngột chặn lại, tránh cho tôi bị thương. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác khó tả, đủ loại kích động. Đồng thời, cũng có một loại cảm giác sống sót sau thảm họa. Không đợi mọi người phản ứng, Mộ Dung Ngôn đang nắm lấy tay của tên yêu đạo đầu báo kia, lạnh lùng nói, không ai có thể ở ngay trước mặt tôi mà thương tổn tới anh ấy. Giọng nói lạnh lùng, âm điệu trầm thấp, sát khí nồng đậm. Tên yêu đạo đầu báo cũng cảm nhận được sự cường đại của Mộ Dung Ngôn, gã khẽ cau mày, nghĩ cách đẩy ra tay của Mộ Dung Ngôn, nhưng lại khó có thể lay chuyển được Mộ Dung Ngôn. Thậm chí gã còn cảm thấy tay của Mộ Dung Ngôn như một cái kìm nặng ngàn cân, gã muốn rút ra cũng không được. Lúc này, một thuộc hạ khác của yêu đạo đầu báo đã lao tới. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị Mộ Dung Ngôn bắt được, gã lập tức hét lớn một tiếng, thả thánh tôn nhà tao ra. Nói xong, tên kia đột nhiên bạo giống một tiếng, hất tung chiếc áo choàng ở trên đỉnh đầu. Đột nhiên lộ ra một khuôn mặt chuột, sau mông của gã còn thò ra một cái đuôi chuột dài hơn 1 mét. Rõ ràng là gã muốn tấn công Mộ Dung Ngôn. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại làm như không nhìn thấy đối phương, vẫn nắm chặt tay của tên yêu thú đầu báo này. Nhưng yêu đạo đầu báo này lại đột nhiên giơ một bàn tay khác lên rồi nói, lùi lại. Mà tên yêu nhân đầu chuột nghe vậy, mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng tay lại, hướng về phía yêu đạo đầu báo nói, vâng thưa thánh tôn. Nói xong liền dừng lại, nhưng trên khuôn mặt của gã vẫn lộ ra vẻ dữ tợn và phẫn nộ, sẵn sàng tấn công Mộ Dung Ngôn bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, sắc mặt của yêu thú đầu báo ngưng trọng, chịu đựng cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn, cô gái, cô là ai? Mộ Dung Ngôn nghe đối phương mở miệng hỏi thăm như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, là người mà anh chọc không nổi. Nói xong, trên tay của Mộ Dung Ngôn lại dùng lực, chỉ nghe, kẹt, một tiếng, vậy mà chỉ bằng sức lực của một cánh tay, Mộ Dung Ngôn đã bẻ gãy cổ tay của yêu đạo đầu báo. A, yêu đạo đầu báo hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn như bị xé rách. Sắc mặt của Mộ Dung Ngôn lạnh như băng, không chút dao động, chỉ xuất ra một trường. Phanh, một tiếng trầm vang, một luồng khí âm hàn cực kỳ mạnh mẽ đã bùng phát. Yêu đạo đầu báo cấp thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo mạnh như vậy, không ngờ lại bị một trường đánh bay. Gã giống như lá rụng trong gió thu, bay lộn ngược 7-8 mét ngay tại chỗ, lăn xuống bồn hoa bên cạnh. Thánh tôn, thánh tôn, yêu đạo đầu chuột lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Mà bên phía chúng tôi đều đã chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Ngoại trừ Phong ca, tất cả những người còn lại đều không thể nhìn thấy rõ diện mạo của Mộ Dung Ngôn, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Nhưng lần này, bọn họ lại có thể nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Ngôn. Giờ khắc này, sau khi bọn họ nhìn thấy thánh tôn cường đại của Nhật Nguyệt thần giáo, vậy mà lại bị đánh ngã xuống đất rồi. Mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy có chút khó tin, nhịn không được mà hít phải một ngụm khí lạnh, sắc mặt vô cùng chấn động. Thi quyển 2. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin mà nhìn Mộ Dung Ngôn mơ hồ ở trước mặt, cũng không có ai dám tin tưởng. Một thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo mạnh mẽ như vậy, vậy mà chỉ với một chiêu là đã bị đánh bại. Mặc dù mọi người chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Mộ Dung Ngôn, nhưng cũng sớm biết đến sự tồn tại của cô ấy, cũng đã nhìn thấy thực lực của đối phương. Tuy nhiên, theo suy đoán về thực lực trước đây của cô ấy, mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy rõ vị bảo gia hồn này nhưng không thể cường đại đến mức này mới đúng. Chương 375. Phần 375. Nhưng hôm nay, tại sao chỉ bằng một chiêu lại có thể giết chết một tên yêu đạo đầu báo cường đại như thế? Mọi người có chút kinh ngạc, nhưng chỉ có tôi mới biết rõ điều đó. Đây là bởi vì Mộ Dung Môn đã đột phá, đạt tới một trình độ mới. Chỉ là do tu vi của chúng tôi quá thấp, cho nên mới không thể phán đoán được chính xác tu vi của Mộ Dung Môn. Nhưng căn cứ theo suy đoán, tu vi của Mộ Dung Môn có lẽ là cường giả đã đạt đến vô cùng gần với cấp đạo tôn. Điều tiên, thủ hạ của tên yêu đạo đầu báo này đều ở cấp đạo quân. Nói như vậy, có lẽ tu vi thấp nhất của tên yêu đạo đầu báo này cũng đã đạt đến cảnh giới đạo vương chứ. Mà trên đạo vương, chính là cảnh giới đạo tông. Nhưng ở cảnh giới đạo tông, hoàn toàn không thể một chiêu đã đánh bại được cấp đạo vương. Vì vậy, tôi nghi ngờ tu vi hiện tại của Mộ Dung Môn đã vô cùng gần với cấp đạo tôn, thậm chí là đạt đến đạo tôn. Ngày xưa là đệ nhất chiến khôi của mắt quỷ, có lẽ cô ấy cũng đã có tu vi và năng lực cường đại như vậy, nếu không thì cái danh xưng đệ nhất chiến khôi này thật đúng là hư danh. Lúc này, đặc biệt là Tống Sơn Hà, vẻ mặt mà anh ta nhìn Mộ Dung Môn giống như nhìn thấy quái vật. Anh ta không ngờ ở bên cạnh một tên tán tu bơi đạo như tôi lại có một quỷ hộ thân mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi mọi người còn đang kinh ngạc thì Mộ Dung Môn đã đỡ tôi dậy, đồng thời mở miệng nói, anh không sao chứ? Không sao, lần này cô lại cứu tôi nữa rồi. Tôi nghiêm túc nói. Mộ Dung Môn lại cười khẽ một tiếng, về sau cứ từ từ mà trả. Nói xong, Mộ Dung Môn xoay người một cái, trực tiếp đi tới chỗ của tên yêu đạo đầu báo đang ngồi ở trên bồn hoa. Tôi cũng không chút chậm trễ mà đi theo phía sau lưng Mộ Dung Môn, cũng đi thẳng về hướng đó. Có lẽ lần này Mộ Dung Môn ra tay nặng hơn, tên kia còn đang ho ra máu. Yêu đạo đầu chuột ở bên cạnh đang không ngừng vỗ lưng cho yêu đạo đầu báo. Vào lúc này, những người còn lại cũng đi theo. Tống Sơn Hà có tính tình ngang ngược, lúc này thấy chúng tôi đang chiếm thế thượng phong, anh chàng này lại bắt đầu ló đầu ra. Vừa rồi không phải mấy người rất ngầu sao, bây giờ sao lại túng quẫn như vậy? Tới đi, đánh chúng tôi đi, yêu đạo thối tha, đoản mệnh, Tống Sơn Hà tiếp tục nói, như thể vết thương của mình đã gần như khỏi hẳn. Yêu đạo đầu báo đang ngồi ở dưới đất, lưng dựa vào bồn hoa, trong mắt tràn đầy tức giận, đừng có mà đắc ý quá sớm. Bần đạo đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, được giáo chủ bồi dưỡng, hơn nữa bần đạo còn là thánh tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ bằng mấy tên nhóc con các người mà muốn giết chết bần đạo sao? Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Phong Ca hừ lạnh một tiếng, định ra tay. Mà yêu đầu chuột kia lại đột nhiên đứng dậy, chắn ở trước mặt yêu đạo đầu báo, thánh tôn đi trước, đệ tử sẽ ngăn cản bọn họ. Nói xong, tên yêu đầu kia đã lập tức bộc phát ra yêu khí đục ngầu và lạnh lẽo, sẵn sàng tử chiến với chúng tôi. Thấy vậy, mọi người đều nhướng mày, chuẩn bị tiến lên vây giết chết tên này. Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ tới là, chúng tôi còn chưa kịp ra tay, tên yêu đạo đầu báo đang dựa vào bồn hoa lúc này lại đột nhiên vùng dậy, nhắm ngay cổ của tên yêu đạo đầu chuột, từ phía sau cắn gã một cái. Đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, mấy người chúng tôi đều sững sờ. Đây là muốn làm gì? Hiện tại gã chỉ còn một tên thủ hạ, nhưng lại cắn chết đối phương. Tên này có phải bị ngu rồi không? Sau khi tên yêu đạo đầu chuột này bị cắn, thân thể của gã nhanh chóng khô héo, giống như giờ phút này tinh khí đều bị rút cạn, tốc độ khô héo cực kỳ nhanh, nhưng cảnh tượng này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lớp da căng phồng lập tức biến thành từng lớp nếp nhăn già nua. Thánh tôn, ngài vì sao? Yêu đạo đầu chuột này lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Gã trung thành với chủ nhân như vậy, nhưng cuối cùng lại bị chủ nhân cắn cổ. Nhưng tên đầu báo không trả lời, lại hít một hơi thật sâu. Yêu đạo đầu chuột theo bản năng kêu thảm một tiếng, sau đó chỉ thấy yêu đồ kia đã bị hút khô hoàn toàn, hai mắt lập tức khô héo, chết ngay tại chỗ. Mãi đến lúc này, yêu đạo đầu báo mới buông lỏng miệng, đẩy tên đầu chuột ngã xuống đất. Yêu đạo đầu chuột đã biến thành một bộ thây khô không còn tinh khí. Vì đại nghiệp của thần giáo, hy sinh tính mạng của cậu cũng không phải không thể, yêu đạo đầu báo nhìn về phía thây khô ở trước mặt, thản nhiên nói. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, trước sau chỉ trong vòng 2-3 giây. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, một tên yêu đồ sống sờ sờ đã bị tên này hút khô, thật sự rất đáng sợ. Không chờ chúng tôi kịp phản ứng, tên yêu đạo đầu báo này lại nói với chúng tôi, bần đạo nhớ kỹ các người rồi, nhất định sẽ đến bái phỏng các vị vào một ngày nào đó. Chương 376. Phần 376. Lúc này yêu thú đầu báo không còn yếu ớt khạc ra máu như trước nữa, tựa hồ sau khi hấp thu tinh khí của đồng bản, thương thế trên thân thể của gã đã khôi phục rất nhiều. Mọi người nghe đến đó cũng đều đã lấy lại tinh thần. Trong lòng tôi cảm thán, thủ đoạn của tên yêu đạo này quả nhiên ngoan độc. Vì mạng sống của mình mà không từ thủ đoạn, ngay cả đồng đội của gã cũng có thể tùy thời giết chết, coi như chất dinh dưỡng để mình chữa thương. Bởi vậy có thể thấy được, tên này hung ác và tàn nhẫn như thế nào. Mộ Dung Ngôn cũng hơi nhướng chân mày đẹp, anh cho rằng mình có thể chạy trốn sao? Ha ha ha, nếu như bần đạo muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản. Đừng quên tôi là một con báo đen, dưới màn đêm đen kịt, không ai có thể giữ chân bần đạo lại. Yêu đạo kia lạnh lùng nói, hơn nữa lời này vừa dứt, toàn bộ cơ thể của tên yêu đạo này lập tức tràn ra một luồng khí đen cuồn cuộn. Ngay khi luồng khí đen này xuất hiện, nó trực tiếp bao trùm tên yêu đạo này ở trong đó, ngay sau đó vang lên một tiếng báo giống. Ngao! Mộ Dung Ngôn thấy vậy, trong lòng kinh hãi, không ổn rồi, gã muốn chạy. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Ngôn đã ra tay. Mấy người chúng tôi thấy một màn này cũng đồng loạt phản ứng lại, cũng bất chấp tất cả, nguyên một đám lao vào luồng khí đen, cố gắng giữ tên yêu đạo đầu báo này lại. Nhưng bất ngờ là, sau khi đám người chúng tôi lao vào làn khói đen thì lại phát hiện ra chỗ đó làm gì còn thấy bóng dáng của tên yêu đạo kia nữa. Không biết tên yêu đạo kia đã thông qua thủ đoạn gì, nhưng vào lúc làn khói đen xuất hiện, gã liền lợi dụng luồng khí đen cuồn cuộn kia để chạy trốn. Bị vồ hụt khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có chút không cam lòng. Mà cũng vào lúc này, luồng khí đen kia cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Mọi người tuần tra xung quanh, nhưng lại phát hiện không có một bóng người, cho dù có muốn đuổi theo thì cũng không biết nên đuổi theo hướng nào, chỉ để lại một mảnh hoa văn của bát quái đồ được sắp xếp ở trên mặt đất mà thôi. Mẹ kiếp, làm sao tên này lại chạy thoát được cơ chứ? Từ Lâm Tĩnh cả giận nói. Phương pháp chạy trốn này thật sự rất thông minh. Lão Phong nói, cũng không biết làm sao đối phương trốn thoát được. Sắc mặt của tôi ngưng trọng rồi liếc nhìn Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, thì muội, cô xem thử làm sao gã chạy trốn được. Mộ Dung Ngôn bị tôi hỏi như vậy thì cũng khẽ lắc đầu, cô ấy nhìn bát quái đồ ở trên mặt đất, thở dài nói tôi không biết. Có lẽ là một loại độn thuật kỳ môn nào đó. Nếu không hiểu được nguyên lý của kỳ môn thì rất khó có thể nhìn ra tung tích và phương thức mà gã ta đã chạy trốn. Thi quyển 2. Đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Ngôn nhắc tới bốn chữ, kỳ môn độn giáp, trong lòng tôi không khỏi có chút kinh hãi. Từ khi còn nhỏ tôi đã nghe qua bốn chữ này, nhưng nói đến học tập thì ngay cả da lông cũng không biết. Thậm chí là số lượng người hiểu được kỳ môn độn giáp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là trong hàng trăm vạn người chưa chắc có được một người có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Kỳ môn độn giáp, cái này đối với mỗi người mà nói, ít nhiều gì cũng nghe nói về thứ này. Dù sao thì kỳ môn độn giáp này có sức ảnh hưởng rất lớn ở dân gian, tất cả các khía cạnh đều có liên quan đến nó. Trong đó quan trọng nhất là la bàn phong thủy, xem tinh ôm nguyệt. Bởi vì phong thủy và la bàn là sản phẩm của sự sắp xếp trong kỳ môn độn giáp. Nếu chúng tôi nói về kỳ môn độn giáp thì lại có rất ít người sẽ không biết về nó. E rằng để ai đó nói ra một hai cái cũng sẽ rất khó hiểu. Bởi vì nội dung chứa đựng trong kỳ môn độn giáp quá khó và quá nhiều. Mà trong dịch thuật của giới huyền học còn vô cùng khó, phức tạp và khó học nhất. Mà kỳ môn độn giáp thực chất là tên gọi chung của ba phần, mà ba phần này lần lượt là kỳ, môn và độn giáp. Ba phần này là một tổng hợp toàn diện, trong đó còn đề cập đến thuật phong thủy, tạo hóa, trận pháp và các loại giáp thuật khác. Trong đó mạnh nhất hẳn là phần trận pháp, nghe nói người học kỳ môn độn giáp đã học đến cấp độ thâm hậu, có thể vận dụng kinh mạch của cơ thể người. Thậm chí là cả sông núi để làm trận pháp, có thể thông qua trận pháp để ẩn thân, hoặc sử dụng sức mạnh của núi, sông và tinh tú, cực kỳ thần dị. Chỉ là loại người này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy. Mà yêu đạo chạy trốn này rất có khả năng là yêu đạo đã tu luyện qua kỳ môn độn giáp. Chính vì vậy, tên này đã sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt trong kỳ môn độn giáp, sau đó là sử dụng khói đen để ẩn thân và cuối cùng là trốn thoát. Cũng có thể hiểu đơn giản rằng gã này đã dùng một thủ thuật che mắt để đánh lừa chúng ta, cũng chính là loại thủ thuật che mắt tương đối cao minh. Chương 377. Phần 377. Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút tiếc nuối. Kể từ đó, chúng tôi lại có thêm một kẻ thù lớn khác. Lão Phong vừa nghĩ tới đây liền nói, lúc trước chúng ta đã để một tên lăng đại nhân chạy mất, hiện tại lại có một tên thánh tôn tới. Khu vực này của chúng ta càng ngày càng không yên ổn. Nghe Lão Phong nói như vậy, tôi cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Những gì Lão Phong nói là đúng, những rắc rối ở đây đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. bây giờ lại xuất hiện thêm một tên thánh tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa đạo hạnh còn rất cao, còn tinh thông kỳ môn độn giáp. Nếu như hôm nay không thể giết chết được gã, ngày sau nếu có gặp lại, hậu quả như thế nào thật sự rất khó nói. Nhưng sự việc đã đến nước này, có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với Lão Phong, chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta phải sắp xếp ổn định cho Lão Tần gia và hai vị đạo trưởng trước đã. Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu. Sau khi những người còn lại kiểm tra xung quanh một lượt, sau khi không tìm thấy dấu vết của tên yêu đạo đầu báo thì cũng đã lần lượt quay trở lại. Ngay sau đó, tất cả chúng tôi đều quay người mà nhìn về phía Lão Tần gia và hai vị đạo trưởng. Sau đó phát hiện Lão Tần gia đã ngã ở trên mặt đất ngủ mê man, bề mặt thân thể đã không còn có đặc điểm của yêu hóa, yêu khí trong cơ thể của ông ấy đã được khống chế lại. Về phần hai vị đạo trưởng, với sự giúp đỡ của Mạc Bà và Ngô Hưng Long, những đặc tính của yêu hóa đã dần biến mất và tình hình cũng đã được kiểm soát. Không đầy một lát, đám đông đã đến trước mặt đám người Lão Tần gia. Mộ Dung Môn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp thay vị trí của Ngô Hưng Long, bắt đầu giúp Vương Thừa Càn đạo trưởng tiêu độc và khắc chế yêu khí. Mọi người chăm chú theo dõi, khoảng hơn một phút sau, Mạc Bà lại đột ngột vỗ ra một trường. Thân thể của Trần Tử Dịch đạo trưởng chấn động, sau đó, phụt, một tiếng mà phun ra một ngụm máu, bởi vì Trần Tử Dịch đạo trưởng có căn cơ tốt, sau khi phun ra một ngụm máu, cũng không ngất đi giống như Lão Tần gia mà là từ từ tỉnh lại. Khi ông ấy mở mắt ra lần nữa, không khỏi hít sâu mấy hơi, sau đó chắp tay với Mạc Bà, cảm ơn ân cứu mạng của đạo hữu. Mạc Bà cười khẽ, không sao, không sao. Sư Thúc, hiện tại Sư Thúc cảm thấy thế nào rồi? Từ Lâm Tĩnh và Tống Sơn Hà lo lắng hỏi. Trần Tử Dịch đạo trưởng xua tay nói rằng không có gì nghiêm trọng. Đồng thời còn giao phó cho Từ Lâm Tĩnh và Tống Sơn Hà ngay lập tức báo cáo lại những gì đã xảy ra trong hôm nay và tình hình của ông ấy cho Tông Môn biết. Từ Lâm Tĩnh và Tống Sơn Hà không dám chậm trễ, họ gật đầu đồng ý. Đồng thời, vì Mộ Dung Môn đã thay Ngô Hưng Long trợ giúp Vương Thừa Càn đạo trưởng chữa thương, Ngô Hưng Long vừa rảnh tay liền đi tới chỗ của chúng tôi, làm quen đơn giản. Người được gọi là Ngô Hưng Long này trầm tính hơn rất nhiều, so với Tống Sơn Hà, anh ta nói năng điềm tĩnh hơn và không quá lỗ mãng. Tiếp theo, chúng tôi đều ở chỗ này chờ đợi. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Mộ Dung Môn, yêu khí ở trong cơ thể của Vương Thừa Càn tiền bối cuối cùng cũng bị áp chế, phần lớn đã bị ép ra ngoài cơ thể, hóa thành một ngụm máu tươi phun ra mặt đất. Bây giờ tình hình của Trần Tử Dịch đạo trưởng và Vương Thừa Càn đạo trưởng đã ổn định, trong lòng tôi lại bắt đầu lo lắng cho sư phụ và Độc đạo trưởng. Bởi vì tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về sự an toàn của họ, cho nên không biết bên phía bọn họ thế nào rồi. Nhưng lúc tôi đang cảm thấy lo lắng, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên. Mọi người có mặt lúc này cũng đều nhìn về phía tôi cũng không chút do dự mà vội vàng cầm lên. Sau đó liền phát hiện ra người gọi không phải ai khác, mà chính là sư phụ. Thấy đó là cuộc gọi từ sư phụ, tôi có vẻ hơi phấn khích, đây chắc là cuộc gọi báo bình an của sư phụ. Dù sao trước đó tôi đã nói với sư phụ, kêu ông ấy gọi cho tôi ngay khi tình hình bên đó ổn định. Vì vậy, tôi vội vàng kết nối điện thoại. Nhưng điện thoại vừa kết nối, liền nghe thấy một giọng nói dồn dập, tiểu phàm không ổn, yêu khí của lão độc đã thay đổi, bởi vì khu vực xung quanh rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chú ý đến cuộc điện thoại của tôi. Vì vậy mà vào ngay lúc này, giọng nói của sư phụ đều được mọi người nghe thấy. Vừa nghe đến đó thì trong lòng của tất cả mọi người đều giật mình. Đặc biệt là Lão Phong và Phong Ca, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Thậm chí Lão Phong còn vội vàng nói, sư phụ. Đinh tiền bối, rốt cuộc thì sư phụ của tôi đã xảy ra chuyện gì? Lúc nói chuyện, Lão Phong đã giành lấy chiếc điện thoại di động ở trong tay tôi, sắc mặt rất lo lắng và hoảng sợ. Chương 378. Phần 378. Ngay lập tức, giọng nói hồn hển của sư phụ lại truyền đến, tiểu Phong, con. Sư phụ của con, ông ấy đã biến thành yêu quái, giờ phút này đã mất đi lý trí rồi, sư phụ đang đuổi theo ông ấy, Đinh tiền bối, sư phụ của con đâu? Chúng con đang ở hoa viên, Lão Phong vội vàng nói. Sư phụ cũng không dám chậm trễ, lại nói, lão độc đang chạy về hướng bờ sông, chỗ của các con cũng gần bờ sông, mau đi chặn ông ấy lại, sư phụ vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phong Ca thân là quỷ hồn, cho nên thân thể vừa động một cái là đã hóa thành tàn ảnh. Nhanh chóng lao ra khỏi công viên, bắt đầu bay về phía bờ sông. Lão Phong cũng không chút do dự, thấp giọng hét lên một tiếng, sư phụ, rồi lao nhanh về phía bờ sông. Việc độc đạo trường bị đã yêu hóa, đả kích này đối với Lão Phong là vô cùng lớn. Cứ như vậy, độc đạo trường đã hoàn thành yêu hóa giai đoạn 1, yêu khí đã làm thân thể của ông ấy thay đổi hoàn toàn, có lẽ rất khó giải trừ. Ít nhất là hiện tại không có cách nào, nhưng dù vậy, cũng không thể để mặc độc đạo trường như vậy, càng không được phép để mặc độc đạo trường tiếp tục yêu hóa, đánh mất lý trí, trở thành một con quái vật man dợ không phải người cũng không phải thú. Lão Phong giống như bị điên, lao về phía trước không ngừng nghỉ. Độc đạo trường cũng có ơn cứu mạng đối với tôi, đương nhiên là tôi cũng không dám chậm trễ. Sau đó tôi nói với đám người Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh, các cô đưa hai vị tiền bối trở về nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi đi một chút rồi về, nói xong lại nhìn về phía Mộ Dung Môn và Mạc bà bà, thì muội, Mạc bà bà, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, tôi, Mộ Dung Môn và Mạc bà bà bắt đầu đi theo bước chân của Lão Phong, vội vã chạy đến bờ sông. Thi quyển 2. Chuyện của độc đạo trường khiến chúng tôi không khỏi trở nên căng thẳng, lúc này càng dồn hết sức lực để lao nhanh về phía bờ sông. Công viên nhỏ cách bờ sông không quá xa, sau khi rời khỏi công viên, cách 200 mét về phía đông là có một con sông nhỏ. Tốc độ của mấy người chúng tôi rất nhanh, một lát sau đã vọt ra khỏi công viên nhỏ, cuối cùng là chạy đến bờ sông. Lúc này trên đường phố hầu như không có bóng người, có vẻ rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của chúng tôi. Sau khi băng qua hai con đường, chúng tôi đã nhìn thấy dòng sông nhỏ. Sau khi chạy được một quãng đường nhất định, tôi lờ mờ nhìn thấy ở phía bên kia có một bóng người màu đen đang liên tục chạy về phía dòng sông, phía sau bóng người màu đen đó còn có một người khác đang chạy theo. Mặc dù trời tối nhưng tôi dựa trên hình dáng của hai người họ là có thể phán đoán. Đó không ai khác chính là sư phụ và độc đạo trưởng. Lão Phong và Phong Ca đang chạy ở phía trước cũng nhận ra độc đạo trưởng, thậm chí còn tăng tốc độ và lao lên phía trước. Vẻ mặt của Lão Phong tràn đầy lo lắng, hét lớn với bóng đen ở phía trước, sư phụ. Nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng, tiếp tục chạy tới chỗ bờ sông. Thấy đối phương không có ý định dừng lại, chúng tôi không còn cách nào khác là nhảy khỏi lan can cao 2 mét ở bên đường, lao thẳng đến bãi sông, chuẩn bị chặn đường độc đạo trưởng. Phong Ca là người chạy nhanh nhất, lúc này anh ta đã ở gần độc đạo trưởng. Thậm chí còn nghe thấy Phong Ca gầm nhẹ một tiếng, lão già khốn kiếp, dừng lại. Nói xong, Phong Ca còn vươn tay ra muốn ngăn cản độc đạo trưởng lại. Nhưng độc đạo trưởng vừa nghe lời này, trong miệng lại phát ra một tiếng gào thét của dã thú, gào. Cùng với tiếng giống này, độc đạo trưởng giống như một con dã thú, tay chân để ở trên mặt đất, lao thẳng về phía Phong Ca. Lão già khốn kiếp, ông làm gì vậy? Phong Ca kinh ngạc kêu lên, nhưng đã không kịp, độc đạo trưởng đã vọt tới. Phong Ca chỉ có thể giơ tay lên để chống cự, nhưng vừa đối mặt, Phong Ca đã bị đẩy lùi và trực tiếp ngã xuống đất. Tôi đi theo cách đó không xa, lúc này lại nhờ vào sự giúp đỡ của Thiên Nhãn, giờ phút này rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy bộ dáng của độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng đã biến thành yêu đạo, con ngươi trong mắt đã trở thành đôi đồng tử của dã thú, trên bề mặt cơ thể có một ít lông thú, móng vuốt sắc nhọn, còn có răng nanh. Điều đó có nghĩa là, độc đạo trưởng đã hoàn thành yêu hóa giai đoạn 1. Mà giai đoạn tiếp theo là giai đoạn yêu hóa thứ 2. Khi đến thời điểm đó, thân thể của độc đạo trưởng sẽ có biến hóa hay còn gọi là dị biến. Nó sẽ biến thành tay chân của dã thú, thậm chí ngũ quan của ông ấy sẽ bị biến dạng, rồi biến thành bộ dạng của dã thú. Giai đoạn yêu hóa thứ 2 sẽ được hoàn thành ngay sau khi người đó đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ nửa người nửa thú. Dáng vẻ nửa người nửa thú này sẽ kéo dài cho đến khi hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ 3. Đợi đến khi giai đoạn yêu hóa thứ 3 hoàn thành, người bị yêu hóa sẽ có thể tự động khống chế yêu khí của giai đoạn yêu hóa, hoàn toàn biến thành những con quái vật không phải người cũng không phải yêu, đến lúc đó cho dù là thể xác hay là tinh thần của họ sẽ diễn ra những thay đổi không thể đảo ngược. Chương 379. Phần 379. Tất nhiên, ngoại hình của bọn họ cũng có thể tự thay đổi bất cứ lúc nào, hoặc duy trì hình dạng con người, hoặc duy trì hình dạng động vật. Nhưng cho dù có nói thế nào, chỉ cần trở thành yêu đạo, đều cần phải uống đan dược đặc biệt của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì có thể khắc chế thú tính. Nếu không, người đó sẽ giống như độc đạo trưởng bây giờ, căn bản không có chút lý trí nào, thú tính sẽ hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Sư phụ, Lão Phong gầm lên một tiếng, xông lên phía trước, chuẩn bị ngăn cản độc đạo trưởng. Nhưng độc đạo trưởng lại không vì thế mà thay đổi, tựa hồ cũng không nhận ra Lão Phong. Thấy Lão Phong cản đường, ông ấy cũng giống lên một tiếng, rồi giơ móng vuốt sắc nhọn lên mà vồ tới. Sắc mặt của Lão Phong tràn đầy kinh ngạc, vội vàng né tránh. Nhưng tốc độ đó vẫn chậm hơn một chút, móng vuốt sắc bén của Độc Đạo Trưởng đã đánh vào bả vai trái của Lão Phong. Lão Phong khẽ kêu lên một tiếng, cả người bị đập bay và ngã trên mặt đất. Chuyện này còn chưa kết thúc, sau khi Lão Phong bị Độc Đạo Trưởng đập bay, thậm chí Độc Đạo Trưởng còn trực tiếp cưỡi lên người Lão Phong, đột nhiên há miệng ra, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, vậy mà muốn cắn Lão Phong. Lão Phong, cẩn thận, tôi cả kinh, vội vàng nhắc nhở. Nhưng cánh tay của Lão Phong đã bị móng vuốt sắc bén của Độc Đạo Trưởng giữ chặt, hơn nữa vào thời khắc này, lực đạo của Độc Đạo Trưởng lại vô cùng mạnh mẽ. Lão Phong hoàn toàn không thể động đậy, Lão Phong chỉ có thể bất lực nhìn Độc Đạo Trưởng giơ răng nanh về phía mình. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Mộ Dung Ngôn lại thể hiện thần uy của mình. Vốn dĩ chúng tôi còn cách cuộc hội ngộ khoảng 10 mét, hiển nhiên là không thể đuổi kịp. Mặc dù Phong ca ở phía bên kia gần hơn một chút, nhưng vẫn không thể cứu Lão Phong kịp. Sư phụ thì càng không cần phải nói, dường như thể lực đã đạt đến cực hạn, khoảng cách đã kéo dài thành 50 mét. Mà cả cơ thể của Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh tôi lại chấn động một cái, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh âm hàn vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, thân hình của Mộ Dung Ngôn lóe lên, tốc độ lúc này của cô ấy bùng nổ đến cực hạn. Khoảng cách 10 mét, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã vọt tới. Vào khoảnh khắc răng nanh sắc nhọn của Độc Đạo Trưởng chuẩn bị cắn vào Lão Phong, Mộ Dung Ngôn đã dùng một cước đá Độc Đạo Trưởng đã bị yêu hóa lăn ra ngoài, cứu sống Lão Phong. Sau khi Lão Phong sống sót sau tai họa, trong lòng của cậu ta cũng trở nên chập trùng. Thật không ngờ, chính mình suýt chút nữa đã chết trong tay của sư phụ. Mộ Dung Ngôn vừa đá bay Độc Đạo Trưởng xong cũng không dừng lại. Trực tiếp nghiền ép mà lên, tiếp đó là sử dụng tu vi siêu cường của mình mà đánh ra mấy trưởng liên tiếp. Mấy trưởng này không giết chết Độc Đạo Trưởng mà chỉ áp chế yêu khí ở trong cơ thể của ông ấy. Phong ca cũng vừa đuổi kịp, thấy yêu khí ở trong cơ thể của Độc Đạo Trưởng đã được áp chế, anh ta nhanh chóng đi lên, cuối cùng là đè đối phương xuống đất, đặt hai tay của đối phương ở sau lưng, khống chế ở trên mặt đất. Mà lúc này Độc Đạo Trưởng lại giống như dã thú, trong mắt toát ra vẻ hung ác. Trên mặt lộ ra sự hung tợn, trong miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ không ngừng, ngao ngao ngao. Trong miệng của ông ấy còn không ngừng chảy ra rất nhiều nước miếng, thỉnh thoảng xoay đầu lại, muốn cắn một cái vào Phong ca đang khống chế bản thân. Tôi đã đi tới trước mặt Lão Phong, nhìn Lão Phong vẫn lộ ra một tia sợ hãi, rồi vươn tay nói, Lão Phong, cậu không sao chứ? Lão Phong nghe tôi nói, lúc này mới phản ứng lại. Cậu ta nắm lấy tay của tôi, lập tức đứng dậy, tôi không sao, chỉ là không nghĩ tới, không ngờ ngay cả tôi mà sư phụ cũng coi như không quen biết. Nói xong, Lão Phong có chút lo lắng mà nhìn về phía Độc Đạo Trưởng. Độc Đạo Trưởng vẫn đang giãy giụa, tựa hồ đã quên hết mấy người chúng tôi, trong mắt của ông ấy, chúng ta là địch nhân hoặc là con mồi dùng để ăn thịt. Tiểu Phàm, Lão Độc thế nào rồi? Sư phụ hở hồn hển, thở phì phò, cuối cùng cũng đuổi kịp. Thấy sư phụ thở hồn hển, tôi trực tiếp đi lên tiếp đón, sư phụ, tình hình của Độc tiền bối rất nghiêm trọng. Sư phụ đặt lên tay và bả vai của tôi, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Nhưng ông ấy cũng không có ý định dừng lại để nghỉ ngơi một lát, mà là lo lắng rồi nhìn chằm chằm vào Độc Đạo Trưởng, trên khuôn mặt mang theo sự hoảng loạn và tự trách, lão Độc, ông phải chịu đựng một chút. Nếu không phải tại tôi, làm sao ông lại thành ra như vậy? Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng tôi hiện lên một tia nghi hoặc, sư phụ nói như vậy là có ý gì? Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hỏi, hiện tại phải ổn định tình trạng của Độc Đạo Trưởng trước mới là chuyện quan trọng nhất. Mộ Dung Ngôn thấy sư phụ đã đi tới trước mặt Độc Đạo Trưởng, mở miệng nói với tôi và sư phụ, tất cả các huyệt vị lớn ở trên người của Độc Đạo Trưởng đã được tôi trấn áp hết, một lát nữa sẽ khôi phục sự tỉnh táo. Chương 380. Phần 380. Sư phụ nghe vậy, ánh mắt khẽ động, lại nhìn về phía Độc Đạo Trưởng đang gầm thét và giãy giụa không ngừng. Rồi nói với Mộ Dung, cô gái, cô có cách nào có thể cứu được Lão Độc không? Trước đó nếu không phải Lão Độc vì muốn cứu tôi mà từ bỏ sự an toàn của bản thân thì ông ấy cũng sẽ không trở nên như vậy. Thi quyển 2. Khuôn mặt của sư phụ tràn đầy u sầu, ông ấy muốn Mộ Dung Ngôn nhanh chóng cứu Độc Đạo Trưởng. Lão Phong và Phong ca nghe xong thì lúc này cũng nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Độc Đạo Trưởng bị yêu hóa, Trước mắt bên phía chúng tôi không có bất kỳ năng lực hay biện pháp nào có thể giúp độc đạo trưởng rút ra toàn bộ yêu độc và yêu khí ở trong cơ thể của ông ấy. Tất cả bọn họ đều đặt toàn bộ hy vọng vào quỷ tu cường đại là Mộ Dung Ngôn ở trước mặt này có thể tìm ra cách và giúp đỡ độc đạo trưởng. Nhưng mà Mộ Dung Ngôn nghe xong, lại thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói, sư phụ, tôi cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, độc đạo trưởng lại khác với mọi người, tuy trong người của mọi người vẫn còn sót lại độc tố, nhưng có thể tự mình khống chế, hơn nữa cũng có thể triệt để tiêu trừ. Còn yêu khí của độc đạo trưởng đã xâm nhập vào tủy, bám rễ rất sâu, muốn triệt để tiêu trừ yêu khí, ngay cả tôi cũng không làm được. Sau khi nghe câu trả lời của Mộ Dung Ngôn, trái tim của mọi người không khỏi, thình thịch một tiếng, Lão Phong thì càng giống như rơi xuống thung lũng băng. Lão Phong đã làm thuyền nô trong suốt 10 năm, trong khoang thuyền tối tăm và ẩm ướt đó chỉ có Phong Ca ở cùng với cậu ta. Thật vất vả lắm mới có thể thoát khỏi con thuyền quỷ đó và gặp được độc đạo trưởng. Điều này khiến Lão Phong lần đầu tiên cảm nhận được sự phụ thuộc vào người khác ngoài Phong Ca. Đối với Lão Phong mà nói, độc đạo trưởng chính là cha của cậu ta. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy cha của mình như vậy, hơn nữa còn không có khả năng chữa trị và phương pháp nào, điều này làm cậu ta vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời đã khiến Lão Phong nhục chí, mặc dù không đáp lời, nhưng nhìn cậu ta lại giống như rất bi thương và lãnh đạm, lúc này hốc mắt của cậu ta cũng đã đỏ hoe. Về phần Phong Ca đang cưỡi lên người của độc đạo trưởng, đồng thời áp chế độc đạo trưởng lại hung hăng liếc nhìn Lão Phong một cái, hừ lạnh nói, thằng rác rưởi chết tiệt kia, lão già khốn kiếp này còn chưa chết đâu. Nhìn cậu như vậy, giọng điệu của Phong Ca tràn đầy sự khinh thường, sau đó lại nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, cô gái, lão già khốn kiếp này đã hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ nhất, cô có cách nào để lão già này khôi phục lý trí, đồng thời có cách nào khác có thể duy trì trạng thái này mãi mãi, không còn tiếp tục yêu hóa nữa không? Nói một cách tương đối, một tên cà lơ phất phơ và cực kỳ vô lại như Phong Ca, lúc này lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là lý trí hơn bất cứ ai. Mà trên khuôn mặt của anh ta cũng không nhìn ra bất cứ sự bi thương nào. Nói cách khác, Phong Ca không có một loại cảm xúc như bi thương, cũng không có cách nào để thể hiện ra nó. Thảo nào Phong Ca vẫn luôn cảm thấy trương mắt đứa em trai Lão Phong này của mình, suốt ngày nói Lão Phong yếu đuối, chịu không chịu nổi 10 năm thống khổ đó. Còn nói, những cay đắng mà bọn họ đã gặp phải đều do một mình anh ta gánh chịu. Thậm chí còn xóa đi hoặc không muốn nhắc đến thân thế của Lão Phong, cũng như đoạn ký ức mà Lão Phong đã quên. Nói rằng đoạn ký ức và quá khứ đó vô cùng cay đắng, Lão Phong nhất định sẽ không thể chịu đựng được. Tất nhiên, Lão Phong cũng không phải là loại người không thể chịu nổi như Phong Ca nói, cùng lắm Lão Phong cũng chỉ đỏ mắt mà thôi. Lão Phong cũng chú ý đến, nhưng chỉ nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn nghe Phong Ca hỏi, sau khi nhìn độc đạo trưởng đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi nói, chuyện này tôi chưa từng trải qua, trước mắt cũng không có cách nào làm cho độc đạo trưởng tỉnh táo lại. Nhưng sau khi trở về, tôi sẽ tìm người khác hỏi xem, có thể tìm ra giải pháp ứng đối nào khác không. Vậy làm phiền cô rồi, Phong Ca nói. Lão Phong cũng nói với Mộ Dung Ngôn, cảm ơn. Sau đó, độc đạo trưởng bị Mộ Dung Ngôn phong ấn các huyệt vị lớn, lúc này cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Ông ấy bắt đầu ngừng dãy giụa, cũng trở nên mơ màng sắp ngủ. Chúng tôi cũng có thể cảm thấy rất rõ ràng, lúc này yêu khí ở trong cơ thể của độc đạo trưởng đang dần dần bình tĩnh lại, không còn bất ổn giống như trước nữa. Khuôn mặt gớm ghiếc ban đầu cũng đã bắt đầu dần trở lại bình thường. Mà điều quan trọng nhất chính là, chúng tôi phát hiện một trong hai con mắt nửa mở nửa nhắm của độc đạo trưởng đã dần dần mất đi đồng tử của động vật và đã biến thành mắt người. Thế vậy, Lão Phong kích động nói với độc đạo trưởng, sư phụ, người còn nhận ra con không? Vừa dứt lời, đôi mắt nửa nhắm nửa mở của độc đạo trưởng đột nhiên mở ra. Chương 381 Phần 381 Hai con mắt hoàn toàn khác nhau nhìn thẳng vào Lão Phong. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy lại vô cùng kỳ lạ. Một nửa lộ ra vẻ tức giận dữ dội, nhưng nửa còn lại lộ ra vẻ bình tĩnh, cực kỳ vặn vẹo và quái dị. Độc đạo trưởng cũng thử phát ra vài tiếng, nhưng thanh âm lại có chút cổ quái, có vài chữ nghe không rõ, thỉnh thoảng còn mang theo một tiếng gào thét. Tiểu Phong, gào. Sư phụ không sao, ngao ngao, độc đạo trưởng lắp bắp nói, tựa hồ bên trong cơ thể còn có một con dã thú đang sống, hiện đang tranh giành quyền khống chế cơ thể với ông ấy. Lão già khốn kiếp, ông vẫn có thể chống lại được. Ông còn chưa thấy cảnh tôi đem cái tên rác rưởi chết dẫm này giết trở về đâu. Phong Ca tỏ ra cực kỳ vô lại mà nói, nhưng hai tay vẫn gắt gao đè nặng Độc Đạo Trưởng xuống. Độc Đạo Trưởng lộ ra một nụ cười xấu hổ, lần này, xem ra là tôi muốn ngã xuống rồi, ngao ngao. Sư phụ yên tâm, con sẽ tìm được cách cứu người mà. Lão Phong tiếp tục nói, nhìn khuôn mặt vẫn đang vặn vẹo của sư phụ, không khỏi rơi xuống hai hàng nước mắt. Không cần lo lắng, sư phụ, nếu như, sư phụ thật sự mất đi lý trí, nhớ kỹ giết sư phụ. Vừa nói ra lời này, cơ thể của Độc Đạo Trưởng đột nhiên run lên, kêu hai tiếng, ngao ngao, kịch liệt run rẩy. Con mắt vốn dĩ đã lấy lại được sự bình tĩnh và trong sáng, lúc này lại biến thành con ngươi của động vật. Kết quả là Độc Đạo Trưởng lại bắt đầu mất đi lý trí, bắt đầu, ngao ngao, gầm nhẹ, giãy giụa không ngừng. Nhưng sức vùng vẫy đã nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng là mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Thấy Độc Đạo Trưởng đã bất tỉnh, tôi liền nói với mọi người, chúng ta đưa Độc Đạo Trưởng về nghỉ ngơi trước đã. Sau đó sẽ bàn kế hoạch kỹ lưỡng hơn. Mọi người cũng đồng ý, cho dù có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, trở về trước an bài đâu vào đấy rồi nói tiếp. Dù sao trong cơ thể của mỗi một người trong chúng tôi vẫn còn sót lại yêu độc của yêu khí, cũng cần phải được loại bỏ hoàn toàn. Nếu không, những chất độc còn sót lại này sẽ dần dần nhiều lên, vào đêm trăng tròn tiếp theo sẽ bùng phát trở lại. Lão Phong nghe tôi nói như vậy, cũng lập tức, một tiếng rồi cõng Độc Đạo Trưởng ở trên lưng. Sau đó, nhóm chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Mới đi được nửa đường, tôi thấy bốn người từ Lâm Tĩnh, Dương Tuyết, Tống Sơn Hà và Ngô Hưng Long cũng đang vội vã chạy tới. Sau khi bọn họ đưa Vương Thừa Càn Đạo Trưởng, Trần Tự Dịch Đạo Trưởng và Lão Tần ra trở lại bệnh viện, bởi vì cảm thấy lo lắng cho chúng tôi cho nên đã đặc biệt chạy đến đây để gặp chúng tôi. Khi nhìn thấy Độc Đạo Trưởng ở trên lưng Lão Phong đã hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ nhất, nguyên một đám đều nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Những lông tóc của dã thu đó mọc ở bên ngoài cơ thể của Độc Đạo Trưởng, còn có móng vuốt sắc nhọn kia trông rất đáng sợ. Mọi người không còn cách nào khác ngoài việc quan tâm thăm hỏi vài câu. Vì đang vội cho nên tôi cũng không nói nhiều với mấy người bọn họ, chỉ bảo bọn họ trở lại bệnh viện để chăm sóc hai vị Trần Vương tiền bối và Lão Tần ra trước. Về phần chúng tôi thì hộ tống Độc Đạo Trưởng nhanh chóng lên xe của tôi, rồi đi về hướng Trấn Thanh Thạch. Lúc chúng tôi về đến Trấn Thanh Thạch thì đã gần 5 giờ, trời cũng sắp sáng. Sau khi Mộ Dung Môn và Mạc Bà đến Trấn Thanh Thạch, bọn họ cũng không ở lại lâu. Dù sao trời đã gần sáng, cho nên bọn họ cũng cần phải nhanh chóng quay trở về. Nhưng trước khi đi còn nói với tôi, sau khi bọn họ trở về sẽ tìm cách chữa khỏi cho Độc Đạo Trưởng. Giúp Độc Đạo Trưởng thoát khỏi giai đoạn yêu hóa thứ nhất và khôi phục lý trí. Lại nói một khi bên phía bọn họ có manh mối sẽ liên hệ ngay với chúng tôi. Thi quyển 2. Sau khi Mộ Dung Ngôn và Mạc Bà rời đi, mấy người chúng tôi đã đưa Độc Đạo Trưởng trở lại Bách Thảo Đường. Bởi vì chúng tôi không có loại thuốc của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng chính là loại có thể giúp cho yêu đạo của Nhật Nguyệt Thần Giáo tỉnh táo trong quá trình yêu hóa. Cho nên sau khi Độc Đạo Trưởng tỉnh lại một hồi, ông ấy vẫn sẽ phát cuồng như trước, cũng sẽ giống như một con dã thú. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể dùng dây thừng để trói Độc Đạo Trưởng lại. Chỉ có như vậy thì mới có thể đảm bảo an nguy cho Độc Đạo Trưởng, đồng thời cũng tránh được việc bị Độc Đạo Trưởng sau khi bị thú tính khống chế làm hại những người vô tội xung quanh. Cũng trong khoảng thời gian này, sư phụ đã lộ ra bộ mặt vô cùng đau buồn. Ông ấy cũng đã kể lại toàn bộ quá trình Độc Đạo Trưởng bị yêu hóa. Nói lúc đó ông ấy và Độc Đạo Trưởng vốn đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Nhưng vừa tới giờ tí, cả hai tỉnh dậy với cơn ho không thể giải thích được, đồng thời cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang di chuyển ở trong cơ thể. Chương 382. Phần 382. Luồng năng lượng này lan ra khắp tay chân, xương cốt, dần dần khiến cơ thể của bọn họ bắt đầu yêu hóa. Hai người bọn họ căn bản không biết nên đối phó với giai đoạn yêu hóa này như thế nào. Hơn nữa lại cực kỳ đau khổ, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, Độc Đạo Trưởng và sư phụ của tôi bắt đầu khoanh chân vận công. Dù đã tìm ra phương pháp nhưng hiệu quả lại không đáng kể. Cả hai đều cố gắng vận công để kiềm chế, nhưng họ phát hiện ra rằng tốc độ yêu hóa quá nhanh. Chỉ dựa vào công lực của bản thân thì hoàn toàn không ngăn được. Ngay tại thời điểm hai người sắp không chống đỡ được yêu hóa, Độc Đạo Trưởng đã làm ra một hành động kinh người. Ông ấy tự bỏ khả năng tự kháng cự mà dốc lòng trợ giúp sư phụ ngăn cản yêu khí trong cơ thể mình. Cứ như vậy, ít nhất là có thể giữ được một người. Sư phụ kinh hãi, Đương nhiên là ông ấy không đồng ý, nhưng lại bị độc đạo trưởng dán một lá bùa phong ấn vào trong cơ thể của mình. Mặc cho sư phụ la hét và giống to như thế nào thì cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng, sư phụ chỉ có thể bình tâm lại mà phối hợp với độc đạo trưởng để chống lại yêu khí ở trong cơ thể. Cứ như vậy, cuối cùng sư phụ đã chống lại sự ăn mòn của yêu khí. Tuy nhiên, độc đạo trưởng đã từ bỏ việc chống cự và giao hy vọng của mình cho sư phụ, dần dần bị yêu khí cắn nuốt, cuối cùng hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ nhất và mất đi lý trí. Nhưng trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, độc đạo trưởng đã dựa vào nghị lực của chính mình để khắc chế thú tính, gỡ bỏ bùa chú cho sư phụ, sau đó một mình lao ra khỏi nhà. Sư phụ đương nhiên sẽ không từ bỏ độc đạo trưởng, cho nên ông ấy đã đuổi theo, đồng thời gọi điện thoại liên lạc với tôi. Những gì xảy ra tiếp theo giống như những gì chúng tôi đã thấy. Độc đạo trưởng đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí của mình, bị yêu khí ăn mòn, cuối cùng là hoàn toàn mất đi ý thức. Mặc dù sư phụ có chút hối hận, nhưng sự việc đã phát triển đến tình trạng này, cho nên điều duy nhất có thể làm là khống chế độc đạo trưởng và tranh thủ thời gian để tìm được cách khác. Cho dù sau này không có cách nào có thể tiêu diệt hoàn toàn yêu khí ở trong cơ thể độc đạo trưởng, nhưng chỉ cần có thể khiến ông ấy khôi phục lý trí, khống chế yêu khí và giai đoạn yêu hóa tiếp theo, vậy là tốt rồi. Sau khi đã có kế hoạch như vậy, việc tiếp theo mà chúng tôi cần làm là giải quyết số lượng độc còn sót lại ở trong cơ thể của mỗi người. Trong cơ thể của mỗi người chúng tôi vẫn còn sót lại một ít yêu khí. Ngoài việc tự mình vận công để đẩy yêu khí này ra ngoài, chúng tôi cũng cần sử dụng ngoại lực để tiêu độc. Nhưng chuyện này cũng không quá phiền phức, chỉ cần hai người là có thể xử lý. Thế là tôi và sư phụ quay về tiêu độc trước, còn nơi này sẽ giao lại cho lão Phong và Phong ca lo liệu. Khi chúng tôi trở về nhà, sư phụ và tôi cũng không dám chậm trễ. Sư phụ giúp tôi tiêu độc trước, vận dụng đạo lực của chính mình, dưới sự hướng dẫn của tôi, bắt đầu tiến hành loại bỏ yêu khí còn sót lại trong cơ thể tôi. Mà cái này cũng rất dễ phát hiện, bởi vì yêu khí không tương thích với đạo khí ở trong cơ thể. Bởi vì trước đó không biết trong cơ thể mình có yêu khí tồn tại, nhưng hiện tại đã có cảnh giác, ngay cả khi yêu khí đó được giấu kỹ đến đâu, đều có thể tìm được. Cuối cùng, những yêu khí còn sót lại này đã hóa thành một luồng năng lượng màu xanh, chậm rãi bốc hơi từ đỉnh đầu. Nửa giờ sau, yêu khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, tôi cũng dùng cách tương tự để giúp sư phụ trục xuất yêu khí cuối cùng ra khỏi cơ thể của ông ấy, cắt đứt khả năng yêu hóa. Thật không nghĩ tới, sương mù của huyết thi đan, gì đó lại lợi hại như vậy. Chỉ hít vào có một chút xíu thôi, suýt chút nữa đã biến chúng tôi thành những con quái vật không phải người cũng không phải thú, thật không biết bọn Nhật Nguyệt thần giáo này luyện ra một viên đan dược như vậy để làm gì. Nhưng thật bất ngờ là, trước mắt xem ra, sương mù màu đỏ đó tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì đối với hồ tộc, cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với những người phụ nữ. Hồ Lục Gia và Dương Tuyết là bằng chứng tốt nhất. Vào thời điểm đó, tất cả chúng tôi đều đang đứng cùng nhau. Cho nên bọn họ chắc chắn đã hít phải một chút sương mù. Nhưng suy đi tính lại cũng chỉ có đám đàn ông chúng tôi là bị chúng phải yêu khí này. Sau khi giúp sư phụ trục xuất yêu khí cuối cùng ra khỏi cơ thể, hai người chúng tôi không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó tôi nói, sư phụ, biến cố lần này quá lớn, hơn nữa trước khi chúng con nhận được cuộc gọi của người, chúng con còn gặp phải một tên yêu đạo của Nhật Nguyệt thần giáo rất lợi hại. Nhưng cuối cùng lại để gã trốn mất. Chương 383 Phần 383. Sư phụ nghe đến đó, đột nhiên nhướng mày, Nhật Nguyệt thần giáo, bần đạo xin thề với trời sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn chúng. Tiểu phàm, nói cho sư phụ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì chuyện của độc đạo trưởng, sư phụ có vẻ rất tức giận. Bây giờ lại nghe tôi nói đến Nhật Nguyệt thần giáo, sư phụ lại càng tức giận hơn. Tôi cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng kể lại cả chuyện mà chúng tôi đã gặp được tên thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo trong công viên nhỏ. Sư phụ nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không nói, Nhật Nguyệt thần giáo này mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta, nhưng chúng ta phải nghĩ ra cách bắt được một tên đệ tử của Nhật Nguyệt thần giáo này trở về. Bắt đệ tử của Nhật Nguyệt thần giáo? Tại sao? Tôi có chút nghi hoặc. Nhưng sắc mặt của sư phụ lại ngưng trọng, chẳng lẽ con quên rồi sao? Cách một đoạn thời gian đệ tử bị yêu hóa của Nhật Nguyệt thần giáo đều sẽ phải dùng một viên đan dược, dùng thứ này thì mới có thể khắc chế được yêu khí ở trong cơ thể, tránh cho chính mình mất đi lý trí rồi biến thành một con dã thú. Nếu như có thể lấy được loại đan dược kia, có lẽ bên phía chúng ta có thể nghiên cứu ra công thức bên trong, cứ như vậy là có thể làm cho lão độc có thể khôi phục và thanh tỉnh. Thậm chí có thể gián tiếp tìm ra biện pháp khống chế giai đoạn yêu hóa tiếp theo, sư phụ nói ra ý tưởng của mình, nghe vào trong tai tôi thì lại cảm thấy nó rất khả thi. Bây giờ quan trọng nhất là để cho độc đạo trưởng khôi phục lý trí trước, còn về phần làm sao trì hoãn và ngăn chặn yêu hóa thì chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Công ty hậu cần Minh Hậu đã bị chúng tôi hủy hoại, hiện tại muốn tìm một giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng như bắt được tên yêu đạo đó, nói nghe thì dễ nhưng làm thì rất khó. Nếu để bọn chúng lẫn vào trong đám người, chúng tôi sẽ không tài nào nhận ra những tên yêu nhân của tà giáo này. Ngay khi chúng tôi đang phiền não về việc làm thế nào để tìm ra một tên yêu nhân của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì lại có tiếng gõ cửa. Lúc này sắc trời cũng vừa rạng sáng, là ai đang gõ cửa? Trong lòng bối rối, tôi thuận miệng hỏi một tiếng, ai vậy? Tôi vừa dứt lời, chúng tôi liền nghe được giọng nói của một bà lão già nua vang lên, là tôi, Hồ Thất Nãi. Hồ Thất Nãi, là Hồ Thất Nãi. Mặc dù không biết tại sao Hồ Thất Nãi lại tới nhà, nhưng tôi cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến lên mở cửa. Vừa mở cửa thì đã thấy người đến là Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ. Thấy là ba vị này, tôi vội vàng chắp tay hành lễ, đệ tử bái kiến Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đều gật đầu. Sau đó Hồ Lục Gia mở miệng nói, xuất mã không cần đa lễ, chúng tôi tới đây là vì Nhật Nguyệt Thần Giáo, sư phụ và tôi đang thảo luận về vấn đề này mà. Thấy Hồ Lục Gia lên tiếng, tôi vội vàng dẫn bọn họ vào nhà. Sư phụ cũng vấn an đám người Hồ Lục Gia, đồng thời nói với đám người Hồ Lục Gia, không dối gạt gì chư vị tiên gia, bần đạo và tiểu đồ cũng vì chuyện này mà phiền não không thôi. Yêu khí ở trong cơ thể của lão độc đã thâm nhập vào xương tủy, hơn nữa còn hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ nhất. Cái gì, vậy là độc đạo trưởng không thể ngăn cản sự ăn mòn của yêu khí, Hồ Lục Gia kinh hãi. Sư phụ thở dài, lắc đầu rồi nói ra tiền căn hậu quả. Sau đó lại nói tiếp, hiện tại chúng tôi muốn bắt sống một tên đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, lấy được đan dược đặc thù đó, sau đó trợ giúp lão độc chống lại thú tính trước, sau đó lấy lại lý trí. Sư phụ vừa dứt lời, Hồ Lục Gia đột nhiên vỗ đùi, xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi, lúc tôi tới nơi này liền phát hiện được hành tung của vài tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà mấy tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo này ngay tại đêm qua đã lẻn vào trấn Thanh Thạch. Chúng tôi sợ rút dây động rừng, cho nên mới không đến quấy nhiễu bọn chúng, tôi muốn chờ mọi người trở về rồi mới thương lượng đối sách. Như thế xem ra, hôm nay chúng ta có thể ra tay được rồi. Thi quyển 2. Sư phụ và tôi đang lo lắng về việc đi đâu tìm kiếm mấy tên yêu đồ của Nhật Nguyệt này đây, sau đó lại từ chỗ của bọn chúng lấy được mấy viên thuốc khắc chế thú tính. Hiện tại thì hay rồi, chẳng những có mấy tên yêu đồ của Nhật Nguyệt tự mình đưa tới cửa, mà còn giúp chúng tôi tránh được rất nhiều rắc rối. Sư phụ nghe đến đó, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó là hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, tốt. Thật sự là muốn cái gì thì tới cái đó. Cứ như vậy, lão độc có thể tạm thời khôi phục lại thần trí. Sư phụ vui mừng nói, tôi nghe vậy thì cũng rất vui. Đồng thời nói với Hồ Lục Gia, Hồ Lục Gia, có bao nhiêu yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến đây? Làm sao mọi người phát hiện ra bọn chúng? Tôi hỏi liên tiếp hai vấn đề, Hồ Lục Gia nghe đến đó cũng không chút do dự mà trực tiếp kể về trải nghiệm tối qua của mình. Chương 384. Phần 384. Hồ Lục Gia nói, tối hôm qua sau khi bọn họ nhận được lời nhắc nhở của Mộ Dung Ngôn, bọn họ ở trong miếu Thành Hoàng đã tự vận công để kiểm tra xem liệu trong cơ thể của mình còn bất kỳ chất độc yêu khí nào còn sót lại hay không. Khoảng 1 giờ sáng thì có tiếng bước chân truyền vào trong miếu. Vào thời điểm đó, Hồ Lục Gia nghe thấy thì cũng trở nên cảnh giác, sau đó lại phát hiện người tới là người xa lạ, cho nên ông ấy liền trốn đi. Tiếp theo lại nhìn thấy có 5 người bước nào trong miếu Thành Hoàng. Mà ngay khi 5 người này mới vừa tiến vào miếu Thành Hoàng, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đã nhìn ra manh mối. Bởi vì bề mặt cơ thể của những người này đều mang đặc tính của dã thú. Ví dụ như lông động vật, móng vuốt động vật, mắt động vật không rõ ràng lắm, nhưng bọn chúng tuyệt đối khác với người thường. Bọn họ giữ im lặng và tiếp tục quan sát. Thông qua các đặc điểm ngoại hình và khả năng nói chuyện của họ, cuối cùng có thể xác định những người này đều là giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo và không có ai là ngoại lệ. Vì không biết rõ tại sao mấy tên yêu đạo này lại đến trấn Thanh Thạch, cho nên đám người Hồ Lục Gia mới không vội vàng hành động mà theo dõi bọn chúng chặt chẽ. Sau đó đợi đến sáng sớm thì đi thẳng đến cửa hàng để tìm chúng tôi, đồng thời để kiểm tra tình hình hiện tại của chúng tôi luôn. Nghe đến đó, Chúng tôi cũng có một sự hiểu biết đơn giản về đám yêu đồ đã đến Trấn Thanh Thạch. Đây hẳn là mấy tên yêu đồ của tà giáo đã bỏ trốn. Thông qua Hồ Lục gia, chúng tôi biết được rằng mấy tên yêu đồ này rất có khả năng chính là những thành viên tà giáo đã trốn thoát khỏi công ty hậu cần Minh Hậu. Bởi vì môi trường sống bị phá hủy, cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái yêu hóa của giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, cho nên ngoại hình vẫn còn đặc điểm của dã thú. Lẫn vào trong đám người thì có chút bất tiện, cho nên có lẽ vì muốn tìm một chỗ hẻo lánh để trốn, chờ đến khi giai đoạn yêu hóa thứ ba hoàn thành. Kết quả thật bất ngờ chính là mấy tên này trốn ở đâu không trốn mà lại chạy đến Trấn Thanh Thạch của chúng tôi. Mà điều càng đáng tiếc hơn nữa là bọn chúng lại xông thẳng vào nơi ở hiện tại của đám người Hồ Lục gia, mà cái này chính là tự chui đầu vô lưới. Nhóm của Hồ Lục gia giữ im lặng và lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của đối phương. Cuối cùng, thông qua cuộc đối thoại với bên kia, chúng tôi phát hiện ra ngoại trừ mấy tên yêu đạo này ra, có lẽ tối nay sẽ có thêm một vài tên yêu đạo tới đây nữa. Hồ Lục gia thấy vẫn còn có yêu đạo sẽ đến đây, lại sợ sẽ rút dây động rừng, cho nên mới ẩn nhẫn đến tận lúc này. Ngoài việc thông báo cho chúng tôi, điều mà Hồ Lục gia càng muốn làm chính là một lưới bắt hết toàn bộ, một lần tóm gọn đối phương. Thật trùng hợp, sư phụ và tôi cũng đang tìm kiếm yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Từ quan điểm này, đêm nay vừa đúng lúc thu lưới. Ngoài việc tiêu diệt những tên yêu đạo này ra, điều quan trọng hơn là đoạt được những viên thuốc có thể khắc chế thú tính ở trong tay của bọn chúng. Ở đây, chúng tôi vừa thảo luận với nhau một chút là đã có kế hoạch cho bước tiếp theo. Trong ngày hôm nay, đám người Hồ Lục gia sẽ tiếp tục theo dõi, còn bên phía tôi và sư phụ sẽ đi chuẩn bị trước. Chỉ cần trong tối nay, làn sóng yêu đạo thứ hai đến, chúng tôi sẽ thu lưới trong một lần. Sau khi hạ quyết tâm, tôi nghe sư phụ nói, ban ngày phải làm phiền chư vị tiên gia rồi. Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi chắp tay, chuyện nhỏ thôi, Đinh đạo trưởng nghỉ ngơi cho tốt trước đi, lát nữa chúng ta sẽ liên lạc với ông sau. Sư phụ khẽ gật đầu, làm phiền chư vị tiên gia. Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi vẫy tay, sau đó lại nghe Hồ Thất Nãi nói, Đinh đạo trưởng, Kim Đồng, tối hôm qua hai người cũng đủ mệt rồi, nghỉ ngơi đã rồi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi cáo từ trước, sư phụ và tôi đều rất kính lễ, sau đó ôm quyền với Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi. Thậm chí sư phụ còn nói một chữ, mời, sau đó Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi cũng không dừng lại mà trực tiếp rời khỏi cửa hàng của chúng tôi. Mặc dù vào ban ngày, chúng tôi sẽ không đi quấy rầy mấy tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đó, nhưng Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi sẽ đi giám sát bọn chúng trước để phòng ngừa xuất hiện biến cố gì đó. Sau khi Hồ Lục gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ rời đi, sư phụ hít một hơi thật sâu rồi nói với tôi, Tiểu Phàm, tối qua đã đủ mệt rồi, con đi nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến lúc dưỡng đủ tinh thần, tối nay chúng ta lại đi đoạt thuốc. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt sư phụ lộ ra một tia lạnh lùng. Hiện tại tôi cũng rất rõ ràng, cái loại thuốc khắc chế thu tính của Nhật Nguyệt giáo này quan trọng như thế nào đối với độc đạo trưởng. Vì vậy, tôi nói với sư phụ, vâng, sư phụ, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Nhưng sư phụ, chuyện này có cần nói với Phong Tuyết Hàn một tiếng không? Chương 385. Phần 385. Sư phụ do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, sư phụ cảm thấy không cần thiết, tình trạng thân thể của lão độc rất không tốt, hiện tại còn cần Tiểu Phong chăm sóc, huống chi cũng chỉ có mấy tên lâu la, có Hồ Tiên Sinh và các vị tiên gia ở đó, hẳn có thể giải quyết. Nghe sư phụ phân tích như vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy nên gật đầu theo sư phụ. Sau đó, tôi trở vào phòng và nằm xuống, bởi vì tối hôm qua phải lăn lộn cả đêm cho nên hiện tại thực sự có chút mệt. Thậm chí những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, không thể thiếu vai trò của linh đao. Thế là tôi lấy thanh linh đao đơn sơ thậm chí là bị rỉ sét và loang lỗ ra mà thưởng thức, nhưng vì bản thân quá mệt mỏi cho nên sau một lúc liền ngủ thiếp đi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã hơn 5 giờ chiều. Tinh lực đã hồi phục trở lại, tôi dựa vào đầu giường và hít một hơi thật sâu. Thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi cũng không vội đi ra ngoài, mà lại khoanh chân ngồi xuống. Sau đó là thi triển Hỏa Thiên Công. Nhờ sự chỉ điểm của Mộ Dung Ngôn, lúc này đây tôi lại dùng tâm tình bình thường để vận công, cũng không vội vàng. Theo sự thôi động của Hỏa Thiên Công, đạo khí ở trong cơ thể của tôi bắt đầu trở nên sao động. Nhưng lần này, tôi không nôn nóng đi áp chế nó lại, mà chỉ từng chút một làm dịu đi hơi thở đang sao động đó, sau đó lại vận chuyển từng chút một những hơi thở này theo sơ đồ tu luyện của Hỏa Thiên Công. Dưới loại tâm cảnh này, Tôi mơ hồ cảm thấy bên trong cơ thể của mình xuất hiện một cảm giác lạnh như băng không sao nói rõ được, giống như một cỗ dòng khí lưu. Trong quá trình mà tôi vận công, luồng khí đó như có như không trộn lẫn với đạo khí của tôi. Tôi cũng không để ý, chỉ sử dụng hỏa thiên công để đột phá từng huyệt vị. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, dưới loại trạng thái này, việc đột phá lại trở nên suôn sẻ đến kinh ngạc. Hết huyệt đạo này đến huyệt đạo khác, dễ dàng đột phá như trở bàn tay. Rất nhanh, tôi lại vận chuyển sang huyệt vị thứ 23. Tôi đã bị kẹt ở cái huyệt vị này gần một tuần rồi, vẫn luôn không có bất luận thành tựu gì. Tuy nhiên, lần này tôi lại phát hiện tình hình có một chút khác biệt. Với sự phối hợp của hơi thở lạnh như băng đó, tôi chẳng những không còn cảm giác khó có thể áp chế giống trước đó, thậm chí còn rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, rất thuận lợi đột phá đến huyệt vị thứ 24. Tâm trí của tôi không khỏi khẽ động, trước đó là một trở ngại giống như núi cao không thể vượt qua. Nhưng sau một đêm ngon giấc, tại sao lại trở nên dễ dàng đột phá như vậy? Trong lòng tôi không khỏi có chút rung động và vui mừng, chẳng lẽ biện pháp mà Mộ Dung Ngôn nói đã có tác dụng và hiệu quả, cho nên mới khiến việc vận hành hỏa thiên công này có thể thuận lợi được như vậy. Thi quyển 2. Trong lòng tôi vô cùng kinh hỉ, nghĩ rằng phương pháp mà Mộ Dung Ngôn nói với tôi đã phát huy ra tác dụng rất lớn. Tôi kìm nén cảm xúc kích động ở trong lòng, bắt đầu dựa theo hình thức vận công và tính tâm thù nạp này, tiến hành từng bước một và muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng cuối cùng đã tạo thành kết quả khiến tôi có chút đứng ngồi không yên. Trong hình thức vận công này, sự đột phá diễn ra suôn sẻ và tốc độ đột phá của đạo khí cũng trở nên cực kỳ nhanh chóng. Những rào cản như núi và vực sâu trước đây, lúc này đã trở thành hư vô, trở thành một vùng đất bằng phẳng. Tôi đã liên tiếp đột phá 7 huyệt vị, sau đó trực tiếp đột phá đến huyệt vị thứ 31. Thậm chí khi tôi đột phá đến huyệt vị thứ 30, đan điền của tôi lại run lên theo bản năng. Tôi có thể cảm giác được, đạo khí trong cơ thể tôi đang trở nên càng thêm dày đặc hơn và cô đọng hơn. Tôi hiểu rằng đây là dấu hiệu cho thấy việc luyện tập công pháp này đã sắp thành công. Tôi đặc biệt mong đợi, liệu sau khi tu luyện thành công hỏa thiên công, thực lực của tôi có thể tăng cao không? Nhưng hôm nay tốc độ đột phá này thật sự quá nhanh, khiến cho tôi có chút líu lưỡi. Phải biết rằng trong sơ đồ tu luyện tầng thứ nhất của hỏa thiên công cũng chỉ có 38 cái huyệt vị. Nhưng hôm nay tôi lại có thể đột phá liên tiếp 8 huyệt vị, đây là điều tôi không bao giờ ngờ tới, thậm chí còn rất bất ngờ. Bởi vì sau khi đột phá tới huyệt vị thứ 20, đã trở nên rất khó đột phá. Càng về sau này, sự đột phá càng trở nên khó khăn. Nếu không, tôi đã không kẹt ở huyệt vị thứ 32 này lâu như vậy, trước sau vẫn không thể đột phá, hơn nữa còn không tìm được biện pháp. Cho nên, đột phá 8 huyệt vị một lúc từ đầu đến cuối như thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Bởi vì chuyện này, tâm trạng của tôi dao động rất nhiều, còn vô cùng phấn khích. Vì vậy khi đột phá đến huyệt thứ 32 thì xông quan thất bại. Nhưng tôi biết, đây là do tâm trạng của tôi đã dao động quá nhiều. Nếu tôi lại dựa theo phương thức và tâm tình đó để vận công đột phá, vậy thì tôi còn có thể tiếp tục xông quan. Chương 386. Phần 386. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã hoàn thành sự vận chuyển của 31 huyệt vị, vẫn còn 7 cái huyệt vị nữa, là có thể luyện thành đạo pháp hỏa thiên công được ghi lại trên vải lân. Nhìn thời gian, không ngờ mới chỉ trôi qua có một tiếng đồng hồ mà thôi. Nói cách khác, tôi đã đột phá 8 huyệt vị chỉ trong 1 giờ. Tốc độ như vậy thật quá kinh người đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin được. Tôi nhìn hai tay mình, trong miệng tự lẩm bẩm, tốc độ xông quan của hôm nay quá nhanh thật khiến người khác không thể tin được. Với tốc độ này, chẳng phải 2-3 ngày nữa là tôi đã có thể luyện thành hỏa thiên công rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi thấy thời gian còn sớm. Cho nên quyết định thử tiếp tục vận công, thử xem có đột phá tiếp được nữa hay không. Vì vậy, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tiếp tục vận công đột phá. Nhưng lúc này, tôi lại kinh ngạc phát hiện linh đao vẫn nằm trên đùi mình. Đêm hôm qua tôi còn nghịch linh đao một lát rồi mới ngủ thiếp đi, trước đó vận công cũng không để ý linh đao đang ở bên cạnh đùi. Vì vậy, tôi theo bản năng mà cầm lấy linh đao và đặt nó ở trên đầu giường. Sau khi cất linh đao đi, tôi mới tiếp tục khép hờ hai mắt, bắt đầu vận chuyển sơ đồ tu luyện của hỏa thiên công thêm lần nữa. Dựa theo phương pháp mà Mộ Dung Môn đã nói trước đó, bình phục tâm cảnh, sau đó bắt đầu vận khí. Trạng thái vẫn giống như trước và trôi qua rất thuận lợi, cực kỳ thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào. Một lúc sau thì đến trước huyệt vị thứ 31. Tuy rằng tôi còn chưa đột phá đến huyệt vị thứ 32, nhưng bây giờ tôi đã có thể dễ dàng nắm bắt đạo khí ở trong cơ thể, cũng cảm thấy đột phá huyệt vị thứ 31 này hẳn là có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Vì vậy, tôi vận chuyển hỏa thiên công, sau đó muốn đột phá huyệt vị thứ 32. Nhưng ngay khi đạo khí đang đánh sâu vào huyệt vị thứ 32, một sự cố đã xảy ra. Sau khi chạm vào huyệt vị thứ 32, loại cảm giác bằng phẳng giống như đi ở trên mặt đất đột ngột biến mất. Dường như thứ đứng ở trước mặt mình là một ngọn núi cao không thể lay chuyển, thực sự rất khó lay động được. Đạo khí tích tụ ở trong cơ thể của tôi đã tiêu tán ngay tại chỗ. Đừng nói là đột phá, thậm chí là không thể dung chuyển. Khi xông quan thất bại, tôi hơi nhướng mày, lộ ra vẻ khó hiểu, rõ ràng cảm giác đó cũng giống như lần đầu tiên vận khí, rất thuận lợi, vì sao lại xông quan thất bại? Tôi có chút khó hiểu, lại thử thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Tôi làm theo những gì Mộ Dung Ngôn nói, khi vận khí đã trở nên rất suôn sẻ, thậm chí còn nhàn hạ. Nhưng mỗi lần xông quan đều không có cách nào có thể thành công, thậm chí cũng không có lay động. Tôi tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng là không có vấn đề gì, hơn nữa đạo khí cũng được khống chế rất tốt, nhưng tại sao lại không thể đột phá? Chẳng lẽ có chỗ nào đó làm không đúng? Tôi suy nghĩ một chút, thậm chí còn so sánh với cảm giác của phương thức vận công và tâm thái trong lần đầu tiên liên tục đột phá 8 huyệt vị. Tôi phát hiện ra trong lần đầu tiên vận công, cơ thể của tôi dường như có một cảm giác mát lạnh nhàn nhạt. Một tia khí lạnh đó dường như được trộn lẫn với đạo khí của tôi, sau khi vận chuyển hỏa thiên công mới có thể khiến tôi không ngừng đột phá. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, tia khí lạnh này không còn xuất hiện nữa, cuối cùng làm tôi không thể đột phá thành công nữa. Nghĩ đến đây, tôi theo bản năng tự hỏi chính mình, chẳng lẽ tia khí lạnh này không xuất hiện, cho nên mình mới không thể tiếp tục đột phá. Nhưng tại sao ở bên trong đạo khí lại có một tia khí lạnh này? Chẳng lẽ là do tâm thái của mình không đúng ở chỗ nào sao? Bởi vì bản thân tôi không có loại tâm cảnh này, cho nên không thể xuất hiện một tia khí lạnh đó sao? Tôi đã tự mình suy đi tính lại, cuối cùng đi đến kết quả này. Tôi cau mày khẽ gật đầu, cảm thấy chắc là như vậy. Có lẽ là do tâm thái của tôi không đủ, có thể là do tâm thần không đủ tập trung cho nên mới dẫn đến đột phá không thành, chứ không phải là do nhân tố khác. Vào thời điểm đó, tôi đã đi đến kết luận này. Nhưng mặt khác, sau khi tôi đột phá liên tiếp 8 cái huyệt vị, đạo khí ở trong cơ thể của tôi đã trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, sức mạnh của đan điền cũng bởi vì sắp luyện thành hỏa thiên công mà trở nên càng thêm lớn mạnh. Vì điều này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, dường như chính mình đã chạm tới ngưỡng của cảnh giới đạo sư. Hiện tại, tôi chỉ còn cách cảnh giới đạo sư có một bước chân. Thậm chí tôi còn có thể suy đoán rằng một khi luyện thành hỏa thiên công, tôi nhất định có thể đột phá đến cảnh giới đạo sư. Dựa vào tốc độ hiện tại mà nói, hoàn toàn không cần đến nửa năm, chỉ trong 2 tháng này rất có khả năng là tôi sẽ đột phá cảnh giới đạo sư. Nếu loại cảm giác đột phá kia lại xuất hiện thêm lần nữa, có lẽ chỉ trong 2 ngày là có thể đột phá được cảnh giới đạo sư. Chương 387. Phần 387. Tưởng tượng đến chính mình sắp đột phá đến cảnh giới đạo sư, khiến lòng tôi vô cùng kinh hỉ. Tôi mới đột phá đạo sĩ đỉnh phong được bao lâu? Chính là chưa đầy 2 tháng, nhưng lúc này chính mình lại có thể bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới đạo sư. Loại tốc độ tu luyện này, người trong cùng một thế hệ, cũng không có mấy người có thể so sánh được. Đang trong lúc tôi nghĩ như vậy, thì có tiếng gõ cửa, phanh phanh phanh, vang lên. Ngay sau đó là giọng nói của sư phụ truyền đến, Tiểu Phàm, dậy đi. Một lát nữa còn phải làm việc, nghe sư phụ nói như vậy, tôi vô thức trả lời, con dậy rồi thưa sư phụ. Nói xong thì nhanh chóng mặc quần áo vào, cầm lấy linh đao bên giường rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc tay của tôi vừa chạm vào linh đao, một cảm giác lành lạnh đột nhiên truyền đến lòng bàn tay. Ngay khi cảm giác lạnh lẽo này vừa xuất hiện, tâm trí tôi như đông cứng lại, cả người đều sừng sốt một chút. Trong đan điền của tôi lại xuất hiện một luồng khí lạnh khác. Đây đúng là một luồng khí lạnh. Không, nói chính xác hơn, trong lần đầu tiên đột phá, đây chính là luồng khí lạnh đã xuất hiện ở trong đan điền của tôi. Nghĩ tới đây, hai mắt tôi đột nhiên trợn lớn, theo bản năng nhìn về phía linh đao ở trong tay. Thi quyển 2. Tôi tuyệt đối không ngờ rằng, ngay khi mình vừa định rời đi, lúc ngón tay chạm vào linh đao, một luồng khí lạnh kỳ dị đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhíu mày, lộ ra một tia khó hiểu. Loại cảm giác lạnh lẽo này, tại sao lại giống hệt như cảm giác lạnh lẽo như có như không trước đó khi bản thân vận công đột phá chứ? Tôi lẩm bẩm một mình, thậm chí còn chậm rãi nâng linh đao lên, hồi tưởng lại mọi chuyện trước đó. Linh đao này đã rơi xuống giường khi tôi thưởng thức nó vào đêm qua, cuối cùng là trượt xuống chân và rơi xuống đùi của tôi, đồng hành cùng tôi trong lần đầu tiên vận công đột phá. Mãi đến lần thứ hai, tôi mới cầm linh đao để ở đầu giường. Nhưng ngay sau khi làm ra động tác này, cảm giác lạnh lẽo đó đã biến mất, sau đó tôi cũng không đột phá được nữa. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi, bùm, một tiếng. Chẳng lẽ, cảm giác bằng phẳng khiến tôi liên tục đột phá 8 cái huyệt vị, ngoại trừ phương pháp và tâm thái càng thêm vững vàng của Mộ Dung Môn gia, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là bởi vì da thịt của tôi đã tiếp xúc với linh đao sao? Chẳng lẽ, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi liên tục đột phá, chính là bởi vì linh đao? Chính là nhờ có sự trợ giúp của một luồng khí lạnh không hiểu rõ ở bên trong linh đao cho nên tôi mới đột phá được sao? Phải biết rằng linh đao ở trong tay của tôi không phải là một binh khí rất đơn giản, mà là một vật truyền thừa của Âm Thi Môn, là vật chỉ có đại trưởng môn của Âm Thi Môn mỗi đời mới có thể cầm. Đây là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, xét về hiệu quả hấp thu linh khí, có lẽ trên đời này khó có thể tìm được pháp bảo nào khác có thể so sánh được với nó. Tôi có một cảm giác mơ hồ rằng điều này rất có thể xảy ra. Trước đó liên tục đột phá, lại còn thuận lợi như vậy, có lẽ là bởi vì thân thể của tôi từng tiếp xúc với linh đao rồi. Cũng có thể là hỏa thiên công của tôi có một mối liên hệ nhất định với thanh linh đao này, hoặc có thể gọi là cộng hưởng, sau đó đặc tính truyền linh lực của linh đao mới được kích hoạt. Như vậy tôi mới thu được một tia linh lực lạnh như băng ở trong thanh linh đao, từ đó trợ giúp tôi liên tục đột phá. Lúc này, trong đầu tôi lần lượt xuất hiện những suy nghĩ này và những suy luận của bản thân. Tôi không biết có chính xác không, hay chỉ là ý tưởng kỳ lạ của mình. Nhưng tôi nghĩ cần phải thử thì mới biết được. Lỡ như suy đoán của tôi là đúng, chẳng phải lần sau, không phải lúc tôi tu luyện hỏa thiên công sẽ càng tiến triển cực nhanh sao. Tôi nghĩ như vậy, chuẩn bị thử lại thêm lần nữa. Nhưng vào lúc này, giọng nói của sư phụ lại vang lên, Tiểu Phàm, con còn chưa chịu rời giường sao? Tiểu Mỹ Tiên gia tới rồi. Vừa nghe thấy Tiểu Mỹ Tiên gia, tôi liền nghĩ tới Hồ Mỹ. Đúng vậy, lúc này trời cũng đã tối, chúng tôi cũng nên chuẩn bị ra tay rồi. Liếc nhìn linh đao, tôi lại lắc đầu, vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt trước, sau đó lại trở về kiểm tra thử. Vì vậy, tôi thu hồi linh đao, trực tiếp đi ra ngoài, được rồi. Con tới đây. Nói xong, tôi đã mở cửa rồi ra ngoài. Vừa đến phòng khách thì đã thấy sư phụ và Hồ Mỹ đang nói chuyện. Hồ Mỹ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, ngoại trừ Từ Lâm Tĩnh, cô ấy không thích tất cả chúng tôi. Nhưng nhìn thấy Hồ Mỹ đi tới, tôi mỉm cười chào hỏi Tiểu Mỹ. Hồ Mỹ thấy tôi đi ra, sắc mặt cũng không có nhiều thay đổi, chỉ hờ hững nói, nhóm yêu đạo thứ hai của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến rồi, ông nội và Hồ Thất Nãi của tôi kêu tôi tới đây báo cho hai người một tiếng. Giọng điệu của Hồ Mỹ rất bình tĩnh, nhưng sư phụ và tôi lại có vẻ rất phấn khích. Chương 388. Phần 388. Đến là tốt rồi, như vậy chúng tôi có thể mau chóng hành động, nhanh chóng lấy được thuốc khống chế thú tính kia. Tôi còn chưa kịp mở miệng, sư phụ đã nói với tôi, Tiểu Phàm, con mau ăn chút gì bổ sung sức lực đi. Nếu người của đối phương đã đến đông đủ, vậy thì bên phía chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động. Vâng thưa sư phụ. Tôi trực tiếp nói. Sau đó, tôi đến bàn ăn và ăn vội hai chén cơm cho no bụng. Lúc này trời đã tối hẳn, đối với một thị trấn nhỏ như chúng tôi mà nói. Ngoại trừ ở phía ngã tư đường có một quán thịt nướng và một quán ăn khuya ra, hầu như không có cửa hàng kinh doanh nào mở cửa, người đi bộ đi trên đường phố càng thêm ít. Miếu Thành Hoàng ở cuối trấn, cách trấn không xa nhưng cũng không gần. Ngay cả khi làm ra một ít động tĩnh ở nơi đó thì vào trời tối đen này cũng sẽ không có ai chú ý đến nó. Tôi lau miệng, ợ hơi và nói với sư phụ, con ăn no rồi. Chúng ta hành động đi. Sư phụ cũng đã ăn xong từ lâu, nghe tôi nói như vậy thì khẽ gật đầu, được, mang theo cả mấy thứ kia, một hồi nữa còn phải gặp những tên yêu đạo đó. Nói xong, sư phụ đã nhấc bao kiếm lên, tôi cũng không nói nhảm, cũng mang theo một thanh kiếm gỗ đào. Mang theo một ít bùa chú gì đó. Thấy tôi và sư phụ đều đã chuẩn bị xong, Hồ Mỹ lại nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu, được rồi. Đi thôi, nói xong, Hồ Mỹ xoay người, biến thành một con hồ ly nhỏ rồi lao ra khỏi nhà. Sư phụ và tôi nhanh chóng đi theo, dọc theo con phố mà đi thẳng đến Miếu Thành Hoàng. Nhưng khi đến gần Miếu Thành Hoàng, chúng tôi lại giảm tốc độ. Lúc này Hồ Mỹ cũng quay đầu lại, nói với tôi và sư phụ, bên trong miếu Thành Hoàng có 9 tên yêu đồ của tà giáo, cho nên mọi người cẩn thận một chút. Hiện tại chúng ta sẽ đi vòng qua phía sau, tránh cho việc bứt dây động thừng. Được Tiểu Mỹ, cô dẫn đường đi. Tôi trực tiếp đáp. Hồ Mỹ cũng không nhiều lời, thấy tôi đồng ý thì đổi phương hướng, dẫn sư phụ và tôi đi vòng qua miếu Thành Hoàng từ một hướng khác. Chúng tôi đi dọc theo khu rừng nhỏ rồi không ngừng đi phía trước và tới gần miếu Thành Hoàng. Một lúc sau, chúng tôi thấy Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đang theo dõi những tên yêu đồ của tà giáo. Thấy là hai người này, tôi và sư phụ chắp tay vái chào. Hai vị tiên gia vất vả rồi. Đệ tử bái kiến Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi khẽ mỉm cười. Sau đó Hồ Lục Gia nói, không sao, cậu không cần khách sáo. Trong miếu có 9 tên yêu đạo, thực lực của bọn chúng còn chưa thể phán đoán. Nói xong, Hồ Lục Gia lần lượt nói với sư phụ và tôi về kết quả giám sát của họ trong ngày hôm nay. Chúng tôi nhìn vào miếu Thành Hoàng từ xa thông qua khe hở giữa các bụi cây. Chỉ thấy bên trong miếu Thành Hoàng có ánh lửa lập lòe, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người đong đưa. Theo lời giới thiệu của Hồ Lục Gia, trong số 9 tên yêu đạo này, trong đó có một người dường như có địa vị khá cao, 8 tên yêu đạo còn lại đều tỏ ra rất cung kính với gã, nói gã rất có thể là nhân vật cấp thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bọn họ còn nói, nhân vật cấp thủ lĩnh này hình như đã bị thương, lúc chiều nay khi bọn họ tới đây, gã đã được 2 tên yêu đồ của tà giáo nâng đỡ tới. Sau khi nhận được thông tin này, sư phụ trầm mặt, sau đó lạnh lùng nói, nếu là thủ lĩnh thì quá tốt rồi. Nhân lúc gã đang bị thương mà giết chết, sau đó là xử lý nguyên một đám trong đêm nay. Nói xong, sư phụ trực tiếp rút kiếm gỗ đào ra, rồi nói với Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ, 3 vị tiên gia, tôi cảm thấy việc này không nên chậm trễ, ra tay luôn đi. Thấy sư phụ rút kiếm gỗ đào ra, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng không chút do dự mà gật đầu với sư phụ. Ngay sau đó tôi nghe thấy Hồ Thất Nãi nói, Đinh Đạo Trưởng, ông và Kim Đồng đi từ cửa chính, còn 3 con hồ ly chúng tôi sẽ tấn công từ phía sau, một là tránh cho bọn họ trốn thoát từ phía sau, hai là để khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Sư phụ đã thảo luận với các vị tiền bối của Hồ Tộc, còn tôi và Hồ Mỹ thì không thể xen miệng vào được. Sau khi Hồ Thất Nãi nói xong, sư phụ thấy ổn nên đã kêu tôi ra tay, thu hút những yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo này từ cửa chính. Tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ ôm quyền với đám người Hồ Lục Gia, sau đó đi theo sư phụ đến trước miếu Thành Hoàng. Khi chúng tôi quay trở lại cửa của miếu Thành Hoàng, sư phụ và tôi trao đổi ánh mắt với nhau một cái, rồi nhảy ra khỏi bụi cây. Sau đó thì cứ nghênh ngang, vẻ mặt khiêu khích mà đi về phía cửa của miếu Thành Hoàng. Thi quyển 2. Sở dĩ chúng tôi làm như vậy là vì để thu hút sự chú ý của người khác. Bằng cách này, đợi đến lát nữa khi chúng tôi chiến đấu với giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi sẽ có cơ hội để đánh lén bọn chúng từ phía sau. Chương 389. Phần 389. Vì vậy, tôi và sư phụ cũng không chút do dự mà đi thẳng đến cổng lớn ở bên ngoài miếu Thành Hoàng. Cánh cửa đổ nát vẫn còn đong đưa, cho nên tôi không có chút do dự nào mà dùng một chân đạp bay nó. Chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm vang, khiến cho cổng lớn ở bên ngoài miếu Thành Hoàng bị tôi đá văng ngay lập tức. Ngay sau đó, sư phụ và tôi cứ như vậy mà nghênh ngang đi vào. Ánh lửa bập bùng ở bên trong miếu Thành Hoàng cũng nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi tôi dùng một chân đạp bay cánh cổng. Cuộc trò chuyện náo nhiệt cũng đột nhiên kết thúc vào lúc này, không còn nghe thấy động tĩnh. Rõ ràng, đối phương đã trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, tôi và sư phụ lại không thèm để ý, sau đó tôi hướng vào bên trong miếu Thành Hoàng nói, lũ yêu đạo các người đều nghe đây, lập tức ra đây nhận lấy cái chết đi. Nếu không đợi đến khi chúng tôi đánh vào trong sẽ khiến cho các người chết không toàn thây. Tôi hung hăng mở miệng, làm cho giọng nói của mình truyền khắp toàn bộ miếu Thành Hoàng. Giọng điệu của tôi đặc biệt kiêu ngạo, muốn dùng cách này để chọc tức đối phương. Làm cho bọn chúng thả lỏng cảnh giác từ những hướng khác ngoại trừ hướng của chúng tôi. Tất nhiên, sư phụ và tôi đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Thường xuyên để mắt đến xung quanh, vì sợ sẽ phát sinh bất cứ rắc rối nào khác. Khi giọng nói của tôi vừa rơi xuống, xung quanh cũng rơi vào sự im lặng chết chóc, im lặng đến cực điểm. Mãi đến 1-2 phút sau, tôi và sư phụ thấy vẫn không có động tĩnh gì, không khỏi liếc mắt mà nhìn nhau một cái. Sau đó, chỉ thấy sư phụ ra hiệu cho tôi tiếp tục nói để ép đám yêu đạo này ra ngoài. Mặc dù tôi và sư phụ rất muốn diệt trừ đám yêu đạo này, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức chỉ bằng vào sức mạnh của hai người chúng tôi mà xông vào bên trong miếu thành hoàng. Phải biết nơi này có đến 9 tên yêu đạo, cho dù có 9 tên thì cũng đủ để khiến sư phụ và tôi ăn đủ. Vì vậy, sư phụ và tôi chỉ muốn nghĩ cách làm sao để khiến đối phương chủ động hiện thân. Huống hồ chúng tôi cũng dám khẳng định, hiện tại đối phương cũng đang đánh giá chúng tôi, hoặc là đang đánh giá những thứ ở xung quanh chứ không phải là chúng tôi, sao thế, sợ rồi sao? Nếu còn không ra, lát nữa ông sẽ đánh vào bên trong rồi giết hết tất cả tụi bay, cạo lông chó, rút gân chó của tụi bay, tôi cũng không khách sáo, không ngừng lên tiếng để chọc giận đối phương. Mà lúc này, cuối cùng cũng truyền đến một tiếng hừ lạnh từ bên trong miếu thành hoàng đang yên tĩnh kia. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên, bổn tọa thật đúng là đánh giá thấp các người, không nghĩ tới các người sẽ đuổi đến tận nơi này. Bỗng nhiên nghe được giọng nói này, trong đầu tôi đột nhiên, ong, một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Trong lòng càng thêm rối loạn, nếu như tôi nghe không lầm, giọng nói này rõ ràng là cái tên thánh tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo vào tối hôm qua, yêu đạo đầu báo. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng, kẽo kẹt, vang lên. Cánh cửa của miếu thành hoàng đã bị người nào đó mở ra từ bên trong, sau đó liền nhìn thấy vài bóng người đang bước ra khỏi đó. Tôi nheo mắt lại, đột nhiên phát hiện ra tên cầm đầu là một ông già mặc áo choàng màu đen. Trên áo choàng màu đen kia, hoa văn mặt trời và mặt trăng được thêu bằng chỉ vàng. Rõ ràng là nó giống hệt với bộ quần áo mà thánh tôn của Nhật Nguyệt giáo đã mặc vào đêm qua. Điểm khác biệt duy nhất là tướng mạo của gã, không còn là một đầu báo nữa mà là hình dáng của con người. Làn da của gã sẫm màu hơn, rất gầy và đôi mắt phát ra hung quang. Ngoài ông già này ra, phía sau lưng của ông ta còn đi theo vài tên giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải người cũng không phải thú. Nam nữ đều có, nhưng không có một ai là ngoại lệ, tất cả bọn chúng đều mang vẻ thù địch với chúng tôi. Sau khi nhìn thấy 9 người này bước ra khỏi miếu thành hoàng, sư phụ và tôi cũng trở nên cảnh giác hơn. Đồng thời, sự chú ý của tôi tập trung nhiều hơn vào ông già gầy guộc đó. Tôi đang tự hỏi liệu danh tính của tên này có phải là thánh tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo đêm qua không? Mà lão già gầy gò cầm đầu thấy tôi cau mày và trầm mặt, ánh mắt hiện đang đánh giá ông ta thì không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, sao thế? Đã đuổi theo tôi đến tận nơi này rồi, chẳng lẽ cậu còn không nhận ra bổn tọa sao? Khi ông già kia nói tới chỗ này, tôi lập tức chắc chắn 100%. Không sai. Ông già gầy gò này chính là yêu đạo đầu báo mà tối hôm qua đã tự xưng là thánh tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ông chính là tên yêu đạo đầu báo đó. Tôi nhanh chóng nói. Khi sư phụ vừa nghe thấy 4 chữ, yêu đạo đầu báo, trong lòng của ông ấy không khỏi kinh hãi. Tôi đã kể cho sư phụ nghe về cuộc gặp gỡ của chúng tôi với tên yêu đạo đầu báo trong công viên nhỏ. Giờ phút này sau khi sư phụ nghe tôi nói như thế thì không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương. Chương 390 Phần 390. Ông già gầy gò nghe tôi nói thế thì lập tức cười, ha ha, đúng là bổn tọa. Bởi vì tối hôm qua bên phía các người còn có một con quỷ tu trợ giúp, cho nên bổn tọa không thể làm hại mấy người được. Nhưng đêm nay, chỉ bằng hai người các người, e rằng không phải là đối thủ của bản tọa. Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của ông già gầy gò càng trở nên lạnh lẽo hơn, trong ánh mắt cũng bộc phát ra sát khí tràn đầy. Những tên yêu đồ tà giáo ở xung quanh và phía sau ông già gầy gò. Lúc này cũng lần lượt lao ra, nhanh chóng bao vây lấy tôi và sư phụ. Đồng thời, những tên yêu đồ này còn lần lượt kích hoạt yêu khí ở trong cơ thể, từ đó khiến cho mình xảy ra yêu hóa. Dần dần mọc ra lông của dã thú, bàn tay của con người cũng nhanh chóng biến thành móng vuốt của con thú, khuôn mặt cũng tràn đầy sát khí và hung lệ. Bởi vì sư phụ và tôi đã có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Huống hồ! Trong đêm qua vị thánh tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo này còn bị trọng thương, sau đó phải cắn chết một đồng bạn của mình thì mới có thể miễn cưỡng chạy trốn. Tôi không nghĩ tên này còn có thể đối phó với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Ngãi. Về phần 8 tên tiểu lâu la còn lại kia, thậm chí bọn chúng còn chưa đạt đến yêu hóa giai đoạn 2. Chỉ bằng chút sức trâu trong giai đoạn yêu hóa thứ nhất này thì trong thời gian ngắn bọn chúng hoàn toàn không thể làm gì được chúng tôi. Ngay cả khi tôi liên thủ với sư phụ và Hồ Mỹ. Ba đánh ba này dường như cũng không mất quá nhiều sức. Vì vậy, sư phụ và tôi đều không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí sư phụ còn nói thẳng, yêu đạo, đừng nhiều lời, đêm nay chính là ngày chết của các người. Nói xong, sư phụ lập tức giơ tay, chuẩn bị động thủ. Dù sao độc đạo trưởng vẫn đang trong giai đoạn yêu hóa, cho nên chúng tôi cần phải lấy cho bằng được thuốc khắc chế thú tính kia, cho nên việc tiếp tục nói nhảm như vậy cũng vô nghĩa. Thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, đệ tử của Nhật Nguyệt giáo nghe lệnh, giết sạch bọn chúng. Đệ tử tuân lệnh, tám tên giáo chúng kia đồng thanh nói. Mà lời này vừa dứt, tám tên giáo chúng của Nhật Nguyệt thần giáo đột nhiên mở miệng, lần lượt phát ra những tiếng rít gào như dã thú. Sau đó giơ lên vóng vuốt sắc nhọn, há to miệng và lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Sư phụ và tôi thấy vậy thì cũng không chút do dự, sắc mặt trầm xuống, giơ kiếm gỗ đào lên mà nghênh đón. Trong tích tắc, chúng tôi đã đánh nhau loạn thành một đoàn. Thiện và ác từ xưa đến nay đều không có sự cân bằng, với tư cách là một người trừ tà của bạch phái, tôi không có lý do gì để xuống tay lưu tình với đám yêu nhân của tà giáo. Trách nhiệm và sứ mệnh ở trên vai của chúng tôi nói cho tôi biết, chúng tôi cần phải giết sạch bọn chúng để giữ gìn hòa bình cho một phương. Tôi nhắm chuẩn một tên yêu đồ của tà giáo rồi đột ngột hành động, cũng không chút do dự mà chỉ vào ngực của đối phương. Kiếm pháp trong tay tôi có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, tốc độ nhanh hơn gã gấp đôi. Như thế thì tên yêu đạo này sao có thể né tránh chứ? Sau khi gã bị kiếm của tôi đâm vào ngực, gã lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết ngay tại chỗ, cuối cùng là ngã xuống đất bỏ mình. Ở phía bên kia, thậm chí sư phụ còn giơ chân đá vào người của một tên yêu đồ, trở tay một cái chính là một lá bùa chú đánh vào mặt của tên yêu đạo khác. Oanh, một tiếng bạo vang, tên bị trúng bùa chú lập tức bị sức mạnh của bùa chú thổi bay ngay tại chỗ, máu me đầy mặt, không ngừng kêu gào. Thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo thấy thế thì vô cùng tức giận, tuy rằng bị thương nhưng cũng tính ra tay. Giờ khắc này, toàn thân của ông ta chấn động, năng lượng màu đen cuồn cuộn phát ra, muốn tấn công giết chết chúng tôi. Nhưng vào lúc này, cuối cùng thì đám người Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi vẫn luôn ẩn nấp trong đó đã ra tay, bọn họ giống như những bóng ma, sau đó vươn móng vuốt sắc nhọn ra rồi đánh thẳng về thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo từ phía sau. Thi quyển 2. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vào lúc thánh tôn của Nhật Nguyệt giáo sắp tấn công về phía tôi và sư phụ. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đã sớm ẩn núp ở phía sau lưng ông ta, lúc này bất ngờ tấn công về phía tên yêu đạo đó. Từ trên mái nhà của Miếu Thành Hoàng, bọn họ nhảy xuống rồi lao thẳng tới tên yêu đạo kia. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đều là cao thủ của Hồ tộc, bóng dáng của họ như tia chớp, nhắm thẳng vào lưng của yêu đạo. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Ngay cả tôi và sư phụ cũng không kịp phản ứng lại. Chúng tôi chỉ cảm thấy có một bóng người lóe lên, lao về phía tên yêu đạo đó mà thôi. Nhưng điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới, chính là tốc độ đó của Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, thậm chí còn tấn công từ phía sau, nhưng bọn họ vẫn bị đối phương phát hiện ra. Chương 391. Phần 391. Sau ót của tên yêu đạo kia dường như mọc thêm một con mắt, lúc này đột nhiên quay đầu lại. Thuận tay mà vỗ ra một trường. Ầm ầm một tiếng, một luồng khí màu đen ngưng tụ lại, sau đó liền nghe được một tiếng oanh trầm vang, luồng khí màu đen cuồn cuộn đánh thẳng vào Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi thấy vậy thì sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn họ không ngờ đối phương có thể phản ứng nhanh như vậy. Đối mặt với luồng khí đen đang càn quét tới, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi không dám bất cẩn hay lơ là chút nào. Họ đều tạo ra những vòng cung kỳ lạ giữa không trung để tránh luồng khí đen. Cuối cùng, luồng khí đen đó cọ sát vào cơ thể của hai người, rồi đập thẳng vào những viên ngói trên nóc Miếu Thành Hoàng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng giòn vang, mái ngói văng khắp nơi, rồi rơi là tả xuống mặt đất. Ở chỗ mái hiên, có một mảng lớn bị luồng khí màu đen này trực tiếp đánh bay, mà Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đều ngã ra hai bên. Thấy vậy, tôi và sư phụ không khỏi lộ ra một tia chấn động. Không bàn đến việc đạo khí xuất thể, bởi vì bất luận kẻ nào đã đạt tới cảnh giới đạo quân, đều có thể vận chuyển đạo khí rời khỏi thân thể của mình để đả thương người khác, nhưng khoảng cách lại rất hạn chế. Giống như người trước mắt, trực tiếp điều khiển đạo khí xuyên thủng mái nhà cách mấy mét, từ đó có thể thấy được một chút về công lực này. Mà điểm quan trọng nhất là yêu đạo này đã bị Mộ Dung Ngôn đả thương vào đêm qua, hiện trên người của ông ta vẫn đang bị thương nặng. Thân thể mang trọng thương, nhưng lại có thể ra đòn có tính sát thương cao như vậy, từ đó có thể thấy được tu vi đỉnh phong của ông ta mạnh đến cỡ nào. Tất nhiên, sức mạnh này chỉ là sự tương đối với chúng tôi. So với Mộ Dung Ngôn, ông ta cũng chỉ có thể thuộc cấp độ cùi bắp hơn, bởi vì sức mạnh của Mộ Dung Ngôn còn biến thái hơn. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Ngôn không có ở đây, tình huống có chút khác biệt. Dù sao thì thực lực của Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng chưa đạt tới thực lực của Mộ Dung Ngôn, như thế xem ra, trận chiến của ngày hôm nay có thể không dễ dàng như trong tưởng tượng. Sau khi Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi tránh được một kích, bọn họ lại tấn công về phía tên yêu đạo này. Sắc mặt của tên yêu đạo trầm xuống, lạnh lùng nói, tôi nói mà, chỉ bằng hai người mà dám tới đây gây chuyện với bổn tọa, hóa ra là có đám hồ ly thúi tha nhà các người chống lưng. Sau khi nói xong, toàn thân của tên yêu đạo bắt đầu dị biến, ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo. Chẳng được bao lâu, tên yêu đạo này lại biến thành bộ dạng đầu báo thân người, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt giống như loan đao của đêm qua. Một thứ không phải người cũng không phải yêu như ông, để lại ở trên thế giới này chính là tai họa. Hồ Lục Gia lạnh lùng nói, giơ móng vuốt lên rồi đánh tới. Hồ Thất Nãi cũng không dám chậm trễ, tấn công tên yêu đạo đầu báo từ một hướng khác. Về phần Hồ Mỹ, cô ấy giơ chân lên và lao đến giúp chúng tôi. Trong nháy mắt, một trận đại chiến đã diễn ra ở bên ngoài miếu thành hoàng. Thực lực của tên yêu đạo đầu báo này rất cường đại, ông ta ra tay cũng rất nặng. Một chút cũng nhìn không ra, tên này đã bị thương. Ngay cả khi Hồ Lục Gia liên thủ với Hồ Thất Nãi, bọn họ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ông ta. Có thể nghĩ đến, nếu lấy thời kỳ toàn thịnh của tên này mà đối đầu với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, vậy thì Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tên yêu đạo đầu báo này khá lợi hại, nhưng mấy tên lâu la còn lại thì tôi không dám nói lời khen tặng. Bởi vì tôi và sư phụ giao thủ với bọn chúng, chỉ chưa đầy một lát đã giết chết hai tên. Bây giờ lại có Hồ Mỹ gia nhập, sức mạnh của chúng tôi càng bạo tăng, mà sáu tên giáo đồ lâu la còn lại của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hoàn toàn không thể ngăn cản được sự liên thủ chém giết của ba người chúng tôi. Chỉ hơn 10 hiệp, lại có thêm ba người ngã xuống. Lúc này, ba chọi ba, bên phía chúng tôi gần như là đã chiếm ưu thế áp đảo. Ba tên yêu đồ còn lại của Nhật Nguyệt Thần Giáo thấy ba người chúng ta lại tấn công, sắc mặt của bọn chúng đột nhiên thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, theo bản năng mà lùi lại. Thấy vậy, Hồ Mỹ đột nhiên gầm lên một tiếng, tay chân đặt ở trên mặt đất rồi trực tiếp lao về phía một người. Yêu đồ kia kinh hãi, lúc này lại nhìn thấy Hồ Mỹ hung ác xông lên, khiến cho thần kinh của gã suy sụp tại chỗ, trong miệng kêu một tiếng, a, đầy sợ hãi, xoay người muốn chạy. Nhưng kết quả thì hay rồi, gã còn chưa đi được hai bước thì đã bị Hồ Mỹ đẩy ngã xuống đất từ phía sau. Không đợi gã làm ra động tác gì, đầu của Hồ Mỹ đột nhiên biến thành cái đầu của Hồ Ly, lộ ra một cái miệng thon dài. Với hàm răng sắc nhọn, cô ấy đã há miệng và cắn vào cổ của đối phương. Chương 392. Phần 392. Đột nhiên kéo mạnh một cái, một mảnh máu thịt trực tiếp bị Hồ Mỹ xé rách ra. Máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, nhìn qua thì trông rất tàn khốc. Nhưng đây là bản tính của nhóm dã tiên, bởi vì bọn họ sống trong núi từ nhỏ, trong một môi trường cá lớn nuốt cá bé như vậy thì móng vuốt và hàm răng là vũ khí của họ. Phương pháp giết người của họ cũng giống như lúc chúng tôi giết chết kẻ thù bằng kiếm hoặc bùa chú. Tên yêu đồ bị kéo xuống một mảnh máu thịt, trong miệng gào thét vài tiếng, sau đó giãy giụa vài cái rồi tắt thở. Hai người kia thấy vậy thì cũng đã bị dọa sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Thủ lĩnh của phe mình lại bị kiềm chế, hoàn toàn không thể tới giải cứu bọn chúng được. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại và liều mạng với chúng tôi, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chết. Dưới ý nghĩ như vậy, một tên yêu đồ ở trong đó đã gầm lên ngay tại chỗ, chạy. Nói xong liền cất bước bỏ chạy, một tên yêu đạo khác cũng đột ngột phản ứng lại, vội vàng quay người đuổi theo. Thấy vậy, tôi và sư phụ chỉ hừ lạnh một tiếng, bởi vì làm gì có chuyện bên phía bọn tôi lại đồng ý cho bọn chúng chạy thoát dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa lấy được thuốc khắc chế thú tính nữa. Không chút do dự, tôi và sư phụ cũng vội vàng xông tới, Hồ Mỹ khuỵu bốn chân xuống đất rồi phóng đi, bao vây bọn chúng ở phía trước. Hai gã yêu đồ thấy bản thân mình đã không đường thối lui thì kinh hoàng vô cùng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng sư phụ và tôi lại không chờ bọn chúng có bước đối sách tiếp theo, chúng tôi đã đánh tới, lần lượt tấn công. Thấy tôi và sư phụ vung kiếm đánh tới, hai tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có thể theo bản năng mà giơ tay lên chống cự. Nhưng với chút điểm đạo hạnh này của bọn chúng thì có thể ngăn cản tôi và sư phụ sao? Hai tiếng, bang bang, vang lên. Hai tên yêu đạo này lần lượt bị sư phụ đánh bay, bọn chúng còn chưa kịp đứng dậy, Hồ Mỹ đã nhảy lên và đè một tên yêu đồ ở dưới thân. Một tên yêu đạo khác muốn đứng dậy và bỏ chạy, nhưng kết quả là mới vừa đứng dậy, tôi đã nâng chân đá tới. A, tên yêu đồ kia hét thảm một tiếng, sau đó ngã lăn quay ra đất như chó ăn phân, cũng ngay tại lúc đó, tôi đã chĩa kiếm và kề vào cổ của đối phương. Tên yêu đồ kia thấy ánh mắt lạnh lẽo của tôi, cộng thêm việc lại bị kiếm chĩa vào cổ khiến cho gã lập tức bị dọa sợ. Sắc mặt của gã tái nhợt, thân thể run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ, đạo trưởng đừng giết tôi, đừng giết tôi không muốn chết, tôi còn chưa muốn chết. Thi quyển 2. Tôi nhìn cái tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đang cầu xin tha thứ, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng nói, giao thuốc có thể khắc chế thú tính ra đây. Tên yêu đạo kia nghe tôi nói như vậy thì sững sờ. Thấy đối phương ngẩn người, tôi nhướng mày, sao thế? Không muốn à, không, tôi nguyện ý, tên yêu đạo kia vội vàng trả lời, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Còn không nhanh lên, tôi tiếp tục thúc giục, hiện tại bên phía độc đạo trường rất cần thứ này, cho nên chúng tôi nhất định phải lấy cho bằng được viên thuốc này. Yêu đạo kia cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thò tay vào trong quần áo, sau đó chậm rãi lấy ra một cái bình nhỏ. Đạo trưởng, tôi nhìn thấy đối phương đang đưa một cái bình ở trong tay cho tôi, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, đây chính là thứ tôi muốn. Trong lòng vui mừng, sau đó tôi vội vàng duỗi tay ra chụp lấy. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tên yêu đạo ở trước mặt tôi cũng không dám làm ra bất cứ hành động lỗ mãng nào. Nhưng kết quả có chút ngoài ý muốn, trong nháy mắt vừa chụp lấy cái bình thuốc đó, tên yêu đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo kia tựa hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này đột nhiên gương mặt của gã thay đổi, lập tức mở miệng rồi phun ra một luồng khí màu đen. Luồng khí đen không nghiêng không lệch mà phun thẳng vào mặt tôi. Vì mọi suy nghĩ của tôi đều tập trung vào bình thuốc, cho nên tôi hoàn toàn không có chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của tên yêu đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo này, cũng không nghĩ tới dáng vẻ trông có vẻ sợ hãi và một không có sức tấn công của tên này lại là sự nguy trang. Và thời điểm để hành động cũng đã được nắm bắt một cách thích hợp. Đúng lúc tôi cướp lấy bình thuốc, ngay khi tôi thả lỏng cảnh giác thì gã đã lập tức tiến hành đánh lén. Tôi cũng không biết sau khi mình dính phải luồng khí đen đó thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là không có kết quả tốt. Tôi ngạc nhiên và muốn tránh né, nhưng khi tôi phản ứng lại thì đã chậm mất một bước. Bởi vì khoảng cách của chúng tôi quá gần, cho nên luồng khí đen đã phả thẳng vào mặt tôi. Nếu hôm nay con thuyền bị lật ở rãnh nước này, tôi thực sự sẽ hối hận muốn chết. Trong khoảnh khắc này, cả người tôi lập tức lạnh mất một nửa, thầm nghĩ xong đời rồi. Chương 393. Phần 393. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giọng nói của sư phụ đột nhiên lọt vào tai tôi, tránh ra. Lời còn chưa dứt, nhưng tôi lại cảm thấy thân thể của mình bị va chạm rất mạnh. Sau đó tôi nhìn thấy sư phụ đang lao tới từ bên cạnh, ông ấy bổ nhào lên người của tôi rồi lấy cơ thể của ông ấy chắn ở trước mặt tôi. Hết thảy những chuyện này xảy ra trong một thời gian rất ngắn, dường như chỉ trong một cái chớp mắt. Chỉ trong tích tắc như vậy, toàn bộ khí đen mà tên yêu đạo kia phun ra đều phun vào lưng của sư phụ. Luồng khí đen vừa chạm vào phía sau lưng của sư phụ, liền nghe thấy một tiếng ầm. Ngay cả khi sư phụ đang mặc quần áo, dường như cũng không thể ngăn chặn sự xâm nhập của luồng khí đen kia. Chỉ trong một cái chớp mắt, vết máu thấm ra khỏi quần áo của sư phụ. A! Sư phụ cắn răng kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Cùng lúc đó, hai người chúng tôi ngã xuống đất, còn sư phụ thì đè tôi ở dưới thân. Tôi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của sư phụ, sau lưng truyền đến thanh âm ăn mòn nhàn nhạt, không khỏi kinh hãi nói, sư phụ, tôi vừa dứt lời, tên yêu đạo vừa phun ra luồng khí đen kia đã đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gã còn giơ móng vuốt sắc bén lên rồi nhắm ngay phía sau lưng của sư phụ mà đâm tới, có ý muốn giết chết sư phụ. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên tàn nhẫn, lập tức mắng to một tiếng, con mẹ mày. Lời còn chưa dứt, tôi đã ném mạnh thanh kiếm gỗ đào được xen lẫn với đạo khí của mình ở trong đó ra ngoài, mà một đòn này có uy lực rất lớn. Vèo, một tiếng, kiếm gỗ đào đã đâm thẳng vào ngực của đối phương. Cơ thể của tên yêu đạo kia như bị sét đánh, trực tiếp cứng đờ rồi sửng sốt ngay tại chỗ. Gã chậm rãi cúi đầu xuống. Đúng lúc nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào đang đâm xuyên qua ngực của mình, trong nháy mắt xuất hiện từng dòng máu tươi chảy xuôi ra từ thân kiếm, vừa nhìn thấy một màn này, khóe miệng của tên yêu đạo kia tràn ra một tia máu tươi, sau đó ngã xuống đất mà chết. Tôi cũng không để ý đến tên yêu đạo đã chết kia, lập tức xoay người đứng dậy rồi nhìn sư phụ đang đau đớn, sư phụ, vừa gọi sư phụ vừa nhìn phía sau lưng của sư phụ. Sau đó thì tôi phát hiện ra ở phía sau lưng của sư phụ đang không ngừng tỏa ra luồng khí màu đen, một mảng lớn đã bị máu tươi xâm nhiễm, còn vang lên tiếng, xì xì xì. Rất rõ ràng, vừa rồi tên yêu đạo kia không biết đã phun ra loại khí độc gì còn có tính ăn mòn như vậy. Sau khi phun trúng lưng của sư phụ, nó không ngừng ăn mòn da thịt của ông ấy giống như bị tạt axit vậy. Cùng lúc đó, bên phía Hồ Mỹ đã giải quyết xong trận chiến của mình. Cho đến nay, ngoại trừ tên yêu đạo đầu báo kia, yêu đạo còn lại của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bị chúng tôi giết chết. Mà Hồ Mỹ cũng chạy tới, sau khi nhìn thấy sự khác thường ở phía sau lưng của sư phụ thì không khỏi nhíu mày. Sư phụ cắn răng, đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh, sư phụ không sao. Thấy sư phụ đau đớn như vậy, tôi vội rút linh đao ra, nói với sư phụ nhịn đau một chút, để con xem phía sau lưng của người. Nói xong liền dùng dao phá rách áo của sư phụ, xé toạc nó ra rồi để lộ tấm lưng. Kết quả phát hiện, một vòng tròn lớn như xương quạt trên vai trái của sư phụ đã bị ăn mòn thành một mớ hỗn độn đẫm máu. Sau khi nó ăn mòn và chảy ra máu đen, chỉ cần nó lây dính ở chỗ nào là sẽ ăn mòn ở chỗ đó, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục lan rộng. Nhìn thấy cảnh này, tôi vô cùng kinh hãi. Hồ Mỹ kinh hãi đến mức trợn tròn hai mắt, bởi vì miệng vết thương này trông rất rợn người. Nhưng tôi biết nhất định phải rửa sạch vết thương, nếu không diện tích của miệng vết thương ở trên lưng của sư phụ sẽ tăng lên. Đúng lúc này, Hồ Mỹ đột nhiên lấy ra một cái ống trúc nhỏ rồi đưa cho tôi. Đây là một loại thuốc quý chữa thương được làm ra từ cây thuốc lâu năm ở trong núi. Anh có thể dùng thứ này để đắp lên vết thương của Đinh đạo trưởng, có lẽ nó có ích. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Mỹ, mà bản thân tôi cũng không lo được nhiều thứ khác. Trực tiếp gật đầu, nhận lấy. Sư phụ, có thể hơi đau một chút, tôi nói, rồi mở nắp bình ra. Tới, đến đây đi. Mạch máu của sư phụ phồng lên, hiển nhiên là do bị loại đau đớn ăn mòn này khiến sư phụ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bôi bột thuốc chữa thương này lên vết thương của sư phụ. Ngay khi thuốc này chạm vào vết thương ở trên lưng của sư phụ đã phát ra một tiếng gầm gừ đau đớn, đôi mắt trợn to, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nhưng loại thuốc chữa thương này tựa hồ đã phát huy ra một ít tác dụng, miệng vết thương vốn đang bị ăn mòn và lan rộng kia, lúc này đã dừng lại, thậm chí tác dụng cầm máu của loại thuốc này có hiệu quả vô cùng mạnh, vừa mới rắc lên trên mà đã xuất hiện hiệu quả. Chương 394. Phần 394. Toàn thân của sư phụ run rẩy, nhưng lúc này, ông ấy lại chống lên một hơi rồi nói với tôi tiểu phàm, sư phụ không chết được. Con mau đi hỗ trợ nhóm tiên gia đi. Nhìn thấy thương thế của sư phụ đã hòa hoãn lại, còn bên phía Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi đều đã lâm vào bế rằng co, cho nên tôi cũng không có quá nhiều do dự. Sau đó tôi nói với sư phụ, vâng, sư phụ nghỉ ngơi trước đi, đêm nay chúng ta nhất định sẽ diệt trừ tên yêu đạo này. Nói xong, tôi nắm chặt linh đao rồi lập tức đứng lên. Về phần Hồ Mỹ, cô ấy đã lao ra ngoài ngay tại chỗ, nhắm ngay hướng tên yêu đạo đầu báo kia mà đi. Thi quyển 2. Sư phụ bị thương, tôi vô cùng tức giận. Lúc này lại nhìn thấy tên yêu đạo đầu báo vẫn đang chiến đấu với Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi, tôi cũng không dừng lại mà nhanh chóng lao về hướng đó. Cầm linh đao ở trong tay, tôi tiếp tục áp sát vào phía sau lưng của tên yêu đạo đầu báo. Động tác của Hồ Mỹ còn nhanh hơn cả tôi, hiện tại đã sáp nhập vào bên trong vòng chiến. Nhưng thực lực của tên yêu đạo đầu báo này rất mạnh mẽ, cho dù thân bị trọng thương, sức chiến đấu của ông ta vẫn rất cường đại. Trong nháy mắt, tôi cũng đã đi đến khu vực bên ngoài của vòng chiến. Nhưng tôi cũng không đến mức bị sự tức giận làm cho choáng váng đầu óc, cũng rất ý thức được thực lực của mình, nếu đối mặt trực diện với yêu đạo đầu báo này thì thực lực của tôi thực sự không đủ nhìn. Cho nên, tôi cũng không mù quáng mà ra tay, mà là tuần tra tới lui ở khu vực bên ngoài, chuẩn bị đợi tên yêu đạo đầu báo này lộ ra sơ hở, sau đó sẽ đánh cho ông ta một đòn chí mạng. Thực lực của Hồ Mỹ không cùng đẳng cấp với bọn họ, cô ấy chỉ mạnh hơn tôi một chút. Cô ấy cũng như tôi, cũng tuần tra tới lui ở hai bên, tôi bên trái và cô ấy bên phải. Bất cứ khi nào có cơ hội, Hồ Mỹ và tôi sẽ ra tay. Nếu gặp phải thất bại, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Đến lúc đó, chẳng những không giúp gì được cho đám người Hồ Lục gia mà sẽ trở thành một sự liên lụy, vậy thì coi như xong. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, từ đầu đến giờ, Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi đã chiến đấu với tên yêu đạo đầu báo được nửa tiếng đồng hồ. Ngay cả khi tôi và Hồ Mỹ tùy thời ra tay từ cả hai bên, chúng tôi vẫn không tìm thấy cơ hội tốt nào, mà trận chiến này vẫn chẳng thể phân chia được thắng thua. Tuy nhiên, tôi lại nhận thấy hơi thở của tên yêu đạo đầu báo này dần trở nên nhanh hơn và đòn tấn công không còn sắc bén như lúc đầu. Tôi suy đoán chuyện này có thể liên quan đến thương thế của tên yêu đạo đầu báo, dù sao thì tối hôm qua người này cũng đã bị trọng thương, cho dù tốc độ trị thương của ông ta có nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể chỉ trong vòng một ngày là có thể hoàn toàn bình phục đúng không? Hiện tại ông ta còn phải chiến đấu với đám người Hồ Lục gia, rất có thể đã động đến thương thế ở trên cơ thể của ông ta. Chỉ cần chúng tôi tiếp tục kiên trì thì có thể tiếp tục khiến ông ta bị thương tổn. Tên yêu đạo đầu báo này nhất định sẽ lộ ra sơ hở của mình và cuối cùng là bị chúng tôi hạ gục. Vì vậy, mỗi người trong chúng tôi đều không có thả lỏng, đều chăm chú vào trận chiến. Khoảng 5 phút sau, cuối cùng cơ hội đã đến. Tên yêu đạo đầu báo này bất ngờ chạm một trường với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, cả ba người đều mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ. Dưới một kích này, chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm đục, ba cỗ lực lượng bùng phát ngay lập tức. Sự dao động của đạo khí giống như những gợn sóng của nước, không ngừng trào ra xung quanh. Ở chung quanh đây, thậm chí đã thổi quét ra một trận gió xoáy. Không chỉ có như thế, điều quan trọng nhất là sau một trường này, Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và tên yêu đạo đầu báo đều bị bê đẩy lui, trong lúc nhất thời đã khiến bọn họ bị mất đi thăng bằng. Nhìn thấy điều này, Hồ Mỹ và tôi đang tới lui tuần tra ở bên ngoài thì trong lòng chợt cảm thấy có cơ hội. Không chút do dự, Hồ Mỹ và tôi liền tấn công về phía tên yêu đạo đầu báo đã mất đi thăng bằng và đang lui về phía sau. Hồ Mỹ thân là một con hồ ly, cho nên tốc độ của cô ấy nhanh hơn tôi nhiều, chỉ trong tích tắc mà Hồ Mỹ đã nhảy lên không trung, bỗng nhiên giống lên một tiếng, ngao, của hồ ly, một móng vuốt sắc nhọn cũng theo đó mà bắn ra, nhắm ngay vào đầu của tên yêu đạo đầu báo này mà chém tới. Tất cả điều này đều vô cùng thuận lợi, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh. Lực đảo của bộ móng vuốt này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như tên yêu đạo đầu báo này bị đánh trúng, dù không chết cũng sẽ bị da chóc thịt bong, bị trọng thương mà ngã xuống đất. Còn tôi thì nắm chặt linh đao theo sao, cũng muốn bổ một đao xuống. Chương 395. Phần 395. Tuy rằng tên yêu đạo đầu báo này đã mất đi thăng bằng, thân thể còn chưa có ổn định, nhưng ông ta đã phát hiện ra tấn công của Hồ Mỹ, sắc mặt kịch liệt thay đổi, lộ ra một tia hoảng sợ. Ông ta vội vàng vặn vẹo cơ thể, cố gắng hết sức để tránh né móng vuốt của Hồ Mỹ. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của tên này cũng quá nhanh rồi. Thân thể kia càng trở nên biến dạng hơn, nhưng không ngờ ông ta lại có thể tránh được đòn sát thương của Hồ Mỹ. Móng vuốt của Hồ Mỹ xẹt qua khuôn mặt của đối phương, nhưng chỉ để lại một đạo vết máu. Thậm chí sau khi một chiêu này của Hồ Mỹ rơi xuống, tên yêu đạo đầu báo này còn có thể trở tay mà đánh ra một chưởng. Bởi vì cơ thể của Hồ Mỹ đang bay ở trong không trung, cho nên cô ấy không có khả năng tránh né. Huống chi thực lực của tên yêu đạo đầu báo này rất mạnh, tốc độ của ông ta còn rất nhanh nữa. Kết quả ông ta vừa trở tay đã đánh ra một chưởng, mà một chưởng này đã đánh thẳng vào xương sườn ở bên trái của Hồ Mỹ. Một tiếng, ngay sau đó là thanh âm của mấy tiếng xương gãy vang lên, sau đó liền nhìn thấy Hồ Mỹ kêu thảm một tiếng, toàn thân bay ra ngoài ngay tại chỗ Tiểu Mỹ. Cháu gái. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi kêu lên một tiếng rồi vội vã chạy đến chỗ Hồ Mỹ bị đập bay. Không thể không nói, tên yêu đạo đầu báo này cũng quá lợi hại và mạnh mẽ rồi. Thân thể còn chưa ổn định, hơn nữa còn đang vội vàng, vậy mà không chỉ có thể tránh được đòn tấn công của Hồ Mỹ mà thậm chí còn khiến Hồ Mỹ bị thương. Khả năng này cho thấy kỹ xảo chiến đấu và năng lực của đối phương tuyệt vời như thế nào. Nhưng đáng tiếc. Cho dù tên này có lợi hại đến đâu thì cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên lúc này đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay của tôi. Khoảnh khắc mà đối phương dùng một chưởng đánh bay Hồ Mỹ, tôi đã theo sát mà lên giống như một bóng ma, sau đó xuất hiện ở ngay trên lưng của tên yêu đạo đầu báo. Yêu đạo, giờ chết của ông đã đến, tôi lạnh lùng nói. Mà lúc này, tên yêu đạo đầu báo càng hoảng sợ hơn. Ông ta vừa mới tránh được cũng như vừa đánh lui được Hồ Mỹ thì đã đạt đến cực hạn của cơ thể. Hiện tại, sau lưng lại xuất hiện một tên địch nhân như vậy, thật khó có thể khiến ông ta phản ứng kịp. Mà chính tại thời điểm mấu chốt này, tôi đã xuất hiện. Nắm chặt thanh linh đao ở trong tay, tôi nhắm ngay vào phía sau lưng của tên yêu đạo đầu báo này, sau đó là đâm một nhát dao xuống. Tôi xuống tay cũng không chút lưu tình, doẹt một tiếng, con dao đâm thủng chiếc áo choàng đen của ông ta ngay tại chỗ, cuối cùng là xuyên qua lưng của ông ta. tên yêu đạo kia hét thảm một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy. Linh đao cũng không phải là loại binh khí bình thường, năng lực lớn nhất của nó chính là hấp thụ linh khí. Linh đao vừa đâm vào trong cơ thể của đối phương, yêu đạo đầu báo liền cảm thấy đạo khí ở trong cơ thể của mình đang không ngừng chảy về phía linh đao, năng lượng và tinh khí giống như bị binh khí kia hút lấy. Sau khi dùng dao đâm vào lưng đối phương, tôi xoay cổ tay để tăng thêm diện tích vết thương. Điều mà hôm nay tôi phải làm chính là giết chết tên yêu đạo đang ở trước mặt tôi. Tôi không muốn ông ta có cơ hội và khả năng sống sót nào. Linh đao chuyển động ở trong cơ thể của đối phương, khiến cho tên yêu đạo kia kêu rên một tiếng, nhưng cơ thể của ông ta lại vội vàng lao về phía trước. Ông ta chịu đựng cơn đau dữ dội, cố gắng khiến thân thể của mình kéo dài một khoảng cách với tôi. Ông ta dùng một tay che lấy vết thương ở trên lưng, máu không ngừng chảy ra từ kẽ hở giữa các ngón tay. Thân thể của ông ta giống như đã không thể đứng vững, vẻ mặt thống khổ, trong mắt tràn đầy lửa giận, mày. Vậy mà mày dám làm tổn thương tao, hừ. Làm ông bị thương thì sao, đêm nay tôi nhất định phải giết chết ông. Tôi hung ác nói, lại giơ linh đao lên muốn tấn công thêm lần nữa. Nhưng điều làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là tên yêu đạo này đã bị tôi đả thương thành ra như vậy, vậy mà giờ phút này ông ta vẫn còn có khả năng chống cự. Ông ta đột nhiên bạo giống một tiếng, khiến cho một cỗ đạo khí cường đại lập tức bộc phát ra ngoài. Thậm chí là bên ngoài cơ thể của ông ta còn bốc lên một luồng khí đen cuồn cuộn. Ngay sau đó đã dùng một tay kết ấn rồi chỉ vào tôi, sắc. Ngay lập tức, luồng khí đen cuồn cuộn kia đã đánh thẳng vào tôi. Nhìn đến đó, sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi. Vừa rồi chỉ bằng một luồng khí đen của một tên lâu la mà đã có thể khiến sư phụ bị thương. Nếu như tôi bị luồng khí đen của yêu đạo báo này làm bị thương thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Tôi cũng không dám sơ suất mà nhanh chóng lùi lại rồi vội vàng né tránh. Bên phía tôi vừa né tránh, luồng khí đen kia đã đánh thẳng vào những chiếc lá ở trong bụi cây mà tôi đang trốn. Chương 396. Phần 396. Kết quả là, những chiếc lá kia lập tức phát ra những tiếng, xèo xèo, sau đó chỉ thấy những chiếc lá màu xanh kia lập tức trở nên khô héo. Phần thịt mềm mại ở trên lá cây đã bị ăn mòn thành từng đốm nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại đường kinh mạch như mạng nhện và những cành cây khô héo. Thi quyển 2. Đây hẳn là năng lực đặc biệt hoặc là tà thuật nào đó của yêu đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo, rất lợi hại. Luồng khí màu đen đó có tính ăn mòn, hiện tại xem ra, bất kể là người hay vật, chỉ cần bị luồng khí màu đen đó nhiễm vào, đều sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Hơn nữa, tính ăn mòn trong luồng khí màu đen của tên yêu đạo đầu báo này càng mạnh. Cho dù là axit thì cũng không có khả năng có thể lập tức ăn mòn sạch sẽ thịt mềm ở trên chiếc lá, cuối cùng chỉ để lại kinh mạch trên lá như vậy. Trong lòng tôi cực kỳ chấn động, sắc mặt cũng lộ ra sự kinh hãi. Cũng may vừa rồi tôi trốn rất nhanh, nếu không có lẽ hiện tại tôi đã là một khúc xương trắng bị ăn mòn sạch sẽ rồi. Mặc dù trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nhưng lúc này cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì tên đó sau khi phát ra một luồng khí đen thì đã quay người bỏ chạy vào bên trong miếu thành hoàng. Điều mà tôi phải làm bây giờ là tấn công tên này thêm một lần nữa và triệt để giết chết ông ta. Tôi còn chưa kịp nhích người, hồ lục gia ở phía bên kia đã nổi cơn tam bành mà gầm nhẹ một tiếng, làm tổn thương cháu gái của tôi, đừng hòng rời đi. Nói xong, hồ lục gia lập tức lao ra ngoài, tốc độ đó cực kỳ nhanh. Tôi cũng không dám chậm trễ. Giơ linh đao trong tay lên rồi cũng lao về phía trước. Trong nháy mắt, tôi và Hồ Lục Gia đã lao tới cửa miếu thành hoàng. Nhưng vừa tới cửa, chúng tôi đã thấy tên yêu đạo kia mở bình thuốc nhỏ ở trong tay ra, đổ ra một viên thuốc, cuối cùng là ngậm vào trong miệng rồi nuốt xuống. Hồ Lục Gia và tôi có chút bồn chồn, tự hỏi không biết người kia đang ăn gì. Nhưng vừa mới uống thuốc xong, trong cơ thể của tên yêu đạo kia dường như lại xuất hiện sự dao động của một luồng đạo khí mạnh mẽ. Nhưng hiện tại chúng tôi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục tiến lên để giết chết đối phương. Nhưng ngay khi tôi và Hồ Lục Gia vừa mới tiến lên một bước, đối phương đột nhiên kết thủ ấn. Ngay khi tôi nhìn thấy đối phương kết ra loại thủ ấn này, trong lòng lập tức, lộp bộp, một tiếng ngay tại chỗ, thủ ấn này chẳng phải là thủ ấn của kỳ môn độn giáp mà tên này đã tạo ra khi bỏ trốn vào đêm qua sao. Sắc mặt của tôi lập tức trở nên kinh hãi, vội vàng nói, không ổn rồi. Ông ta muốn chạy trốn. Lời vừa dứt, tên yêu đạo đầu báo này đã dùng ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào tôi và Hồ Lục Gia, trong miệng lập tức khẽ kêu một tiếng, sắc. Vừa nói ra lời này, đạo khí trên người của tên yêu đạo này đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, chúng tôi chỉ thấy một luồng khí màu đen hiện ra, trong nháy mắt đã bao phủ tên yêu đạo này vào trong đó. Mặc dù tốc độ của Hồ Lục Gia rất nhanh, nhưng khoảnh khắc mà ông ấy vung móng vuốt về phía đó, vừa đúng lúc tên yêu đạo đã hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Kết quả là dưới một vuốt này, Hồ Lục Gia không những không đả thương được đối phương, thậm chí là ngay cả một sợi lông cũng không giữ được. Khi tôi bước về phía trước, chỉ thấy luồng khí đen vừa ngưng tụ này đã bắt đầu tan biến. Vừa rồi tên yêu đạo đầu báo vẫn còn ở trong miếu thành hoàng, hiện tại đã biến mất không còn bóng dáng. Mà đám khí đen này cũng nhanh chóng biến mất. Tại vị trí mà tên yêu đạo đầu báo vừa đứng đã để lại một trận đồ bát quái. Thấy vậy, tôi nhịn không được mà cắn răng một cái, trong lòng vô cùng tức giận, mẹ kiếp, lại để cho ông ta trốn thoát rồi. Hồ Lục Gia không ngừng ngửi không khí, cố gắng tìm ra tung tích của đối phương thông qua khứu giác. Sau khi Hồ Lục Gia hít vài cái thì đột nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, lối này. Nói xong, Hồ Lục Gia lao ra khỏi cửa sổ ở bên cạnh rồi chạy tiếp. Tôi thấy Hồ Lục Gia đã tìm thấy tên yêu đạo đầu báo đang chạy trốn thông qua khứu giác của mình, trong lòng của tôi cũng bốc lên một tia hy vọng. Không chút do dự, tôi vội vàng đi theo Hồ Lục Gia và lao ra khỏi cửa sổ, sau đó đi theo Hồ Lục Gia để truy kích ông ta. Kết quả, mới đuổi theo 100-200 mét, liền phát hiện ở trên mặt đất có vết máu. Máu vẫn còn nóng, rõ ràng là của tên yêu đạo đầu báo kia để lại. Tên đó đã thông qua một số phương pháp đặc thù của thuật kỳ môn độn giáp để tránh né tai mắt của chúng tôi, sau đó trốn thoát từ một khoảng cách nhất định. Nhưng dù sao thì khoảng cách này cũng có hạn, không có khả năng khiến một người vô cơ biến mất. Từ điều này có thể tìm ra tung tích của đối phương, khiến trong lòng tôi trở nên phấn khích rất nhiều. Hồ Lục Gia tiếp tục truy kích ở phía trước, mũi của ông ấy không ngừng ngửi ngửi, sau đó dựa theo mùi trên người của đối phương để đuổi theo. Chương 397 Phần 397. Mặc dù chúng tôi đã tìm ra manh mối và dấu vết mà đối phương để lại, nhưng tôi và Hồ Lục Gia vẫn không thể đuổi kịp đối phương. Mà trong cuộc truy đuổi này, chúng tôi đã đuổi tới bến tàu ở trong thị trấn. Nhìn xung quanh, tôi tình cờ thấy một bóng đen đang chạy về phía bờ sông. Người kia đỡ ở phía sau lưng, bước chân lảo đảo, không ai khác chính là tên yêu đạo đầu báo vừa bị tôi đâm một dao. Khi Hồ Lục Gia nhìn thấy, khuôn mặt của ông ấy lập tức trở nên âm u và lạnh lẽo, sau đó đã gầm lên một tiếng về phía yêu đạo đầu báo ở bên bờ sông, yêu đạo, đứng lại đó. Nói xong, Hồ Lục Gia nhanh chóng đuổi giết tới. Tôi cũng vội vàng chạy theo, muốn chặn giết đối thủ ở ngay trên bến tàu thủy này. Nhưng ai mà biết tên kia vừa chạy đến bến tàu đã nhảy vào một chiếc thuyền đánh cá, vung xuống một vuốt, cắt dây và bắt đầu trèo về phía trong sông. Mặc dù đối phương đang bị thương nhưng tốc độ chèo thuyền của ông ta lại rất nhanh. Khi thuyền nhỏ không ngừng lay động, chẳng được bao lâu đã kéo ra một khoảng cách dài 10 mấy mét. Đợi đến khi tôi và Hồ Lục Gia đuổi theo đến bờ bến tàu, đối phương đã chèo thuyền ra giữa sông. Trong bến tàu này, ngoại trừ chiếc thuyền bị yêu đạo đầu báo chèo đi thì không còn chiếc thuyền nào khác. Nói cách khác, hôm nay chúng tôi đừng hòng đuổi kịp tên yêu đạo này. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương băng qua sông và trốn thoát ở ngay dưới mí mắt của chính mình. Nhìn đến đây, tôi và Hồ Lục Gia đều rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Tên yêu đạo đầu báo kia vốn đang chèo thuyền, lúc này lại ngừng lại và đứng ở trên thuyền, bộ dạng của ông ta cũng dần thay đổi thành hình người. Sau đó ông ta đối mặt với chúng tôi, lạnh lùng nói, mối thù của ngày hôm nay, sớm hay muộn thì bổn tỏa cũng sẽ đến đòi lại. Hồ Lục tôi sẽ chờ. Hồ Lục Gia cũng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ trong mắt có thể phun ra lửa. Tôi không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong lòng tôi cảm thấy thật đáng tiếc, tuy rằng đã làm đối phương bị thương nặng, nhưng không ngờ lại để cho ông ta chạy thoát. Sau đó, yêu đạo đầu báo kia lại tiếp tục khua mái chèo, một lúc sau thì sang được bờ bên kia, rồi biến mất trong màn đêm bao la. Hồ Lục Gia thở dài, xuất mã, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng trở về đi. Tôi khẽ gật đầu, mặc dù chúng tôi không thể giữ lại một tên được coi là nhân vật cấp đại lão như thánh tôn của Nhật Nguyệt thần giáo này, nhưng chí ít cũng đã khiến ông ta bị trọng thương. Tên này bị linh đao đả thương, chắc chắn đạo khí đã bị hao tổn không ít, cho dù có sống sót, tu vi của ông ta cũng không thể khôi phục hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn được. Hơn nữa, cả sư phụ và Hồ Mỹ đều bị thương, vì vậy chúng tôi phải nhanh chóng quay lại để chăm sóc cho bọn họ. Vì vậy, tôi, một tiếng với Hồ Lục Gia, rồi vội vã chạy về miếu thành hoàng. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã trở lại miếu thành hoàng một lần nữa. Khi chúng tôi trở về đây, thi thể của 8 tên giáo đồ Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm hư thối và hóa thành xương trắng. Nếu không phải là người trong nghề, hoặc cẩn thận phân biệt, có khi còn không thể phân biệt được đó là xương người hay xương động vật. Nhưng chúng tôi cũng lười để ý đến cái này, chỉ bước vào bên trong miếu thành hoàng. Thấy Hồ Thất Nãi đang chăm sóc Hồ Mỹ và sư phụ, sắc mặt của sư phụ đã khôi phục rất nhiều, lúc này đang nghiêng người sang một bên. Vết thương ở trên lưng ông ấy trông thật đáng sợ, nhưng cũng chỉ là vết thương bên ngoài, chỉ có da bị ăn mòn cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần Hồ Mỹ, lúc này đã biến thành một con hồ ly, nằm trong ổ cỏ ở một bên. Thất muội, cháu gái của tôi thế nào rồi? Hồ Lục Gia lo lắng. Hồ Thất Nãi ra hiệu cho Hồ Lục Gia nhỏ giọng lại, rồi nói, tiểu Mỹ chỉ bị nội thương nhẹ, xương sườn ở phía bên trái bị gãy, nhưng tôi đã nối lại giúp con bé, hiện tại đang nghỉ ngơi. Hồ Lục Gia nghe đến đó thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mà tôi cũng đi tới chỗ của sư phụ thấy tôi tới, yếu ớt hỏi thế nào rồi? Có bắt được tên kia không? Nghe được câu hỏi của sư phụ, trên mặt tôi lộ ra một tia mất mát và có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, lại để tên kia dùng thuyền chạy thoát. Thi quyển 2. Sư phụ nghe tôi trả lời xong thì có hơi sừng sốt, dùng thuyền bỏ trốn. Thấy sư phụ không hiểu, tôi kể lại cho sư phụ từng chuyện đã xảy ra trước đó. Sư phụ nghe xong cũng cảm thấy đáng tiếc. Họ gần như đã đuổi kịp nhưng tên yêu đạo đầu báo đã gặp may tìm được một chiếc thuyền trống và trốn thoát. Trên đất liền, chúng tôi vẫn còn có thể đuổi theo. Nhưng ở trong nước, thực sự là không có cách nào. Ngay cả khi chúng tôi là những người trừ tà của Bạch Phái, đều là những người mang đạo thuật. Thậm chí có thể dùng người tu luyện và tu sĩ để mô tả nhóm người chúng tôi thì cũng không phải quá đáng. Chương 398. Phần 398. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, chúng tôi cũng không có khả năng nổi trên mặt nước. Cho dù có, cũng không phải là loại người có chút đạo hạnh như chúng tôi có thể triển khai ra được. Tôi có thể bơi, nhưng lại không thể đuổi kịp. Về phần Hồ Lục Gia, ông ấy không phải là loại động vật sống dưới nước, mà ông ấy cũng không thể xuống nước. Cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc để cho tên kia trốn thoát dưới mi mắt của mình. Sư phụ nghe xong thì cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, ai? Xem ra mạng của đối phương cũng chưa đến đường cùng. Nếu ông ta đã chạy thoát thì bỏ qua vậy. Chúng ta đã có thể khiến ông ta bị thương một hai lần. Sau này nếu ông ta lại dám xuất hiện thêm lần nữa, chúng ta nhất định có thể bắt được ông ta. Nghe sư phụ nói như vậy thì tôi cũng khẽ gật đầu. Quả thật, lần này để đối phương chạy thoát thì đúng là rất đáng tiếc. Nhưng nếu tên này còn dám xuất hiện lần nữa, chúng tôi nhất định sẽ không để ông ta dễ dàng chạy thoát như vậy. Sau đó, sư phụ lại mở miệng nói với tôi thêm một câu, tiểu phàm, đây là thuốc mà sư phụ đã thu thập được từ trên thi thể của những tên yêu đạo đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nó hẳn là loại thuốc có thể khắc chế thú tính, một lát nữa con đưa thứ này qua cho lão độc đi. Nói xong, sư phụ đã từ trong túi lấy ra mấy bình thuốc. Mà bên trong đó chính là thuốc mà chúng tôi đang tìm. Tôi đếm, số lượng có hơn 30 viên, đủ để độc đạo trưởng sử dụng trong một thời gian. Tôi cất kỹ, rồi đỡ sư phụ ngồi dậy. Bây giờ mọi chuyện ở đây đều đã kết thúc, cho nên chúng tôi không cần phải ở lại đây nữa. Thế là tôi gửi lời chào hỏi tới đám người Hồ Lục Gia rồi giúp sư phụ rời khỏi đây. Sau khi dìu sư phụ về nhà, tôi đã nghĩ đến việc băng bó vết thương cho sư phụ trước, nhưng sư phụ đã từ chối và bảo tôi đưa thuốc cho độc đạo trưởng trước. Tôi thấy sắc mặt của sư phụ rất nghiêm túc cho nên cũng không nài nỉ nữa. Sau đó, tôi mang theo đống thuốc này đi thẳng đến Bách Thảo Đường. Không lâu sau, tôi đã đến Bách Thảo Đường. Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Lão Phong, ai vậy? Lão Phong, là tôi. Lão Đinh, đã muộn như vậy rồi mà cậu còn đến đây làm gì? Lão Phong mở miệng hỏi, đồng thời mở cửa ra. Vừa mới mở cửa ra, Phong Tuyết Hàn đã thấy bộ dáng chật vật của tôi, trên mặt còn dính chút bụi, thậm chí là trên người còn có vết máu. Lão Phong khẽ cau mày, Lão Đinh, cậu làm sao vậy? Tôi và Lão Phong cũng không thích tỏ ra khách sáo với nhau. Tôi đi thẳng vào bên trong, nói ngắn gọn thôi, bên chỗ tôi có một loại thuốc có thể khắc chế thú tính. Cậu cho độc đạo trưởng dùng một viên, để ông ấy khôi phục lại lý trí trước đi. Phong Tuyết Hàn nghe đến đó, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Lão Đinh, tại sao cậu lại có thuốc này? Sau khi tôi lấy bình thuốc nhỏ ra thì lại nói tiếp, mấy ngày nay, ở trong thị trấn của chúng ta đã xuất hiện mấy tên yêu đồ của Nhật Nguyệt thần giáo, cái gì? Yêu đồ, cậu ta lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Còn tôi chỉ gật đầu một cái, đúng vậy, là yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn có cái tên thánh tôn chó má của tối hôm qua nữa, nói đến đây, trên mặt của Phong Tuyết Hàn tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ còn có chút không tin. Nhưng tôi không đi vào chi tiết, chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quan về những gì đã xảy ra. Phong Tuyết Hàn nghe xong thì mở to hai mắt nhìn, cuối cùng thì nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh, nói như vậy thì những viên thuốc này được lấy từ chỗ của đám giáo đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đúng vậy, trước mắt cứ để Độc Đạo Trưởng dùng một viên, để ông ấy lấy lại tinh thần trước rồi nói chuyện sau. Tôi nói tiếp, Lão Phong hít vào một hơi, sau đó nhìn về phía tôi, cuối cùng gật đầu một cái thật mạnh. Sau đó, tôi đi theo Lão Phong vào trong phòng, thấy Độc Đạo Trưởng đang bị trói ở trên giường, lúc này ông ấy đang nằm ngủ thiếp đi. Trên bề mặt cơ thể của Độc Đạo Trưởng vẫn còn rất nhiều lông động vật, móng vuốt sắc nhọn gì đó. Lão Phong nói cậu ta đã cho Độc Đạo Trưởng uống một ít thuốc ngủ, nếu không Độc Đạo Trưởng sẽ có thể la hét cả ngày. Tiếp theo, Lão Phong rót một ly nước và cầm viên thuốc này đến đầu giường. Sư phụ, Lão Phong kêu lên. Kết quả là sau vài tiếng kêu đó, Độc Đạo Trưởng vốn đang ngủ say bỗng bị đánh thức. Độc Đạo Trưởng vừa mới tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, lộ ra con ngươi như dã thú. Đối mặt với Lão Phong thì lộ ra vẻ dữ tợn, răng nanh hướng ra ngoài, trong miệng còn phát ra những tiếng gào gào, thậm chí tay chân của ông ấy còn không ngừng giãy giụa. Lúc này Lão Phong đang cầm thuốc và bưng nước, thấy Độc Đạo Trưởng giãy giụa như vậy, thì nói với tôi đang đứng ở bên cạnh, Lão Đinh, khống chế sư phụ một chút, bắt ông ấy há miệng ra, tôi đút thuốc cho ông ấy. Nghe vậy, tôi cũng không chút chậm trễ mà bước nhanh về phía trước. Chương 399. Phần 399. Độc tiền bối, đắc tội rồi. Nói xong, tôi trực tiếp tiến lên, tách miệng của Độc Đạo Trưởng ra rồi cứ thế mà khống chế ông ấy. Lão Phong thấy thế thì cũng đút thuốc thẳng vào miệng của Độc Đạo Trưởng. Sau đó còn cho ông ấy uống một ngụm nước, thấy Độc Đạo Trưởng đã nuốt thuốc xong thì tôi mới bỏ tay ra. Sau khi Độc Đạo Trưởng uống thuốc xong thì vẫn còn giãy giụa, không ngừng phát ra tiếng gào gào, nếu chỉ nghe tiếng thôi thì không khác gì đang nghe tiếng của dã thú. Tiếp theo đó, Lão Phong và tôi đứng sang một bên và lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ước chừng khoảng 10 phút sau, thuốc mới có thể phát huy tác dụng. Độc Đạo Trưởng vốn còn đang giãy giụa, lúc này ông ấy cũng đã bình tĩnh lại. Quan trọng hơn, chúng tôi phát hiện ra cũng vào thời điểm này lông ở trên cơ thể của ông ấy đã bắt đầu rụng dần hoặc biến mất. Đôi móng vuốt sắc nhọn như loan đao của ông ấy, lúc này cũng đã dần dần khôi phục thành bàn tay của con người. Con người giống như dã thú kia cũng dần biến thành con ngươi của con người, trở nên trong sáng. Thấy vậy, Lão Phong tỏ ra rất kích động, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sau khi Lão Phong kêu lên mấy tiếng, rốt cục Độc Đạo Trưởng cũng tỉnh táo lại, ông ấy tựa hồ có chút yếu ớt, chậm rãi quay đầu lại Tiểu Phong, Độc Đạo Trưởng nói xong rồi lại nhìn về phía tôi, Tiểu Phàm. Thấy Độc Đạo Trưởng đã nhận ra chúng tôi, móng vuốt và đồng tử cũng đã khôi phục, tôi có thể khẳng định ngay tại chỗ là Độc Đạo Trưởng đã rút đi thú tính và khôi phục lý trí. Lão Phong, có lẽ tình hình của Độc tiền bối đã ổn định lại rồi. Tôi vui vẻ nói. Dường như Phong Tuyết Hàn cũng có chút kích động, sư phụ, người chịu khổ rồi, hiện tại con sẽ cởi trói cho người. Vừa dứt lời, Lão Phong đã bắt đầu cởi trói cho Độc Đạo Trưởng, tôi cũng tiến lên trợ giúp. Sau một thời gian, Độc Đạo Trưởng đã lấy lại được tự do. Ngay sau đó, Độc Đạo Trưởng mới chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, có vẻ rất mệt mỏi. Ông ấy nhìn về phía hai tay đã khôi phục thành tay người của mình, khẽ thở dài, Tiểu Phong, sư phụ thật không nghĩ tới, chính mình còn có thể khôi phục thần trí, chỉ là không biết các con đã dùng cách gì vậy. Phong Tuyết Hàn vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giờ phút này trên khuôn mặt của cậu ta cũng lộ ra một nụ cười, sư phụ, nói ra thì rất dài. Tất cả những điều này đều là nhờ có sự giúp đỡ của Đinh Phàm, Đinh Tiền Bối và mấy vị Hồ Tiên. Nếu không có bọn họ, sư phụ cũng sẽ không thể khôi phục lại thần trí nhanh như vậy. Vì lý do này, Đinh Tiền Bối và Hồ Mỹ còn bị thương. Thi quyển 2. Nghe Phong Tuyết Hàn nói xong, nét mặt của Độc Đạo Trưởng cũng hơi thay đổi. Sau đó, ông ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía tôi, rồi lo lắng nói, Tiểu Phàm, sư phụ của con và tiên gia xuất mã đều bị thương sao? Thấy Độc Đạo Trưởng lo lắng như vậy, tôi khẽ gật đầu, sư phụ và Hồ Mỹ bị thương, hiện tại bọn họ vẫn đang nghỉ ngơi, tôi trịnh trọng nói, tựa hồ Độc Đạo Trưởng rất lo lắng, không ngừng hỏi tôi về tình hình chi tiết. Vốn tôi không muốn nói, dù sao độc đạo trưởng vừa mới khôi phục, cũng cần phải được nghỉ ngơi, cho nên tôi không muốn nhiễu loạn tâm trí của ông ấy. Kết quả là dưới vẻ mặt chất vấn của độc đạo trưởng, tôi thấy mình không thể giấu được nữa cho nên đã một miệng nói ra mọi chuyện. Sau khi độc đạo trưởng nghe xong chuyện làn da ở phía sau lưng của sư phụ bị luồng khí màu đen ăn mòn, xương sườn ở bên trái của Hồ Mỹ bị gãy thì không khỏi có chút lo lắng, ông ấy muốn tới cửa để gặp sư phụ và Hồ Mỹ. Với trạng thái hiện tại của độc đạo trưởng, đừng nói đến chuyện muốn đi gặp sư phụ và Hồ Mỹ, cho dù ông ấy muốn thì cũng không có sức để làm. Ông ấy vừa mới đứng dậy thì đã cảm thấy cái đầu của mình nặng trĩu xuống, khó mà cất bước. Lão Phong và tôi vội vàng ngăn ông ấy lại, sau khi thuyết phục độc đạo trưởng, để ông ấy yên tâm nghỉ ngơi, đợi đến khi trạng thái tinh thần của ông ấy khá hơn thì đến gặp sư phụ tôi và Hồ Mỹ cũng không muộn. Dù sao độc đạo trưởng cũng vì sư phụ tôi mà hy sinh thân mình, lúc này mới dẫn đến việc chính mình bị yêu hóa, cuối cùng khiến yêu khí xâm nhập vào trong xương tủy. Mặc dù độc đạo trưởng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nhưng tình trạng thể chất của ông ấy lại không được tốt lắm. Dưới sự thuyết phục của tôi và Lão Phong, cuối cùng độc đạo trưởng cũng chịu nằm xuống giường. Bởi vì cơ thể bị suy nhược, cho nên chẳng được bao lâu, độc đạo trưởng đã ngủ thiếp đi. Tôi thấy tình trạng của độc đạo trưởng đã ổn định, cho nên cũng không định ở lại thêm nữa. Sau đó tôi chào hỏi Lão Phong một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, Lão Phong đã đưa cho tôi rất nhiều thuốc và bảo tôi mang về cho sư phụ dùng. Tôi cũng không khách khí mà cầm lấy hết, dù sao diện tích vết thương ở trên lưng của sư phụ cũng rất lớn, cần dùng rất nhiều thuốc. Chương 400. Phần 400. Sau khi rời khỏi Bách Thảo Đường, tôi lập tức trở về cửa hàng. Vừa vào cửa hàng, liền nghe thấy từng tiếng kêu khẽ của sư phụ, có lẽ là do vết thương làm ông ấy cảm thấy rất khó chịu. Sư phụ, con về rồi đây. Tôi vừa nói vừa đi thẳng đến sofa. Sư phụ hiện đang nằm trên ghế sofa, trông vô cùng mệt mỏi. Sư phụ thấy tôi đã trở về, ngẩng đầu liếc tôi một cái, sao, thế nào rồi? Lão độc đỡ hơn chưa? Sư phụ yên tâm, độc đạo trưởng đã khôi phục như bình thường, bây giờ đang suy yếu cho nên đã đi ngủ rồi. Tôi vội nói để trấn an sư phụ. Theo tôi thấy, mặc dù sư phụ và độc đạo trưởng quen biết chưa lâu, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không nhạt hơn lão Tần gia bao nhiêu. Mối quan hệ đó giống như tôi và lão Phong, nó đã có thể được coi là sinh tử chi giao, nếu không thì trước đó độc đạo trưởng đã không xả thân để cứu sư phụ rồi. Nghe tôi nói xong, sư phụ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nói xong, sư phụ lại nằm xuống. Tôi cũng không nhàn rỗi, lúc này lại đi nấu nước nóng, đồng thời lấy ra một hộp thuốc, băng gạc, cồn và các loại khác ra để chuẩn bị băng bó vết thương cho sư phụ. Nhìn tấm lưng đẫm máu của sư phụ, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng cảm thấy tự trách. Nếu không phải do thực lực của tôi không đủ, không đề phòng cẩn thận, không kịp phản ứng, sớm né tránh hoặc dùng kiếm đâm chết tên yêu đạo đó, thì sư phụ đã không vì bảo vệ tôi khỏi tên yêu đạo đó mà bị thương thành ra như thế này. Tấm lòng mà sư phụ dành cho tôi còn lớn hơn cả cha mẹ đã sinh ra tôi. Sư phụ nuôi tôi, dạy dỗ tôi, cứu tôi mà không tiếc mạng của mình, ông ấy tốt hơn cha mẹ đã bỏ rơi tôi gấp trăm vạn lần. Khi đang lau vết thương cho sư phụ, lúc nghe sư phụ nghiến răng phát ra tiếng, ken két, khiến trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên cường đại hơn nữa. Tôi muốn trở thành một người có thể bảo vệ sư phụ, bảo vệ bạn bè của mình và Mộ Dung Ngôn. Hơn nữa, bản thân tôi còn muốn chiến đấu đến cùng với những tên yêu đạo cho má đó. Nếu ngày nào còn chưa diệt trừ được những tên chó má này thì ngày đó sẽ có thêm rất nhiều người hoặc nhiều gia đình bị chúng hãm hại. Tôi nén hận ở trong lòng, không nói lời nào, chỉ âm thầm xử lý vết thương cho sư phụ. Nhưng mới xử lý đến một nửa, có lẽ là do sư phụ đã cảm nhận được áp lực ở trong lòng của tôi, cho nên đột nhiên mở miệng nói với tôi, Tiểu Phàm. Thực ra thì sư phụ không sao, con cũng đừng tự trách mình nhiều như vậy, càng không cần phải hận thù như thế. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi hơi sửng sốt, sau đó nói với sư phụ con không sao, con chỉ muốn diệt trừ những yêu đạo đáng chết kia thôi. Lúc sư phụ nghe đến đây, ông ấy đột nhiên phát ra một tiếng cười, ha ha, Tiểu Phàm, chúng ta chỉ là những tên tán tu bơi đạo mà thôi. Còn những tên yêu đạo kia đều có thế lực ngang ngửa tông môn, là tà giáo trong giang hồ, cho nên chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Nếu không thì chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, chắc chắn không thể chống lại bọn chúng được. Sư phụ, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tiếp tục lên tiếng. Sư phụ không đồng ý, Tiểu Phàm, thiên phú của con rất tốt. Nếu con nguyện ý đi trên con đường này, thì cũng đừng để hận thù đè nén đạo tâm của con. Đôi khi hận thù sẽ làm mờ hai mắt, vốn dĩ nó là chuyện sai trái nhưng sẽ bị lầm tưởng là chuyện đúng đắn. Hơn nữa nếu chuyện đó xảy với một người vô cùng mạnh mẽ thì cũng có khả năng khiến người đó tẩu hỏa nhập ma. Mất đi bản tâm của chính mình, đồng dạng cùng một ý nghĩa, sư phụ đã nói với tôi không chỉ một lần, mà điều này khiến tôi nghe đến phát chán từ lâu rồi. Cho nên giờ phút này lại nghe sư phụ nói như vậy thì tôi cũng không quá để ý, tẩu hỏa nhập ma. Chuyện xa vời như vậy, tôi quan tâm làm gì chứ? Tôi chỉ tùy tiện, hai tiếng, có thể coi là qua loa lấy lệ. Sau đó, tôi giúp sư phụ rửa sạch miệng vết thương, cũng băng bó lại xong xuôi rồi đưa ông ấy vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tôi đi tắm rồi trở lại phòng của mình. Đánh nhau liên tục hai đêm, khiến cho sức lực của tôi đã cạn kiệt từ lâu, vốn muốn thử tu luyện hỏa thiên công thêm một lúc nữa, nhưng do mệt quá nên vừa nằm xuống giường là tôi đã ngủ thiếp đi. Mãi đến trưa hôm sau, tôi mới mơ màng bật dậy khỏi giường. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, cho nên tôi đã mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Khi tôi ra khỏi phòng thì thấy sư phụ và độc đạo trưởng, còn có lão phong đều đang ngồi ở trong nhà. Vết thương ở phía sau lưng của sư phụ là vết thương ngoài da, cũng không bị thương đến gân cốt. Mặc dù miệng vết thương này có chút lớn, nhưng cũng không gây trở ngại cho hành động, ngày hôm qua đã được rửa sạch và băng bó cẩn thận, hôm nay cũng không còn nghiêm trọng nữa, thậm chí vết thương cũng đã bắt đầu lành lại, cũng không đau lắm. Chương 401. Phần 401. Lúc này, sư phụ đang ngồi ở trên sofa và trò chuyện với độc đạo trưởng, tôi nhìn độc đạo trưởng, tinh thần của ông ấy tốt hơn rất nhiều so với tối hôm qua, không khác gì người thường. Đương nhiên, chỉ có chúng tôi biết, trong người của độc đạo trưởng vẫn còn yêu khí, hơn nữa còn có thể khiến ông ấy tiếp tục yêu hóa. Hiện tại, độc đạo trưởng nhờ có loại thuốc đặc thù, cho nên mới có thể khống chế được thú tính của mình mà thôi. Nếu như vẫn không tìm được cách nào khác có thể ngăn cản yêu khí, rất có khả năng là trong vòng mấy tháng sau đó, độc đạo trưởng sẽ hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ hai. Vào thời điểm đó, mặc dù có thuốc để khắc chế thú tính của ông ấy, nhưng hình dáng thì không có cách nào để phục hồi, cơ thể yêu hóa ra bộ dạng gì thì sẽ giữ luôn bộ dạng đó. Lúc này, độc đạo trưởng và sư phụ thấy tôi ra ngoài thì cũng lên tiếng chào hỏi tôi. Tôi cũng cười và lên tiếng chào hỏi độc đạo trưởng và lão phong, độc tiền bối, lão phong. Sư phụ thấy tôi đi ra ngoài, cũng lên tiếng, Tiểu Phàm. Lát nữa sư phụ sẽ đi ra ngoài gọi vài món ăn, buổi trưa chúng ta sẽ ăn cơm ở trong nhà, thuận tiện thương lượng một số việc quan trọng. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi trực tiếp gật đầu. Thấy tôi gật đầu, sư phụ lại nói với độc đạo trưởng, lão độc, ông yên tâm đi. Đinh Hữu Thiện tôi cho dù có liều mạng cũng phải thanh trừ yêu khí trong cơ thể ông. Độc đạo trưởng xua tay, lão Đinh, ông đang nói cái gì vậy? Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi, độc ngạo tôi tu luyện từ nhỏ, ngao du thiên hạ để trảm yêu trừ ma. Sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết, sống là sống vì đạo, chết là chết vì đạo. Thi quyển 2. Lúc độc đạo trưởng nói ra lời này, trên gương mặt của ông ấy có vẻ cởi mở thẳng thắn, trong ánh mắt không có chút do dự hay che giấu. Hiển nhiên lời nói của độc đạo trưởng là xuất phát từ tận đáy lòng. Đối với độc đạo trưởng mà nói, ông ấy đã hoàn thành nghĩa vụ của một người trừ tà trong cuộc đời của mình. Đúng như lời mà ông ấy đã nói, sống là sống vì đạo, chết là chết vì đạo. Độc đạo trưởng là một người mà tôi rất ngưỡng mộ. Cái loại tinh thần trọng tình trọng nghĩa này, cái thái độ đối với sự sống và cái chết này. Nếu chưa từng trải qua sóng to gió lớn, căn bản sẽ không có được một loại tâm cảnh như độc đạo trưởng. Tuy rằng độc đạo trưởng coi nhẹ chuyện sống chết, nhưng đối với tôi mà nói, tôi không thể để độc đạo trưởng chết đi như vậy được, càng không thể để cho ông ấy cuối cùng biến thành một con quái vật nửa người nửa thú. Tôi nghĩ bên phía Mộ Dung Ngôn nhất định là có thể tìm ra cách chữa khỏi cho độc đạo trưởng, để ngăn độc đạo trưởng tiếp tục bị yêu hóa. Tiếp theo, chúng tôi ở trong phòng tùy tiện hàn huyên thêm một lúc nữa. Theo lời của độc đạo trưởng đã đến thăm Hồ Mỹ ở Miếu Thành Hoàng. Xương sườn trái của Hồ Mỹ bị gãy, nhưng không thương tổn đến nội tạng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian, vấn đề sẽ không còn nghiêm trọng. Về phần còn lại, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để đối phó với tên yêu đạo đầu báo đã trốn thoát, cùng với những chuyện tiếp theo chúng tôi cần giải quyết. Bởi vì tên yêu đạo đầu báo kia đã nói rất rõ ràng, ông ta sẽ quay trở lại tìm chúng tôi báo thù. Sau khi nói chuyện với nhau được một lúc, cơm mà tôi gọi cũng được giao đến. Đến giờ ăn cơm, mọi người lại quây quần bên nhau. Mặc dù sư phụ bị thương nhưng vẫn sai tôi rót cho ông ấy hai chén rượu. Trong khi ăn, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận ngắn về cách đối phó với Nhật Nguyệt Thần Giáo và cách làm thế nào để đề phòng tà giáo mắt quỷ. Tạm thời không nhắc đến chuyện của mắt quỷ, sau trận chiến ở núi Lang Nha, ba đầu lĩnh là Quỷ Tam Nguyên, Trương Tử Đào và dì Mỹ Nhân đều biến mất. Hơn nữa, thế lực của bên phía Mộ Dung Môn đang chuẩn bị tấn công bên đó, vì vậy chúng tôi cũng không cần phải lo lắng về điều đó. Điều quan trọng nhất trong hiện tại là chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn có tên yêu đạo đầu báo kia. Dù sao thì xét từ những thông tin mà chúng tôi có được cho đến nay, ngay cả các tông môn khác của đạo giáo, dường như cũng không có hiểu biết sâu sắc về Nhật Nguyệt Thần Giáo này. Chúng tôi đắc tội với yêu đạo đầu báo, có vẻ như địa vị của tên yêu đạo đầu báo này trong Nhật Nguyệt Thần Giáo rất cao, ông ta còn được gọi là Thánh Tôn, mà điều này thể hiện ông ta được tôn kính đến mức nào. Nếu để một người như vậy trốn thoát, cuộc gặp gỡ ngày sau tất nhiên sẽ là một cuộc trả thù mãnh liệt. Chúng tôi chỉ có mấy người, lại thế đơn lực mỏng, nếu như đối phương thật sự muốn giết chết chúng tôi ở trấn Thanh Thạch, vậy thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Mọi người ngồi bàn bạc với nhau rất lâu, nhưng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp. Nói bỏ chạy, có vẻ như không có một ai đồng ý. Nếu không bỏ chạy, thì có khả năng phải đối mặt với việc người ta sẽ quay lại trả thù. Chương 402 Phần 402 Tất nhiên, tên yêu đạo đầu báo hiện tại không biết rằng nơi ở của chúng tôi là ở trấn Thanh Thạch. Khi tôi và sư phụ đến Miếu Thành Hoàng, tên yêu đạo đầu báo vẫn còn tỏ ra rất ngạc nhiên, nói là chúng tôi đã đuổi theo đến đây. Từ đó có thể thấy, đối phương cho rằng chúng tôi đã thông qua một phương thức nào đó rồi truy tung đến trấn Thanh Thạch, mà không biết rằng chúng tôi hiện đang sống ở trấn Thanh Thạch. Từ góc độ này xem ra, dường như tình cảnh của chúng tôi cũng không hung hiểm như tưởng tượng. Dù sao đối phương cũng không xác định được vị trí của chúng tôi, nếu đã như thế thì cho dù đối phương có muốn báo thù, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra chúng tôi. Có suy nghĩ như vậy, cho nên mọi người đều không muốn rời đi. Cuối cùng độc đạo trưởng và sư phụ đã vỗ đùi, bộ dạng giận nhiều không sợ ngứa, nói là cứ làm như vậy đi. Còn nói với tôi và Lão Phong, nên làm thế nào thì cứ làm như thế, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Từ tận đáy lòng, tôi cũng không muốn rời khỏi đây. Bởi vì bản thân đã sống ở trấn Thanh Thạch này từ khi còn nhỏ, cho nên đối với nơi này vẫn có một cảm tình nhất định. Nếu kêu tôi rời khỏi nơi này một thời gian, tôi cũng không quá đồng ý. Hiện giờ chúng tôi đã chọc phải Nhật Nguyệt Thần Giáo và tà giáo mắt quỷ, cho nên tình hình có chút xấu. Nhưng chuyện đã đến nước này, trốn tránh cũng không phải là cách, huống hồ đối tôi mà nói, ở nơi này có nhóm người Hồ Lục ra bảo vệ, huống chi còn có cả Mộ Dung Môn, cho nên chúng tôi cũng không phải là không có thế lực. Quan trọng nhất là phía sau chúng tôi còn có âm lộ, thỉnh thoảng có quỷ binh đi qua, quỷ sai lui tới. Nếu thực sự vẫn không được, vậy thì chúng tôi sẽ chạy đến chỗ đó. Tôi không tin những tên yêu đạo đó dám làm càn ở trước mặt đám quỷ sai. Bởi vậy mà chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Thần Giáo và yêu đạo đầu báo kia, cho dù có nghĩ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Về phần chuyện liên quan đến yêu khí ở trong cơ thể của độc đạo trưởng, tôi thật sự không có manh mối, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó, cứ như vậy, chúng tôi đã nói chung quanh về những điều này từ giữa trưa cho đến tối muộn. Cuối cùng, sau khi độc đạo trưởng và Lão Phong ở chỗ này ăn cơm, uống chút rượu với chúng tôi xong rồi mới quay trở về Bách Thảo Đường. Sau khi độc đạo trưởng và Lão Phong rời đi, sư phụ cũng có chút mệt mỏi, sau khi uống rượu, ông ấy cũng đã trở về phòng từ sớm. Tôi là người duy nhất còn lại ở trong phòng, mà bản thân cũng không thực sự muốn ngủ, cho nên tôi đã dựa vào ghế sofa và xem TV một cách vu vơ. Sau một thời gian, tôi chuyển sang chương trình khám phá địa phương nổi tiếng, Chuyện Lạ Đô Thị. Chương trình này có đôi khi rất vô nghĩa, đặc biệt là các chuyên gia ở trong đó. Mỗi lần tôi đọc các nhận xét của bọn họ, tôi lại muốn phun cơm. Tôi dừng lại xem có tin gì lạ không. Chẳng mấy chốc, người dẫn chương trình có bộ dạng gầy gò giống như con khỉ kia lại xuất hiện. Vẫn giống như mọi khi, tên này vừa xuất hiện là đã bắt đầu cố làm ra vẻ bí ẩn. Hoan nghênh mọi người đã xem chương trình Chuyện Lạ Đô Thị đúng giờ, nơi khám phá ra những bí ẩn lớn. Tôi là người dẫn chương trình, Trương Tiểu Nhị tiếp theo, sau khi Trương Tiểu Nhị nói rất nhiều, lại nói, hôm nay chương trình của chúng ta có tên là Xác Chết Kỳ Lạ Trong Công Viên, ngay khi tôi nghe đến đây, một loạt các bức ảnh kinh hoàng đã nhảy ra. Nhưng vừa nhìn thấy những bức ảnh này, tôi đã đứng hình trong giây lát. Bởi vì tôi thấy vị trí và những bức ảnh này vừa vặn là công viên nhỏ trong nội thành. Mà nội dung trong bức ảnh là một ít xương người nát vụn, còn có một ít vết máu đen đã khô, thậm chí còn có áo choàng đen đặc thù của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đồng tử của tôi đột nhiên phóng đại, lập tức sốc lại tinh thần. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì biết rất rõ. Xương vụn ở trong bức ảnh này và những vết máu đen đó từ đâu tới, những cái đó rõ ràng là bộ dạng của đám giáo đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo sau khi chết, là bộ dáng cuối cùng sau khi bọn chúng hư thối. Qua vị trí trên ảnh và vị trí của xác chết, tôi có thể chắc chắn. Hình ảnh có trong chương trình này thuộc về những tên thủ hạ của tên yêu đạo đầu báo đã bị chúng tôi giết chết ở trong công viên vào đêm hôm trước. Bởi vì vấn đề này có liên quan đến tôi, cho nên tôi đã chú ý. Người dẫn chương trình Trương Tiểu Nhị tiếp tục nói, trong công viên xuất hiện xương người vỡ vụn, còn có cả vết máu khô, nhưng quần áo để lại vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu. Vậy đây là hiện trường của một vụ án mạng, hay là hiện trường vứt xác, hay là ác quỷ ăn thịt người? Tiếp theo, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về lai lịch của bộ xương, sau đó phỏng vấn mấy ông cụ đang tập thể dục buổi sáng trong công viên. Người dẫn chương trình còn giả vờ thần bí nói rằng ngày xưa công viên này cũ của Pháp Trường Thái Thị Khẩu trước đây, Pháp Trường Thái Thị Khẩu này là một nơi như thế nào? Đó là nơi chém đầu người khác ở trong thời cổ đại. Chương 403 Phần 403 Nói là nơi này có ác quỷ, chúng đã ăn thịt người, sau đó chỉ để lại một đống xương vụn. Sau 20 phút giới thiệu, sự tò mò của khán giả đã được kích thích lên mức cao nhất, khi màn hình thay đổi, Trương Tiểu Nhị lại nói, tất nhiên, trong xã hội ngày nay, không có gì là khoa học không giải thích được. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mời một vị khách quen là chuyên gia nổi tiếng về huyền học và dấu vết học, anh Lý Tùng Sán đến để phân tích cho chúng tôi hiểu rõ. Thế rồi, một khách quen của chuyện lạ đô thị mang theo kính gọng vàng, chuyên gia, có chút hói đầu đã lên sân khấu. Thi quyển 2. Đây không phải là lần đầu tiên vị chuyên gia này xuất hiện ở trên chương trình, mỗi lần tôi xem anh ta phân tích, tôi đều tức muốn ho ra máu và muốn lao lên đạp cho anh ta hai cước. Lúc này, anh ta đẩy chiếc kính gọng vàng của mình lên, sau đó cười ha hả mà nói với ống kính, xin chào các vị khán giả, chúc mọi người có một ngày tốt lành. Tôi là Lý Tùng Sán. Người quen cũ của các bạn đây. Hôm nay, tôi sẽ phân tích cho mọi người nghe về xác chết kỳ lạ trong công viên. Tiếp theo, vị chuyên gia này nhớ lại nội dung chương trình của xác chết kỳ lạ trong công viên và các điểm khả nghi khác. Cuối cùng hắn giọng nói, lời nói có quỷ quái vừa kể trên là không có cơ sở khoa học. Sau khi tôi phân tích, thực chất thì những mảnh xương tàn này là của một bộ thi thể ngàn năm tuổi. Đúng vậy, một bộ thi thể ngàn năm tuổi. Xét theo trình độ thối rữa của cái xác, hẳn là bị bọn trộm mộ đào ra. Cuối cùng là bị bỏ lại ở trong công viên của chúng ta. Tôi nghi ngờ nhất định là do bọn trộm mộ đã đánh rơi những mảnh xương này khi phân chia chiến lợi phẩm, dù sao trong lăng mộ rất tối tăm, cho nên mới nhìn không rõ. Nghe đến đây, tôi tròn xoe mắt, suýt chút nữa bị một ngụm nước miếng làm cho sặc chết. Nhưng người dẫn chương trình Trương Tiểu Nhị lại trông có vẻ nghiêm túc, còn mở miệng hỏi, anh Lý Tùng Sán, nếu như bộ hài cốt này được giải thích là đến từ xác chết cổ xưa, anh giải thích thế nào về những vết máu khô đen đó? Khi chuyên gia bị hỏi tới chỗ này, trong lúc nhất thời thì có chút sửng sốt. Nhưng vị chuyên gia này có thể tham gia chương trình này lâu như vậy, hơn nữa còn bị tôi chửi bậy suốt, cũng là bởi vì anh ta có một khả năng đặc biệt, chính là lúc nói những lời vô nghĩa sẽ dùng gương mặt cực kỳ nghiêm túc để lừa gạt. Lần cuối cùng tôi đại chiến với quỷ Tam Nguyên ở trên đường phố, lúc xuất hiện mấy chục lệ quỷ áo trắng, ông chủ của quán thịt nướng đã bị người này nói thành bệnh tâm thần. Lần trước lúc cặp đôi Smart bị quỷ sai câu hồn và chết ở trong nhà vệ sinh quán bar, người này còn nói là do bọn họ bị thui chết, rồi còn bị nhiễm độc khí metan mà chết. Bây giờ những vết máu khô này cũng không thể làm khó được anh ta, một lần nữa thể hiện khả năng lừa bịp của mình. Lý Tùng Sán cười nhẹ, đó không phải là vết máu, mà là vết mực nước. Theo tôi được biết, trong công viên nhỏ này có một vài người yêu thích thư pháp, cho nên trên mặt đất có lây dính một chút mực nước thì không phải cũng là chuyện quá bình thường sao. Hóa ra lại có chuyện trùng hợp như vậy, những mảnh xương người cổ đại kia vừa hay rơi xuống gần đó, cho nên mới bị người ta hiểu lầm là máu khô của người. Vì vậy, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, không phải là một hiện trường án mạng, cũng không có ác quỷ ăn thịt người. Cảm ơn, Lý Tùng Sán tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Nhưng kết quả đó lại khiến tôi cảm thấy ngây ngẩn cả người. những mẩu xương sau khi xác chết của đám yêu đồ thuộc Nhật Nguyệt Thần Giáo bị thối rữa để lại, lại bị người này xác định là xác chết cổ đại có hàng nghìn năm tuổi. Vết máu khô đen do máu thịt và côn trùng thối rữa để lại bị người này xác định thành mực nước. Người này đúng là một chuyên gia, bản lĩnh nói năng vớ vẩn nhưng lại tỏ ra nghiêm túc của anh ta vẫn khiến tôi xúc động đến mức muốn ho ra máu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng chính vì có những người như anh ta tồn tại, cho nên mới có thể khiến những người sống trong bóng tối như chúng tôi bớt sợ hãi hơn. Đối với chúng tôi mà nói, cũng có thể dùng chuyện này để gián tiếp bảo vệ thân phận của chúng tôi. Nếu thân phận của nhóm người trừ tà như chúng tôi, còn có chuyện liên quan đến bọn tà giáo và quỷ quái kia được công bố, vậy chẳng phải sẽ khiến xã hội này rối tung lên sao? Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó, bởi vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Những gì tôi có thể làm là diệt trừ những hung hồn ác quỷ gây tổn hại cho một phương kia, còn có những tên tà ma ngoại đạo chuyên làm hại đến tính mạng của con người nữa. Sau khi xem xong chương trình này, tôi tắt TV rồi trở về phòng của mình. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ chút nào, cho nên tôi tính tu luyện thêm một lát nữa. Chương 404. Phần 404. Bởi vì suy đoán trước đó về việc có linh đao trợ giúp tôi đột phá còn chưa được xác thực, cho nên tôi dự định thử một lần. Xem liệu có phải là do linh đao thực sự có thể hỗ trợ tôi trong việc tu luyện hỏa thiên công hay không. Nếu ý nghĩ này được chứng minh là đúng, vậy thì tôi chiếm hời rồi. Vậy thì tu vi của tôi nhất định sẽ thăng tiến vượt bậc. Việc đột phá đến cảnh giới đạo sư chỉ ngay trong tầm tay. Nghĩ đến đây, tôi đã về tới phòng ngủ của mình, lấy linh đao ra, cuối cùng là ngồi khoanh chân ở trên giường. Một tay cầm linh đao, sau đó hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, cuối cùng là bắt đầu vận khí tu luyện. Hiện tại tôi đã đột phá đến huyệt vị thứ 34, chỉ cần đột phá thêm 7 huyệt vị nữa là có thể luyện thành hỏa thiên công. Trong lòng tôi có chút bất an, cho nên phải mất một lúc lâu mới có thể khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Theo phương pháp mà Mộ Dung Ngôn đã nói với tôi đã bình phục lại tâm cảnh của mình, cuối cùng mới bắt đầu không chút hoang mang mà xông quan từng cái một. Ngay khi tôi vận khí ở đan điền, bắt đầu vận chuyển hỏa thiên công để xông quan thì trong lòng tôi lại khẽ động. Bởi vì vào lúc tôi vận khí để xông quan thì lại một lần nữa cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo kia. Trước đây, sở dĩ tôi có thể liên tục đột phá như vậy, cũng là vì có một luồng linh lực lạnh lẽo xen lẫn ở bên trong đạo khí của tôi. Bây giờ lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo này, chẳng lẽ kế tiếp tôi lại có thể đột phá sao? Trong nháy mắt, tâm trạng của tôi đã trở nên kích động, kết quả là khiến cho đạo khí của mình cũng đột ngột trở nên sao động. Trong lòng tôi giật mình, biết có chuyện không ổn, điều cấm kỵ nhất khi vận chuyển đạo khí để tu luyện hỏa thiên công là tâm trạng không được có những dao động lớn. Tôi vội vàng dừng việc xông quan lại, không ngừng hít thở để khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó lại vận chuyển đạo khí, tiếp tục xông quan. Mặc dù vậy, cảm giác về một tia linh lực lạnh lẽo kia chưa từng biến mất. Nhưng ở dưới loại trạng thái này, việc đột phá 31 huyệt vị trước đó cũng diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ. Thẳng cho đến khi gần đến huyệt vị thứ 32, tâm cảnh của tôi ít nhiều gì thì cũng đã có một chút dao động trở lại. Hiện tại chính là lúc để tôi nghiệm chứng cho suy đoán của mình và xác định liệu linh đao có thể hỗ trợ tu luyện hay không. Tôi cân nhắc một lúc. Cuối cùng đột nhiên vận chuyển hỏa thiên công, thực hiện một bước đột phá điên cuồng về phía huyệt vị thứ 32. Tôi muốn xem, hôm nay huyệt vị thứ 32 cao như núi này có còn cản trở được tôi nữa không? Trong khoảnh khắc, đạo khí ở trong cơ thể tôi đã đụng vào huyệt vị thứ 32 này. Nhưng lúc này đây, một màn kỳ tích đã xuất hiện. Đạo khí giống như một dòng sông bị vỡ đê, vốn giống như núi cao cách trở. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt nó đã bị đột phá mà không cần tốn nhiều công sức. Trong khoảnh khắc mà tôi đột phá huyệt vị thứ 32 này, trái tim tôi đột nhiên chấn động, trên mặt càng hiện lên vẻ kinh hỉ và phấn khích đến mức không thể kiềm chế được. Bởi vì suy đoán của tôi là đúng, linh đao quả thực có đặc tính hỗ trợ tu luyện, một luồng linh lực lạnh lẽo ở bên trong đạo khí là do bản thân linh đao tự mang theo. Dưới sự trợ giúp của luồng linh lực lạnh lẽo này, xem ra việc tu luyện hỏa thiên công đã trở nên cực kỳ dễ dàng. Sau khi đột phá huyệt vị thứ 32 xong, đạo khí của tôi giống như nước sông cuồn cuộn mà bắt đầu xông về phía trước thêm lần nữa, lần này là huyệt vị thứ 33. Mà huyệt vị thứ 33 này cũng trực tiếp bị đột phá mà không tốn chút sức lực nào. Trong lòng rung động, tôi chuẩn bị dốc toàn lực để trực tiếp đột phá hết tất cả các huyệt vị của mình. Đêm nay, tôi dự định sẽ vận chuyển xong một vòng kinh mạch của hỏa thiên công, tu luyện thành công tầng thứ nhất của đạo Pháp Hỏa Thiên Công được ghi trên vải lân. Mang tâm tư như vậy, tôi bắt đầu xung kích vào từng cái cửa ải của từng huyệt vị một. Giống như những gì mà tôi đã suy đoán lúc ban đầu, với sự trợ giúp của linh đao, một luồng linh lực lạnh lẽo đó đã khiến tôi liên tục đột phá. Trong nháy mắt, tôi đã đột phá tới huyệt vị thứ 37. Chỉ cần tôi đột phá được huyệt vị cuối cùng này và vận chuyển xong một vòng kinh mạch, tầng thứ nhất của Hỏa Thiên Công sẽ được luyện thành. Trong lòng tràn đầy sự mong chờ và kỳ vọng, cho nên tôi cũng không chút do dự mà xông quan. Nhưng ngay khi đạo khí của tôi chạm vào cửa ải cuối cùng, huyệt vị cuối cùng này, cơ thể của tôi đột nhiên run lên, như thể có một tiếng gầm thật lớn ở trong cơ thể của mình vậy. Ngay sau đó, cơ thể tôi đi từ trên xuống dưới, bắt đầu từ huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu, rồi đến 7 cái huyệt vị tiếp theo là linh tuệ, khí, lực, trung khu, tinh và anh, tất cả đều ở khoảnh khắc này mà lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Chương 405. Phần 405. Cơn đau xuyên thấu xương, như muốn xé rách. Hơn nữa, mỗi một cái huyệt trong 7 huyệt vị này đều không đơn giản, 7 huyệt này nằm trên một đường thẳng, tạo thành một hàng từ trên xuống dưới. Mà bên trong học thuyết của đạo gia, 7 huyệt này nằm trong 3 hồn 7 phách, được coi là huyệt vị đại diện cho 3 hồn và 7 phách. Giờ khắc này, 7 huyệt đó lại truyền đến một trận xé rách đau đớn, khiến tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Cảm giác này giống như 3 hồn 7 phách của mình đều đang run rẩy, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, hoàn toàn không nhịn được, tại chỗ hét lên một tiếng, a, thân thể hung hăng ngã ra sau, trực tiếp nằm xuống giường. Ngay sau đó, không đợi tôi làm ra hành động tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy dường như khí hải ở trong đan điền của mình đang quay cuồng. Một luồng đạo lực đột nhiên ngưng tụ, sau đó xuyên qua 7 cái huyệt vị này rồi xông thẳng đến đạo môn. Cảm giác này quá mãnh liệt, như thể toàn bộ đạo khí trong cơ thể tôi đang hỗn loạn, đập loạn xả trong cơ thể. Ở trạng thái này, cơ thể của tôi cũng chịu không nổi, cuối cùng hai mắt trợn trắng, lập tức rơi vào hôn mê, không còn chi giác. Thi quyển 2. Khoảnh khắc mà tôi vượt qua quan ải, đạo khí trong cơ thể giống như sông nước vỡ đê, lại giống như hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, trong lúc nhất thời đấu đá lung tung trong cơ thể của mình. Không chỉ có 7 huyệt vị chính truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn, mà còn có cả kinh mạch trên toàn bộ cơ thể đều như muốn nổ tung. Cuối cùng cơ thể chịu không chịu nổi khiến tôi lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác được có một tia nắng mặt trời chiếu vào mặt, cảm giác được từng luồng hơi ấm. Ngay sau đó, tôi chậm rãi mở hai mắt ra thì phát hiện sắc trời đã sáng tỏ, không khí cũng trở nên trong lành, như thể lúc trước vừa mới mưa xong một trận. Tôi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cảm nhận cơ thể mình thì phát hiện loại nỗi đau của tối qua đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Đêm qua không biết mình có phải là đã thành công trong việc xông quan hay không, cho nên tôi lại ngồi khoanh chân thêm một lần nữa và bắt đầu vận chuyển đạo hạnh. Vừa mới để khí một cái thì toàn thân tôi đã run lên, trong đầu cũng, ong, lên một tiếng trầm vang. Bởi vì tôi phát hiện, khí trong đan điền của tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ có như thế, tôi còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra, vậy mà mình đã đột phá rồi. Không sai, là đột phá. Tôi phát hiện tu vi của mình vào lúc này đã vượt qua đạo sĩ đỉnh phong, đạt tới đạo sư sơ kỳ. Tôi cũng không cảm thấy bất cứ bình cảnh nào cả, chỉ có luồng đạo lực mãnh liệt, mênh mông và cuồn cuộn. Sau một giây kinh ngạc ngắn ngủi, cả người tôi đều có vẻ cực kỳ phấn khích, trên mặt cũng tràn đầy sự kinh hỉ. Mình đột phá, mình đã đột phá rồi. Tôi lầm bầm lầu bầu nói, đồng thời cười, ha ha. Mục tiêu mà sư phụ đã đặt ra cho tôi là trong vòng 2 năm, còn mục tiêu của Mộ Dung Môn đặt ra là nửa năm. Nhưng hiện tại, tôi chỉ cần dùng đúng 1 tháng rưỡi là đã có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đạo sư. Với tốc độ tu hành này, cho dù tôi có nói ra thì cũng không có ai tin. Nhưng chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, tôi đã bắt đầu từ con số 0, từ một đạo đồng nhập môn, đạo sĩ cho đến đạo sư hiện tại, có thể nói rằng tôi đã tiến bộ vượt bậc, tu luyện nhanh chóng. Tôi cảm thấy rất kinh hỉ, nhưng bản thân cũng nghĩ đến một điều, đó là Hỏa Thiên Công. Hiện tại đạo hạnh của tôi đã đạt đến cảnh giới của đạo sư, nếu mà nói như vậy, chẳng phải Hỏa Thiên Công của tôi đã luyện thành rồi sao? Mà nó cũng đã đạt tới cảnh giới tầng thứ nhất rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi nóng lòng muốn vận chuyển Hỏa Thiên Công. Tôi muốn xác định rằng liệu tối qua có phải mình đã đột phá được huyệt vị cuối cùng của Hỏa Thiên Công và thực sự đã luyện thành Hỏa Thiên Công hay không. Vì vậy, tôi đã bắt đầu tụ tập linh lực và chuẩn bị vận chuyển đạo khí. Tôi hít một hơi thật sâu, ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng, mở. Trong nháy mắt, tôi bắt đầu dựa theo sơ đồ tu luyện của Hỏa Thiên Công để bắt đầu vận chuyển Hỏa Thiên Công. Nhưng vào lúc tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công, một cảnh tượng còn chấn động và kinh hỉ hơn lại xuất hiện. Hỏa Thiên Công có 38 huyệt vị, trong nháy mắt đã được đả thông, linh lực lập tức chuyển biến thành đạo khí. Một loại đạo khí rất mạnh, cảm giác này vừa mới xuất hiện, tôi đã vô cùng kích động. Trước kia, nếu tôi muốn vận chuyển Hỏa Thiên Công thì cần phải áp chế đạo khí lại, sau đó đột phá từng huyệt vị rồi mới đi xông quan. Nhưng bây giờ, ngay khi tôi bắt đầu vận chuyển Hỏa Thiên Công, 38 huyệt vị ngay lập tức được kết nối với nhau, như thể chúng được cột chặt vào cùng một chỗ. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là huyệt vị thứ 38 đã bị đột phá ngay vào lúc tôi bất tỉnh, sau đó tầng thứ nhất của Hỏa Thiên Công đã hoàn thành. Chương 406. Phần 406. Bây giờ tôi không cần phải tận lực đi khống chế nó nữa, chỉ cần bản thân vận chuyển Hỏa Thiên Công thì 38 huyệt vị sẽ tự động kết nối. Giờ khắc này, tôi có thể khẳng định 100% là mình đã luyện thành Hỏa Thiên Công. Đương nhiên việc luyện thành Hỏa Thiên Công không phải là điều ngạc nhiên lớn nhất. Hơn nữa, sau khi Hỏa Thiên Công bắt đầu tự động vận chuyển, những biến hóa về khí tức mà tôi cảm nhận được ở trong cơ thể của mình mới là điều quan trọng nhất. Khi Hỏa Thiên Công vận chuyển, đạo khí ở bên trong giống như ăn phải thuốc kích thích, vốn đang là một dòng nước nhỏ, nhưng kết quả sau một khắc lại hóa thành một dòng nước lũ cực lớn. Bất kể là nồng độ của đạo khí, cảm giác về sức mạnh hay là sự nhạy bén của cơ thể và các phương diện khác, sau khi vận chuyển Hỏa Thiên Công, tôi cảm thấy sức mạnh được tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là loại đạo khí do Hỏa Thiên Công truyền ra, cảm giác đó vô cùng bá đạo và mạnh mẽ, hơn nữa còn có một loại cảm giác duy ngã độc tôn, tôi cảm thụ được sự biến hóa của đạo khí và cảm giác uy lực mà Hỏa Thiên Công mang lại cho mình, khiến cho cả người tôi vô cùng phấn khích. Đây là Hỏa Thiên Công sao? Đúng là một công pháp cường đại mà, tôi nhìn vào hai tay mình, đánh ra hai quyền một cách tượng trưng. Mạnh mẽ oai phong, uy lực hung hãn. Cứ như thể sau khi vận chuyển Hỏa Thiên Công, tu vi đạo sư sơ cấp của tôi gần như đạt tới trình độ của đạo sư trung kỳ vậy. Tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công và hoạt động ở trong phòng thêm vài lần, sau đó liền cảm nhận được cơ thể của mình đã trở nên tràn đầy năng lượng. Đặc biệt lúc thi triển bùa chú thì uy lực của nó đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng không đo đếm được. Tuy nhiên, tôi vẫn phát hiện ra một cái nhược điểm. Vận chuyển Hỏa Thiên Công, người ta có thể ngay lập tức tăng cường tu vi vốn có của mình tiến gần đến một lực lượng vô hạn. Tuy nhiên, linh lực tiêu hao của Hỏa Thiên Công cũng rất lớn. Đan điền cần phải duy trì việc cung cấp linh lực không ngừng, mà việc tiêu thụ này có thể kéo dài khoảng 10 phút. Sau 10 phút này, bởi vì linh lực kế tiếp không đủ cho nên không những không thể kích hoạt lại Hỏa Thiên Công thêm lần nữa mà còn khiến người vận dụng rơi vào trạng thái suy yếu. Nhưng kinh hỉ mà Hỏa Thiên Công mang lại cho tôi đã quá đủ rồi, công pháp cường đại, đạo khí bá đạo. Mặc dù tu vi hiện tại của tôi chỉ có thể duy trì Hỏa Thiên Công trong khoảng 10 phút, nhưng tôi tin rằng chỉ cần tu vi của tôi tiếp tục được đề cao, có lẽ thời gian này còn có thể kéo dài đến vô tận. Huống chi đây chỉ là Hỏa Thiên Công tầng thứ nhất, đạo khí do tầng thứ nhất phóng thích rất bá đạo, có thể tăng cường thực lực của tôi lên một cấp độ nhất định. Như vậy chứng minh, nếu tôi luyện thành tầng thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư thì sao? Phải biết rằng sơ đồ tu luyện được ghi trên vải lân kia có đến 9 tầng. Nói cách khác, có lẽ Hỏa Thiên Công này có đến 9 tầng công pháp. Càng về sau hẳn là sẽ càng cường đại và càng biến thái hơn. Tầng thứ nhất đã có thể đề thăng thực lực của tôi lên một cấp, như vậy thì tầng thứ hai có phải sẽ đề thăng thực lực của tôi lên hai cấp không? Tôi thực sự không có cách nào có thể tưởng tượng được, nếu để tôi tu thành 9 tầng của Hỏa Thiên Công, con mẹ nó, chẳng phải chỉ cần tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công, cho dù đạo hạnh hiện tại của tôi chỉ có đạo sư sơ kỳ, chỉ cần bản thân có thể duy trì Hỏa Thiên Công liền có thể trực tiếp đạt đến thực lực kinh người của cường giả đạo tông sao? Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán trước mắt của tôi. Nhưng tôi dám khẳng định, càng về sau thì năng lực mà Hỏa Thiên Công lộ ra chắc chắn sẽ càng mạnh. Tất nhiên, những thứ này đối với tôi của hiện tại mà nói thì cũng không quan trọng lắm. Bây giờ tu vi của tôi đã đột phá đến cảnh giới đạo sư, có lẽ tôi nên báo tin vui này cho Mộ Dung Ngôn và sư phụ của mình biết. Trong lòng cảm thấy phấn chấn, cho nên tôi đã đứng dậy và rời khỏi phòng. Nhưng vừa tới gian ngoài thì đã thấy sư phụ đang ngồi ở trên ghế sofa gấp những thỏi vàng giấy. Sư phụ thấy tôi đi ra ngoài, nhưng không nhìn thẳng vào tôi mà vừa xếp các thỏi vàng vừa tùy ý nói, Tiểu Phàm, không phải sư phụ đã nói với con rồi sao? Mới sáng sớm mà đã ở trong phòng lăn lộn, khí tức sao động không yên, đạo khí lên xuống thất thường. Tu hành mà, đừng vì cái lợi trước mắt mà quên đi cái lợi về sau. Cảnh giới đạo sư cũng chính là một ranh giới của đạo. Nếu như con cứ tiếp tục như thế thì sẽ rất khó có thể đột phá được, thậm chí còn bị mắc kẹt ở cấp độ này, khó có thể tiến thêm. Nếu con không phải là đệ tử của sư phụ sẽ không nói cho con nghe những trải nghiệm này đâu. Giọng điệu của sư phụ rất bình tĩnh, rõ ràng ông ấy đã phát hiện ra đạo khí của tôi tản ra ngoài khi vận công ở trong phòng. Chương 407. Phần 407. Lúc này, với tư cách là một người từng trải, ông ấy đang truyền đạt kinh nghiệm tu luyện của mình cho tôi. Nhưng tôi lại mỉm cười và bình tĩnh nói, sư phụ, hình như cũng không khó như những gì mà sư phụ nói. Con đã đột phá rồi. Thi quyển 2. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi nói với giọng điệu rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nhưng sư phụ mới vừa rồi còn trông giống như một người từng trải mà thuyết giảng cho tôi nghe, hiện tại sau khi nghe tôi nói như vậy thì đột nhiên ngẩn người, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Ngay sau đó, chỉ thấy sư phụ đột ngột quay đầu lại, có chút giật mình mà nhìn về phía tôi nói, tiểu phàm, mới vừa rồi con nói cái gì cơ? Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn vẻ mặt kinh hãi của sư phụ mà mở miệng nói, sư phụ, con đã đột phá được bình cảnh, cũng đã đạt tới cảnh giới của đạo sư. Cái gì, con thật sự đột phá rồi sao? Sư phụ đánh rơi thỏi vàng giấy ở trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhưng tôi lại tiếp tục cười nói, vâng sư phụ, con nói thật đấy. Con đói rồi, sư phụ có chừa bữa sáng cho con không? Tôi vừa nói vừa bước về phía bên cạnh bàn, trông có vẻ thờ ơ và thoải mái. Nhưng sư phụ lại không thể ngồi yên, lập tức đứng dậy tại chỗ, sao, làm sao có thể? Con đột phá mới được bao lâu chứ, sao bây giờ lại đột phá nữa? Con quả thực là đã đột phá. Nói xong, tôi giơ tay lên làm ra một đạo kiếm chỉ, sau đó thúc giục linh lực. Trong khoảnh khắc, một cơn chấn động phát ra từ cơ thể. Ngay khi sư phụ vừa mới cảm nhận được một trận dao động của đạo khí này, ông ấy liền thông qua cường độ của đạo khí mà lập tức phán đoán ra, cái này chắc chắn không thể nghi ngờ là cảnh giới của đạo sư. Thậm chí loại đạo cảnh này còn rất ổn định, giống như không phải vừa mới đạt đến cảnh giới này, mà đã đạt đến cảnh giới này được mấy ngày rồi. Sau khi sư phụ xác nhận đi xác nhận lại, ông ấy đã bị sốc đến mức choáng váng. Từ khi còn trẻ, sư phụ đã đi theo sư công, cũng chính là một vị hòa thượng vô danh tu hành ở trong núi, trong nháy mắt đã hơn 40 năm trôi qua. Nhưng tu vi của bản thân sư phụ thì sao? Đạo hạnh của ông ấy cũng chỉ mới đạt đến đạo sư trung kỳ mà thôi. Nhưng tôi, chỉ trong khoảng một năm ngắn ngủi đã từ con số không lên đến cảnh giới đạo sư sơ cấp như hiện tại, tốc độ tu luyện giống như yêu nghiệt này khiến sư phụ không nói nên lời. Sư phụ trợn mắt há hốc mồm. Sau đó liền cảm thấy mấy chục năm tu luyện của mình đều tu ở trên người của chó. Qua một hồi lâu, sư phụ mới có phản ứng lại. Ông ấy nuốt nước miếng, sau đó có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tôi, tiểu phàm. Hóa ra con thực sự đã đột phá rồi sao? Nhìn vẻ mặt vẫn còn cứng đờ của sư phụ, tôi gật đầu thật mạnh với sư phụ, con không chỉ đột phá tới cảnh giới của đạo sư. Thậm chí ngay tại tối hôm qua, con đã luyện thành hỏa thiên công rồi. Nếu đạo hạnh của tôi đạt tới cảnh giới của đạo sư đã khiến cho sư phụ khiếp sợ không thôi, thì chuyện liên quan đến việc bản thân tôi đã tu luyện thành công hỏa thiên công này không khác gì ngũ lôi oanh đỉnh. Ngũ lôi oanh đỉnh năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn. Trong một mạch này của chúng tôi, vải lân kia đã được truyền qua vô số thế hệ và được truyền thừa không biết bao nhiêu lần. Nhưng số người có thể thực sự phát hiện, cũng như tu luyện thành công hỏa thiên công này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong số đó cũng chỉ có vị sư huynh mà tôi chưa từng gặp mặt, hơn nữa đã cắt đứt quan hệ với sư phụ. Nhưng điều khiến sư phụ càng thêm kinh ngạc chính là, tốc độ tu luyện của tôi không chỉ vượt qua tên đồ đệ trước đó của ông ấy mà tốc độ luyện thành hỏa thiên công của tôi cũng đã vượt qua vị đồ đệ kia của ông ấy. Sư phụ cũng từng tu luyện qua hỏa thiên công, nhưng sau khi ông ấy tu luyện thì máu huyết sôi trào, nôn ra máu và bị nội thương. Cách tu luyện đó khó đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng còn tôi thì sao? Tốc độ tu luyện của chính mình không chỉ biến thái đến mức yêu nghiệt mà còn có thể luyện thành tầng thứ nhất của hỏa thiên công chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, mà điều này có thể nói là vô cùng khủng bố. Theo lời của sư phụ, vị sư huynh mà tôi chưa từng gặp mặt phải mất đến tận khoảng 1 năm thì mới có thể luyện thành nó. Tiểu phàm, con đừng có mà nói dối sư phụ. Đây có phải là sự thật không? Vẻ mặt của sư phụ cứng đờ, hô hấp của ông ấy cũng trở nên dồn dập hơn. Tôi biết sau khi sư phụ biết được tin tức này có thể sẽ rất ngạc nhiên, nhưng không ngờ sư phụ lại kinh ngạc đến mức như vậy. Tôi thực sự sợ sư phụ sẽ lập tức bị kích động, sau khi huyết áp tăng cao thì ngất xỉu. Vì vậy mà tôi rất trịnh trọng, thi triển hỏa thiên công thêm lần nữa rồi nói với sư phụ, thật. Chương 408. Phần 408. Nói xong, thân thể của tôi run lên. Hỏa thiên công lưu truyền, trong nháy mắt xuất hiện một luồng khí tức không thể giải thích được. Khí tức đó khác với đạo khí, nhưng lại giống với đạo khí, mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ bá đạo, thậm chí có chút tàn nhẫn và ngang ngược. Sư phụ vừa cảm nhận được khí tức này, sắc mặt liền thay đổi, không, không sai, chính là loại khí tức này, chính là loại khí tức này rồi. Tiểu Phàm, con thật sự làm được rồi, con thật sự làm được, sư phụ cực kỳ phấn khích, thậm chí ông ấy còn nâng đôi tay của mình lên rồi nắm lấy cánh tay của tôi. Dù sao thì loại công pháp này đã truyền thừa qua nhiều thế hệ, nhưng khi truyền lại cho sư phụ, hai đệ tử mà ông ấy thu nhận lần lượt đều tu luyện thành công loại đạo thuật này, làm sao ông ấy có thể không kinh ngạc, làm xoa có thể không kích động chứ? Sư phụ, đúng vậy, con đã tu luyện thành công. Đạo thuật này rất mạnh mẽ, nó mạnh mẽ đến mức có thể nâng cao một đoạn công lực của bản thân. Tôi nói đúng sự thật. Sư phụ cũng không hiểu biết nhiều lắm về hỏa thiên công này. Lúc này lại nghe tôi nói đến, khiến ông ấy không khỏi cảm thấy nỗi lòng phập phồng và trở nên tò mò. Sau đó, tôi kể chi tiết cho sư phụ nghe về toàn bộ quá trình mà tôi đã đột phá như thế nào. Cùng lúc đó, tôi cầm linh đao ở trong tay ra để sư phụ xem qua. Sau khi nghe nói cây linh đao này là của thi muội đưa cho, sư phụ không khỏi khẽ gật đầu, Tiểu Phàm, cô vợ trẻ này của con không tệ, nếu như hai người các con thật sự có thể ở bên nhau, vậy coi như là tốt quá rồi. Chỉ tiếc, ai, nói đến đây, sư phụ không khỏi thở dài. Trước đây cũng là do sư phụ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng cấm thuật người sống cưới người âm lên người tôi. Nhưng cấm thuật này đã hoàn thành, cho nên tôi phải đối mặt với hậu quả của âm cưới quỷ thuật này. Tôi mỉm cười với sư phụ, mặc dù âm cưới quỷ thuật này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của con, nhưng hiện tại không phải con vẫn còn trẻ sao? Hơn nữa có lẽ âm cưới quỷ thuật này cũng chưa chắc không có cách giải, nói không chừng sau này chúng ta có thể tìm thấy cách phá giải. Khi thời điểm đó đến, con vẫn sẽ khôi phục được sự tự do của trước kia. Về phần thi muội, coi như đời này của con sẽ cùng cô ấy có duyên không phận đi. Nói đến chỗ này, tôi cười khổ một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua linh bài của Mộ Dung Ngôn. Người và quỷ khác đường, đây là điều mà tôi không có khả năng thay đổi. Mộ Dung Ngôn và tôi đã được định sẵn là sẽ không có kết quả. Nhưng ngay cả như vậy, có vẻ như tôi không thể cưỡng lại được sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô ấy. Sư phụ thấy tôi tuy nói cả đời này sẽ không cưới vợ, nhưng ông ấy vẫn có thể thấy trong mắt tôi hiện lên một tia buồn bã khi tôi nói những lời này. Có thể ông ấy hoặc nhiều hoặc ít nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc và thái độ của tôi đối với người vợ quỷ này. Ông ấy vỗ vai tôi rồi nói, Tiểu Phàm, sư phụ tặng con một câu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, tôi lộ ra vẻ trịnh trọng và khó hiểu. Ngay sau đó chỉ nghe sư phụ nói với tôi, gặp chuyện không quyết, nhưng hỏi Xuân Phong. Xuân Phong không nói, tuần hoàn mình tâm. Khi có chuyện không chắc chắn thì có thể hỏi gió xuân. Nếu gió xuân lặng im thì hãy nghe theo trái tim của mình. Ý nghĩa của câu này cũng không khó hiểu, thậm chí ý nghĩa của nó cũng rất đơn giản. Tôi lập tức hiểu được ý của sư phụ, tuy sư phụ không nói rõ ràng nhưng thái độ này của ông ấy dường như đang để tôi làm theo trái tim mình. Cái này còn không phải là đang gián tiếp ủng hộ và thừa nhận tình cảm của tôi dành cho Mộ Dung Ngôn sao? Tất nhiên, cũng có thể có những ý nghĩa khác, nhưng tôi không hỏi, sư phụ cũng không nhiều lời. Sau đó, sư phụ yêu cầu tôi mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Nói rằng vì tôi đã đột phá cảnh giới của đạo sư, cho nên tôi phải củng cố đạo cơ của mình trước. Việc tu hành của chúng tôi là cả một quá trình không ngừng tích lũy, không ngừng trở nên mạnh hơn. Nếu đạo cơ bất ổn thì càng về sau, việc tu hành có thể càng trở nên khó khăn. Tôi rất đồng ý với quan điểm này. Vì vậy mà trong nửa tháng tiếp theo, tôi đều nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Đồng thời, những chuyện mà chúng tôi đang lo lắng cũng không xuất hiện. Về phần yêu đạo đầu báo, tà giáo nhật nguyệt, tà giáo mắt quỷ, quỷ tam nguyên gì đó, bọn họ giống như đều đã biến mất không một dấu vết, hết thảy đều khôi phục lại sự yên bình của ngày xưa. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng đây có thể là sự bình yên trước cơn bão. Thi quyển 2. Trong nửa tháng qua, lão Tần gia và hai vị vương Trần đạo trưởng cũng đã lần lượt xuất viện. Tình trạng của lão Tần gia phiền phức hơn một chút, đùi của ông ấy bị thương, trước đó đã bị một tên yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt đâm xuyên, cho nên cần phải nghỉ ngơi 1-2 tháng thì mới có thể hồi phục lại hoàn toàn. Chương 409. Phần 409. Về phần Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng, bởi vì vấn đề của bọn họ không lớn cho nên đều đã hồi phục được đại khái. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đang ở bên trong thành phố, cho nên chúng tôi có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Hiện nay, thông qua hai phái Mao Sơn và Võ Đăng, tà giáo Nhật Nguyệt đã thu hút được sự chú ý của toàn thể bạch phái trong đạo môn. Căn cứ vào tin tức của Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh truyền đến, tiếp theo sẽ còn có những đệ tử khác của tông môn đi đến khu vực của chúng tôi. Một khi phát hiện ra yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt, bọn họ sẽ nhanh chóng tấn công. Trừ cái đó ra, Từ Lâm Tĩnh còn truyền tới một tin tức khác khiến tôi càng kinh ngạc hơn. Trước đây, lúc mà tôi lẻn vào công ty vận chuyển Minh Hậu và tình cờ nghe lén được lời nói của đầu lĩnh Lăng Thiên. Trong đó có liên quan đến huyết thi đan và một tồn tại là gia tộc họ Diêm ở phía Nam Miêu Cương. Mà tin tức này, chính là nói về gia tộc họ Diêm ở phía Nam Miêu Cương. Từ Lâm Tĩnh thân là đệ tử của phái Mao Sơn, mà phía sau lưng phái Mao Sơn này lại có nội tình thâm hậu và đông đảo đệ tử. Trong tông môn càng có vô số điển tịch ghi lại quá trình thay đổi của giang hồ bạch phái từ đời này sang đời khác. Sau khi Từ Lâm Tĩnh đem có tin tức liên quan đến mầm nam của gia tộc họ Diêm này truyền lại cho tông môn, gần đây cuối cùng thì cô ấy cũng nhận được hồi âm. Căn cứ theo điều tra của phái Mao Sơn, mầm nam của gia tộc họ Diêm mà đầu lĩnh Lăng Thiên nói trước đây, hiện đã được xác nhận chính là một gia tộc sống ẩn giật ở phía Nam Miêu Cương. Gia tộc này chiếm cứ phía Nam Miêu Cương và đang để mắt đến Trung Nguyên. Các đệ tử ở trong tông môn đều là cổ tu, từ khi được sinh ra, bên trong cơ thể của bọn họ đã được gieo một con cổ trùng bản mệnh, dùng cổ trùng để luyện hóa cơ thể. Bởi vì cổ trùng khác nhau, cho nên năng lực của các đệ tử trong gia tộc họ Diêm này cũng không giống nhau. Ví dụ, nếu bản mệnh cổ của một con cháu nào đó trong gia tộc họ Diêm là độc cổ, như vậy thì người này tu luyện độc công liền sẽ làm ít công to, toàn thân trên dưới đều có thi độc. Nói thái quá hơn một chút, nói không chừng là ngay cả nước tiểu của tên này cũng đều có kịch độc. Ví dụ như, nếu bản mệnh cổ của con cháu nào đó trong gia tộc họ Diêm là cổ trùng hệ chữa trị, giống như cổ trùng giải độc loại băng tằm này. Khi đó con cháu trong gia tộc họ Diêm này sẽ có năng lực chữa bệnh rất mạnh, hoàn toàn chính là thuốc giải độc biết đi. Thậm chí bản thân loại người này cũng có khả năng miễn dịch với rất nhiều loại độc tố, cho dù bị trúng độc rất nặng, chỉ cần cổ trùng ở trong cơ thể của người này đủ mạnh thì cũng có thể sử dụng cổ trùng của chính mình để đuổi độc, thậm chí còn có khả năng kéo dài tuổi thọ của mình. Có thể nói đây là một hệ thống tu luyện rất khó lường, rất đặc biệt. Cùng nằm trong khu vực Miêu Cương, nhưng cũng có nhiều cổ tu rất đặc biệt. Tất nhiên, chỗ lợi hại nhất của những người này nằm ở chỗ dưỡng cổ, hạ cổ gì đó. Có đôi khi bọn họ còn có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết một người trong âm thầm. Trong đạo môn ngày nay, ngũ độc giáo chính là một tông môn điển hình. Trước đây tôi đã từng nghe Phong Tuyết Hàn nhắc đến, nói giáo đồ của ngũ độc giáo này, toàn thân trên dưới của bọn họ đều là trùng. Hơn nữa, những con trùng này có thể nở trứng hoặc thức tỉnh ngay lập tức dưới sự thúc giục của đạo pháp, thậm chí còn có thể sinh sôi nảy nở ra một đống trùng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mà đám đệ tử của ngũ độc giáo này lại có năng lực cực kỳ quỷ dị, có thể khống chế đám trùng này. Trong đạo thống ngày nay, có rất ít người nguyện ý kết thù với người tu hành ở Miêu Cương. Bởi vì nếu không cẩn thận, có khả năng bản thân sẽ bị một đống trùng lớn ăn thịt từ trong ra ngoài. Tất nhiên, gia tộc họ Diêm được đề cập ở đây dường như còn biến thái hơn, hung tàn hơn cả ngũ độc giáo trong cách sử dụng cổ trùng, thậm chí đã đến mức độ ác độc. Từ Lâm Tĩnh còn nói rằng trong điển tịch của phái Mao Sơn có ghi chép lại, các tu sĩ của gia tộc họ Diêm thường dùng người sống để dưỡng cổ nhằm bồi dưỡng ra các bản mệnh cổ càng thêm tương thích hơn và mạnh mẽ hơn với cơ thể của con người. Hơn nữa, theo ghi chép của phái Mao Sơn, thời điểm gia tộc này xuất hiện đã là 300 năm trước. Khi đó, gia tộc họ Diêm và các môn phái lớn nhất trong lãnh thổ Miêu Cương đang cạnh tranh lẫn nhau, hiện tại còn phải tranh phong với ngũ độc giáo, cộng thêm một chút huyết cừu ân oán của ngày xưa nữa. Cuối cùng bọn họ bị ngũ độc giáo và các đạo môn khác ở Trung Nguyên gây ra tổn hại nặng nề, hậu duệ của gia tộc họ Diêm bị thương vong thảm trọng do đó mới mai danh ẩn tích, gần như không xuất hiện trong 300 năm qua. Chương 410. Phần 410. Cho nên đạo thống của Bạch Phái mới cho rằng gia tộc hùng mạnh nhất phía Nam Miêu Cương đã biến mất. Bây giờ nghe thấy có người nhắc đến gia tộc họ Diêm mới khiến cả phái Mao Sơn, thậm chí là cả đạo môn đều chấn động. Nếu như gia tộc họ Diêm ở phía Nam Miêu Cương xuất thế lần nữa, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết cấu đạo môn hiện tại, thậm chí có khả năng vì mối thù truyền kiếp mà bọn họ sẽ phát động báo thù và trả thù vào Ngũ Độc giáo hiện tại cùng với một số giáo phái đã ra tay vào thời điểm đó. Trong số đó có phái Võ Đăng và phái Mao Sơn. Hơn nữa cái suy đoán này cũng rất có khả năng xảy ra, bởi vì theo thông tin hiện có, dường như tà giáo Nhật Nguyệt này đã từng tiếp xúc với gia tộc họ Diêm ở phía Nam Miêu Cương. Một khi tà giáo Nhật Nguyệt liên thủ với gia tộc biến thái dùng độc này, có thể nói đây là một thử thách tàn khốc và giáng một đòn nặng nề lên đạo môn hiện nay. Không ai muốn chứng kiến một kết quả như vậy, cho nên bây giờ toàn bộ đạo môn đều hết sức coi trọng tà giáo Nhật Nguyệt và gia tộc nhà họ Diêm chưa xuất thế này. Những thông tin trên đều được từ Lâm Tĩnh kể cho tôi nghe từng câu từng chữ một. Mặc dù có cảm giác như đây là chuyện giữa các đạo môn trong bạch phái, nhưng thực ra thì nó cũng có liên quan mật thiết với đám người trừ tà và tán tu như chúng tôi. Nếu tà giáo càng trở nên hùng mạnh thì những người trừ tà chính phái như chúng tôi sẽ không có bao nhiêu không gian để sinh tồn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người dân bình thường khác. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng tôi thân là đám lâu la trong đạo môn, trừ bỏ chú ý một chút thì đúng là không làm được gì, ngoại trừ những chuyện này ra thì trong nửa tháng qua, tôi cũng đã liên lạc với Mộ Dung Ngôn thông qua linh bài. Tôi cũng đã nói với Mộ Dung Ngôn về việc bản thân đã đột phá đến cảnh giới của đạo sư và đạt được thỏa thuận từ trước. Vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn cũng giống như của sư phụ, cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên về tốc độ tu luyện của tôi. Nhưng đồng thời cô ấy cũng cảm thấy mừng cho tôi, thậm chí còn nói cho tôi biết một chuyện. Trận hành động ở núi Lang Nha có thể sẽ được thực hiện trong 2 tháng sau, kêu tôi chuẩn bị kỹ càng. Tôi đã nóng lòng chờ đợi chuyện này lâu, vừa mới nghĩ tới việc có thể đi theo hành động chung với Mộ Dung Ngôn, cùng với rất nhiều quỷ tu cường đại tiêu diệt phân đà của tà giáo mắt quỷ ở núi Lang Nha, khiến trong lòng của tôi dâng lên cảm giác hưng phấn không thể giải thích được. Trừ cái này ra, Mộ Dung Ngôn cũng đang nỗ lực tìm cách khắc chế yêu khí và phòng ngừa độc đạo trưởng lại tiếp tục quá trình yêu hóa. Bởi vì yêu khí đã xâm nhập sâu vào tủy xương của độc đạo trưởng, cho nên hiện tại muốn trị tận gốc và rút nó ra hoàn toàn là vô cùng khó khăn. Vì vậy, Mộ Dung Ngôn vẫn không thể tìm ra được biện pháp giải quyết, mà bên phía độc đạo trưởng cũng chỉ có thể ăn thịt sống đã khắc chế thú tính, nhưng quá trình yêu biến vẫn tiếp tục diễn ra chậm rãi. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng hiện tại điều mà chúng tôi có thể làm chính là chờ đợi, thật sự không có biện pháp nào khác. Mà hôm nay, lúc tôi đang trông coi cửa hàng, Ngô Huệ Huệ người đã lâu không liên lạc lại đột nhiên gửi cho tôi một đoạn tin nhắn WeChat. Sau khi nhấn vào tin nhắn, thì thấy có tin nhắn thoại, tôi tiếp tục mở lên nghe thử. Đinh Phàm, hồ nữ u hồn sẽ ra mắt vào 12 giờ trưa hôm nay, anh nhớ xem đấy. Nghe vậy, tôi không khỏi mỉm cười nói, được với điện thoại. Trước đây lúc quay chụp phim Hồ Nữ, đó cũng là lúc tôi và Từ Lâm Tĩnh gặp nhau. Không ngờ, chớp mắt đã gần 5 tháng trôi qua. Tôi vẫn cảm thấy rất hứng thú đối với việc đóng phim của Ngô Huệ Huệ. Có vẻ như lần này, cô ấy sẽ đóng vai nữ phụ số 2, cho nên tôi cũng rất mong chờ màn diễn xuất của cô ấy. Vì chuyện này mà tôi cũng đã thảo luận một câu trong nhóm nhỏ 4 người gồm tôi, Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết. Dương Tuyết ngoại trừ là một người trừ tà và là đệ tử của phái Võ Đăng, cô ấy còn là một người đam mê hóng hớt dreamer trong giới giải trí. Không nói đến tin tức giải trí thì không sao, một khi nhắc đến tin tức giải trí, cô gái này sẽ có vô số chuyện để nói. Thời điểm Ngô Huệ Huệ đóng phim Y tá Tham Linh, khi đó cô ấy chỉ là diễn viên nhỏ tuyến 18, Dương Tuyết có thể gọi Ngô Huệ Huệ bằng nghệ danh, Huệ Nhi, điều này cho thấy cô ấy rất chú ý đến lĩnh vực giải trí. Dương Tuyết đang bận trò chuyện với Từ Lâm Tĩnh, nói rằng có một ngôi sao nào đó đã vượt qua giới hạn, rồi còn thông qua một manh mối nào đó mà phát hiện ra. Một người nổi tiếng nào đó đang ngoại tình với người này người kia, hoặc người này người kia đang thầm mến ai, tất cả đều là tin đồn nhảm. Dương Tuyết chỉ có sở thích nho nhỏ này nên tôi và Lão Phong chỉ vui vẻ nhìn xem, thỉnh thoảng lại hùa theo 1-2 câu. Chương 411. Phần 411. Vì là phim chiếu mạng cho nên tôi không cần phải đi ra rạp xem phim. Đợi đến giữa trưa, tôi canh đúng giờ mà bấm vào nền tảng xem phim trực tuyến để xem bộ phim Hồ Nữ U Hồn do Ngô Huệ Huệ đóng. Tôi đã xem nó từ đầu đến cuối với thời lượng 1 tiếng rưỡi, quả thực là nó đã được quay chụp rất tốt. Nó đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thậm chí còn vượt qua một số bộ phim chiếu rạp có ngôi sao hạng 2 và hạng 3. Hơn nữa, ngay khi bộ phim này được phát sóng, độ nổi tiếng của Ngô Huệ Huệ cũng đã tăng lên một mảng lớn. Tuy là nữ phụ số 2 nhưng khí thế của cô ấy lại lấn át nữ chính. Sau một tuần, Ngô Huệ Huệ đã xuất hiện ở trên nhiều bản tin giải trí, họ đều nói diễn xuất của cô ấy rất tốt, người cũng xinh đẹp. Vì Ngô Huệ Huệ là người địa phương ở chỗ chúng tôi cho nên đài truyền hình địa phương cũng không cần phí quảng cáo để tuyên truyền. Ngoài ra còn có tin tức giải trí nói rằng vì vai diễn của Ngô Huệ Huệ trong Hồ Nữ U Hồn mà cô ấy đã được ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn nào đó, cho nên danh tiếng cũng được nâng cao rất nhiều. Vốn dĩ đây đều là chuyện tốt, cho dù có nói thế nào thì tôi và Ngô Huệ Huệ cũng có thể coi là bạn bè. Sau này nếu có bạn bè là người nổi tiếng thì khi ra ngoài cũng sẽ có vốn để đi khoe khoang. Nhưng chỉ trong vài ngày sau sự việc này, khi độ nổi tiếng của Ngô Huệ Huệ không ngừng tăng lên, trước khi cô ấy trở nên hoàn toàn nổi tiếng thì cũng đã đưa tới tai họa không nhỏ. Tối hôm đó, tôi vừa cởi quần áo và chuẩn bị đi ngủ thì Ngô Huệ Huệ đột nhiên gọi điện cầu cứu. Thi quyển 2. Đêm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại chợt reo lên. Khi nhìn thấy có cuộc gọi, trong lòng tôi vẫn có chút tò mò. Đã 11:30 tối rồi, giờ này còn ai gọi cho tôi nữa? Trong lòng mang theo một chút nghi ngờ, tôi nhấc máy nghe. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên thì lập tức sững sờ trong giây lát. Tên người đang gọi điện thoại đến là Ngô Huệ Huệ. Thấy đó là Ngô Huệ Huệ, tôi cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nhờ thành công rực rỡ của bộ phim chiếu mạng Hồ Nữ U Hồn, sự nổi tiếng của Ngô Huệ Huệ đã tăng lên nhanh chóng trong những ngày gần đây. Ngoài ra, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Ngô Huệ Huệ đều làm lu mờ nữ chính, khí thế của cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả nữ chính. Không chỉ tiếp nhận một cái quảng cáo đại ngôn từ công ty địa phương của chúng tôi mà còn tham dự một số sự kiện của các cửa hàng lớn trong thành phố. Danh tiếng trong khu vực của chúng tôi chính là không ai sánh kịp. Hôm nay cô ấy không còn là diễn viên quần chúng hạng 18 như khi tôi gặp cô ấy nữa, bây giờ cho dù có nói thế nào thì cô ấy cũng đã có thể được coi là nữ diễn viên hạng 4 hoặc hạng 5. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này cô ấy rất bận mới đúng. Nhưng tại sao giờ này đã hơn nửa đêm rồi mà cô ấy lại gọi điện cho tôi vậy? Tuy có chút khó hiểu nhưng tôi vẫn nhanh chóng bắt máy. Nhưng vừa kết nối điện thoại, tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng nói sợ hãi và lo lắng của Ngô Huệ Huệ đột nhiên vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Đinh, Đinh Phàm, nhanh lên, mau tới cứu tôi, mau cứu tôi, giọng điệu có vẻ như rất khẩn cấp, nhưng giọng nói lại rất nhỏ. Dường như Ngô Huệ Huệ đã gặp phải chuyện gì đó rất khủng khiếp. Cho nên mới khiến cô ấy không dám phát ra âm thanh như thế. Vừa nghe thấy câu này, tôi đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cả người tôi lập tức ngồi dậy khỏi giường, sau đó hướng vào trong điện thoại mà lên tiếng hỏi, sao vậy? Có phải đã gặp được gì rồi không? Tôi cau mày, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ngô Huệ Huệ vẫn rất sợ hãi, giọng nói bị ép tới rất thấp tôi sợ, lúc này, Ngô Huệ Huệ không thể kìm nén được nữa. Vậy mà bật khóc thành tiếng. Tôi cảm thấy sự việc cấp bách cho nên hỏi lại, xảy ra chuyện gì vậy? Cô đang ở đâu? Hiện tại tôi liền đến tìm cô ngay. Tôi trịnh trọng nói, giọng nói của Ngô Huệ Huệ ở trong điện thoại dường như rất sợ hãi. Tôi đang trốn ở trong ngăn tủ. Trong phòng của tôi có quỷ, vừa nói đến đây, trong lòng tôi lập tức, lộp bộp, một tiếng, có quỷ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù vẫn không hiểu nhưng tôi có thể khẳng định Ngô Huệ Huệ đã gặp phải chuyện gì đó mà tự mình không thể giải quyết được, hơn nữa vấn đề này còn tương đối lớn. Tôi không tiếp tục ngồi ở trên giường nữa mà nhanh chóng đứng dậy, vừa cầm điện thoại vừa mặc quần áo vào. Đừng sợ, tôi hiện tại liền chạy tới. Cô có đang mang theo bùa hộ mệnh mà lần trước tôi đã đưa cho cô không? Có thứ đó ở bên mình, những thứ không bình thường không thể đến gần cô được. Tôi vội vàng nói, Ngô Huệ Huệ khóc nức nở. Nhỏ giọng nói tôi đang cầm nó đây, nó đang đứng ở trong phòng khách, sắc mặt trắng bệch, con mắt của nó còn không có đồng tử, chân cũng không chạm đất tôi rất sợ, tôi cũng không biết mình phải xử lý ra sao. Chương 412 Phần 412 Trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng, tôi tiếp tục nói vào trong điện thoại, đừng sợ, chỉ cần lấy lá bùa ra và dán lên cửa tủ. Điều này sẽ bảo vệ sự an toàn của cô. Ngoài ra, hãy cho tôi địa chỉ cụ thể của cô. Tôi sẽ lập tức tới đó. Nói xong, tôi đã chộp lấy túi đựng kiếm, cũng như một ít bùa chú gì đó. Bởi vì sự tình gấp gáp, cho nên tôi đã quên báo với sư phụ một tiếng mà chạy thẳng ra khỏi cửa hàng. Ngô Huệ Huệ rất khẩn trương, nhưng cô ấy cũng đứt quãng mà nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể của mình. Địa chỉ nằm trong phim trường ở phía bên kia thành phố, nhưng không phải là khu chung cư cũ như nơi ở của Tình Minh Tuyết mà là một khu chung cư kiểu Tây. Vừa ra ngoài là tôi đã lao thẳng lên xe, sau đó nổ máy rồi lái về phía phim trường ở phía bên kia thành phố. Vốn dĩ trên đường đi tôi muốn an ủi Ngô Huệ Huệ, để cô ấy không cần phải sợ hãi, đồng thời tôi có thể kiểm soát tình hình ở đó. Kết quả là ngay khi tôi vừa lên xe, điện thoại của tôi đã bị ngắt kết nối mà không rõ lý do. Tôi định gọi lại nhưng nó cứ báo không nằm trong vùng phủ sóng. Tôi hơi lo lắng, sợ có chuyện không hay xảy ra với Ngô Huệ Huệ. Từ chỗ tôi đến đó, cho dù có lái xe không ngừng nghỉ thì cũng phải mất khoảng 1 giờ. 1 giờ này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng đối với một lệ quỷ đang nhắm vào người sống mà nói, trong 1 giờ đồng hồ này, chúng có thể làm được rất nhiều điều. Không biết lá bùa kia của tôi có thể bảo vệ Ngô Huệ Huệ được bao lâu, cho nên thời gian đối với tôi mà nói là rất eo hẹp. Mặc dù tôi phải mất khoảng 1 giờ để đến đó, nhưng nếu Dương Tuyết từ trong nội thành mà lao tới đó thì thời gian sẽ ngắn hơn rất nhiều. Nếu xuất phát từ trường học của bọn họ, thì sẽ đến đó sau 20 đến 30 phút. Tôi không chút do dự mà trực tiếp gọi điện cho Dương Tuyết, bảo Dương Tuyết tới trước để tranh thủ thời gian. Khi tôi gọi điện thoại đến thì Dương Tuyết đã đi ngủ rồi. Dương Tuyết còn đang mơ màng mà hỏi tôi đang làm gì, tôi cũng không có thời gian mà đi buôn dưa lê với cô ấy, cho nên tôi vội vàng mở miệng nói, có chút chuyện, hình như Ngô Huệ Huệ đã bị lệ quỷ nhắm tới. Bên chỗ của cô gần với nơi đó, cho nên cô đi qua đó nhìn trước đi, tôi sẽ đến đó sau. Cái gì, lệ quỷ? Dương Tuyết đột nhiên sốc lại tinh thần, dường như đang rất khiếp sợ. Đúng vậy, địa chỉ là khu chung cư kiểu Tây nằm cạnh phim trường, tôi nói rất nhanh và bảo Dương Tuyết đến đó trước. Dương Tuyết không hề do dự và nói rằng cô ấy sẽ đến đó ngay. Sau khi cúp điện thoại, tôi còn gọi điện cho Lão Phong. Trước đó Lão Phong còn cùng tôi chơi game, đương nhiên là vẫn chưa đi ngủ. Sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, cậu ta bảo tôi trực tiếp lái xe đến đón. Khi tôi đến Bách Thảo Đường, Lão Phong đã đi ra khỏi cửa. Sau khi đón Lão Phong, tôi đạp chân ga và bắt đầu lái xe về phía phim trường bên trong thành phố. Lão Phong ngồi ở ghế phụ, cau mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đang êm đẹp ở trong nhà tại sao lại chọc phải lệ quỷ chứ? Thấy Lão Phong hỏi, tôi cũng chỉ lắc đầu, tôi cũng có chút khó hiểu về việc này. Tôi không biết ngọn nguồn của chuyện này, bây giờ tôi chỉ biết Ngô Huệ Huệ đang bị quỷ quấn lấy. Huống chi vừa rồi thời gian cấp bách, cho nên tôi cũng không có thời gian để hỏi. Tôi chỉ trả lời Lão Phong một câu, tôi cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi còn chưa kịp hỏi chuyện thì điện thoại đã bị cắt đứt. Ngô Huệ Huệ nói thứ đó đang đứng ở phòng khách, còn cô ấy hiện đang trốn ở trong ngăn tủ. Lão Phong nghe xong, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nói như vậy, lệ quỷ kia đã đến nhà của Ngô Huệ Huệ rồi. Nhưng chúng ta đang ở xa như vậy, có lẽ sẽ không đến kịp. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi vẫn nói với Lão Phong, tôi đã thông báo với Dương Tuyết để cô ấy đi qua đó trước. Ngoài ra, trong tay Ngô Huệ Huệ còn có một lá bùa của tôi. Hy vọng lá bùa của tôi có thể trì hoãn thêm một đoạn thời gian, Lão Phong khẽ gật đầu và không nói chuyện nữa. Trong lòng nóng như lửa đốt, tôi đạp ga mạnh đến mức động cơ giống như muốn nổ tung. Vốn cần phải mất khoảng 1 giờ thì mới có thể đến nơi. Nhưng tôi chỉ mất có 50 phút là đã đến được khu chung cư nơi Ngô Huệ Huệ đang sống, sớm hơn tận 10 phút. Nhưng dọc đường đi, chúng tôi vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ nữa, mà điều này lại khiến tôi và Lão Phong càng thêm lo lắng. Vừa đỗ xe, tôi và Lão Phong đã túm lấy túi kiếm của mình và đi thẳng vào khu chung cư. Chúng tôi không có thẻ ra vào nên phải trèo tường để vào. Bức tường này không cao, cũng không ngăn cản được Lão Phong và tôi. Sau khi tôi và Lão Phong trèo tường bước vào, chúng tôi đã nhanh chóng xác định được tòa nhà nơi Ngô Huệ Huệ đang ở. Chương 413